Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ chương 458 tới chương 490. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La liếc nhìn nhau, ba người kia trong miệng bỉ đông, rõ ràng là chỉ Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm. Hai người trầm tư vài giây, Quỷ Đấu La đáp, bẩm miệng hạ, thuộc hạ cho rằng, không thể đơn thuần lấy đẳng cấp hồn lực để đánh giá thực lực của Trương Thiên Vũ. Ban đầu ở hẻm núi Tử Vong, thuộc hạ đã tận mắt thấy hắn tay cầm một thanh trường kiếm màu lam, một kiếm chém tan màn gió, điểm này ngay cả phong hào đấu la như ta cũng không làm được. Vì vậy thuộc hạ cho rằng, những bí mật ẩn giấu trên người Trương Thiên Vũ mới là nguồn gốc sức mạnh chiến đấu của hắn. Bỉ Đông gật gật đầu, hỏi, ta thấy võ hồn của hắn là thanh trường kiếm màu đen, thanh trường kiếm màu lam kia, ngươi nghĩ là cái gì? Là hồn đạo khí? Hay là thứ gọi là thần khí cấp vũ khí? Quỷ Đấu La suy nghĩ một lúc, đáp, thuộc hạ cảm thấy, cũng có thể là võ hồn thứ hai của hắn. Ồ, Bỉ Đông đột nhiên nhướng mày, nói thật, điểm này bà ta chưa từng nghĩ tới. Nếu thật sự là võ hồn thứ hai, vậy thì thú vị rồi. Bà ta cũng có song sinh võ hồn, bà ta rất rõ làm thế nào để tu luyện, như vậy xem ra, Trương Thiên Vũ càng thích hợp làm đồ đệ của bà ta. Làm sao biết được? Bỉ Đông hỏi. Ngạch đây chỉ là suy đoán của thuộc hạ, Quỷ Đấu La nói, dù sao cái gọi là thần khí cấp vũ khí cũng chỉ tồn tại trong những tiểu thuyết và truyền thuyết vớ vẩn lưu truyền trên phố, còn về hồn đạo khí lợi hại như vậy, thuộc hạ cho là không nên tồn tại. Bỉ Đông liếc nhìn trên đài, trận đấu đã kết thúc, dưới sự áp chế của Trương Thiên Vũ, Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân đã bị dọa mất mật, căn bản không phải là đối thủ của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Ngay cả U Minh Bạch Hổ cũng không kịp sử dụng đã bị giải quyết. Bà ta thu hồi ánh mắt, nói, có lý, xem ra, thanh trường kiếm màu lam kia rất có thể là võ hồn thứ hai của hắn, ẩn giấu thật kỹ, điểm này trong mọi thông tin đều không có. Bà ta vốn còn đoán thanh trường kiếm màu lam kia có phải là thần khí hắn lấy được từ biển chết không, nhưng nghĩ lại, hắn là sau khi phá vỡ màn gió mới đến khu vực trung tâm, đi biển chết, thời gian không khớp. Cho nên tổng hợp lại, khả năng là võ hồn thứ hai rất lớn. Lúc này Cúc Đấu La nói, võ hồn của tên nhóc kia là võ hồn biến dị, vậy việc chém tan màn gió, có phải là năng lực biến dị ra không? Hay là một hồn kỹ nào đó, khi thi triển, sẽ khiến thân kiếm biến thành màu lam? Bỉ Đông nói, điểm này cũng có khả năng, bây giờ tạm thời không thảo luận những chuyện này, chờ trận chung kết kết thúc, ta thu hắn vào võ hồn điện rồi, tự nhiên sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Chúng ta trở về đi, trận đấu tiếp theo không cần xem. Vâng, miệng hạ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đồng thanh đáp. Trận đấu tiếp theo, chính là chiến đội võ hồn điện và chiến đội thiên đấu hoàng gia. Mặc dù đám người Sử Lai Khắc đã nghe nói về sự mạnh mẽ của chiến đội võ hồn điện, nhưng khi họ nhìn thấy ba người đứng đầu chiến đội đều là hồn vương có hồn hoàng phối hợp tốt nhất, họ vẫn không khỏi kinh ngạc một chút. Không hổ là hoàng kim nhất đại do võ hồn điện bồi dưỡng, lợi hại. Lợi hại hơn là biểu hiện tiếp theo của họ, giống như trong nguyên tác, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na hai huynh muội trực tiếp sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, hóa thân thành yêu mị. Trong màn sương màu đỏ cản trở tầm nhìn, họ đã ném từng thành viên của hoàng đấu chiến đội ra khỏi võ đài. Màn sương đỏ tan đi, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na đã trở lại nguyên hình. Mà bên hoàng đấu chiến đội, cũng chỉ còn lại Ngọc Thiên Hằng còn đứng trên đài. Nể mặt gia tộc của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Tà Nguyệt nói xong. Bịch, Ngọc Thiên Hằng ngã xuống đài, vẻ mặt Ngọc Tiểu Cương thay đổi, nhưng vẫn cố kiềm chế. Sau đó, Tà Nguyệt ba người chuyển ánh mắt sang phía Sử Lai Khắc. Người mang địch ý và khiêu khích chỉ có Diễm. Biểu cảm của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đều rất hiền hòa. Trương Thiên Vũ liếc nhìn họ một cái rồi thu hồi ánh mắt. Thấy Trương Thiên Vũ thu hồi ánh mắt, Hồ Liệt Na có chút thất vọng, Tà Nguyệt vỗ vai cô, được rồi, đi thôi, lúc chung kết nhất định sẽ gặp. Hồ Liệt Na gật gật đầu, lại liếc nhìn về phía Sử Lai Khắc, rồi quay người rời đi. Vòng đấu thứ ba cứ thế kết thúc. Ba đội hạt giống bị loại mất hai, hơn nữa đều là bị đối thủ loại bỏ với ưu thế áp đảo. Nhưng nói chung, biểu hiện của Trương Thiên Vũ nổi trội hơn một bậc, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na tuy cũng lợi hại, nhưng phải thi triển võ hồn dung hợp kỹ mới có thể lợi hại như vậy. Còn Trương Thiên Vũ thì chỉ cần một hồn kỹ thứ tư là có thể giải quyết. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra, nếu sau đó không có gì bất ngờ, chiến đội võ hồn điện cũng không có cường giả nào khác. Vậy thì quán quân của đại tái lần này, khả năng cao chính là Sử Lai Khắc. Trở lại nơi ở, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh hai người vẫn còn trong cơn kích động. Chu Trúc Thanh đã dần bình tĩnh lại, nhưng Đái Một Bạch vẫn toàn thân run rẩy không ngừng. Từ nhỏ đến lớn, hắn nằm mơ cũng muốn đánh bại Đái Duy Tư, bây giờ cuối cùng cũng làm được. Theo lý mà nói, hắn rất có thể sẽ được lập làm thái tử, thời đại của Đái Duy Tư đã qua. không những có thể thoát khỏi việc bị loại bỏ, còn có thể kế thừa hoàng vị, sau đó hậu cung 3.000 mỹ nữ khù khù, tóm lại, hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến nay của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn đã không vui nổi. Vốn hắn nghĩ, có thể cùng Chu Trúc Thanh hoàn thành cuộc báo thù vĩ đại và đầy năng lượng chính nghĩa này, quan hệ của Chu Trúc Thanh với hắn sẽ có thay đổi lớn. Không nói có thể trở thành bạn trai bạn gái, ít nhất cũng sẽ tốt hơn trước nhiều. Ít nhất đây cũng là hai người đồng cam cộng khổ. Nhưng điều hắn không ngờ tới là thái độ của Chu Trúc Thanh đối với hắn vẫn lạnh nhạt như trước. Hơn nữa sự lạnh nhạt này không phải là kiểu giả vờ, mà là sự lạnh nhạt thật sự từ tận đáy lòng, trong mắt hoàn toàn không có hắn. Điều này thật quái dị, vô cùng quái dị. Lần này hắn thật sự không nhịn được, trực tiếp tìm đến Chu Trúc Thanh. Nhiều năm như vậy, ta cũng đã thay đổi, ngày thường ta đối xử với ngươi cũng đủ tốt rồi, tại sao từ đầu đến cuối ngươi đều có thái độ như vậy với ta? Tất cả mọi người đều bị Đái Mộc Bạch thu hút sự chú ý, sau đó dồn ánh mắt vào Chu Trúc Thanh. Tình ý của Đái Mộc Bạch đối với Chu Trúc Thanh, ai cũng có thể nhìn ra, cho nên họ cũng rất muốn biết tại sao Chu Trúc Thanh lại luôn không để Đái Mộc Bạch vào mắt. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn Đái Mộc Bạch, nguyên nhân chính ngươi đã nói ra rồi. Đái Mộc Bạch sững sờ, cái gì? Chu Trúc Thanh nhìn hắn, chính ngươi đã thay đổi, ngươi tự cho là đối xử tốt với ta, thì ta nhất định phải đáp lại ngươi sao? Nhất định phải chấp nhận ngươi sao? Đái Mộc Bạch ngây người. Ở thành Tác Thác, ta đã từng nói với ngươi rồi phải không? Chu Trúc Thanh tiếp tục nói, ta nói ngươi muốn thay đổi bản thân, đó là chuyện của chính ngươi, chứ không phải vì ta đã không cần ngươi vì ta làm bất cứ điều gì nữa, ngươi còn nhớ chứ? Cơ thể Đái Mộc Bạch cứng đờ. Chu Trúc Thanh tiếp tục, còn cái gọi là đối tốt với ta của ngươi, ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi làm vậy, trước đây cũng đã từ chối rõ ràng, không cần ngươi làm vậy, tại sao ngươi vẫn cứ một mình một ngựa làm thế? Đái Mộc Bạch hai mắt tối sầm, như bị sét đánh. Nhân tiện hôm nay ngươi đã hỏi, mọi người cũng đều ở đây, vậy thì hãy để mọi người làm chứng, ta sẽ nói thẳng cho ngươi biết một lần nữa. Chu Trúc Thanh nhìn thẳng vào Đái Mộc Bạch, lạnh lùng nói, ta, Chu Trúc Thanh, trước đây, bây giờ, và sau này, đều không cần ngươi vì ta mà thay đổi bất cứ điều gì, hay làm bất cứ việc gì. Ngươi muốn làm gì là tự do của ngươi, không liên quan đến ta, đừng lôi kéo ta vào. Giữa ta và ngươi, ngoài mối quan hệ bạn học và đồng đội, không còn bất cứ quan hệ nào khác. Còn về cái gọi là hôn ước, ta sẽ không thừa nhận, đời này ta cũng sẽ không trở lại gia tộc. Nguyện vọng đánh bại Chu Trúc Vân đã thực hiện xong, cuộc đời sau này của ta, do chính ta quyết định. Nghe xong những lời này, Đái Mộc Bạch cả người lần nữa như bị sét đánh. Hóa ra bấy lâu nay, tất cả chỉ là hắn đơn phương. Nội tâm hắn đột nhiên hoảng loạn, Trúc Thanh. Có phải ta đã làm gì sai không? Ta đã làm sai ở đâu? Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định sẽ sửa. Thật đấy, chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ sửa. Nếu như ngươi vẫn còn tức giận vì những hành động trước đây của ta, vậy ta có thể thề với trời ở đây, sau khi đánh bại Đái Duy Tư, ta sẽ không bao giờ sa ngã, buông thả như quá khứ nữa, ta đã thay đổi rồi, tương lai ta nhất định sẽ cố gắng để ngươi sống những ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất. Chu Trúc Thanh khẽ thở dài, ta đã nói rất rõ ràng rồi, ngươi không hiểu sao? Ngươi muốn làm gì, đều là tự do của ngươi, không có bất kỳ quan hệ nào với ta. Ta cũng không cần ngươi cho ta sống những ngày gì cả. Ta muốn sống cuộc sống như thế nào, tự ta quyết định, đó là tự do của ta. Đái Mộc Bạch có chút suy sụp, Trúc Thanh. Lẽ nào ngươi thật sự tuyệt tình như vậy sao? Ta nhớ hồi nhỏ ngươi không phải như thế. Chu Trúc Thanh lắc đầu, ngươi nghĩ rằng sống trong một gia tộc như thế, ngươi có thể tùy tâm sở dục, sống theo ý muốn và suy nghĩ của mình sao? Có lẽ ngươi có thể, bởi vì ngươi là hoàng tử. Mặc dù lúc đó ngươi yếu hơn Đái Duy Tư, nhưng sự tồn tại của ngươi cũng có thể thúc đẩy Đái Duy Tư không ngừng tiến lên, đó là lý do ngươi có thể sống đến bây giờ. Nhưng ta thì không thể. Ta muốn sống sót, phải sống theo ý muốn và suy nghĩ của họ, nếu không ta sẽ bị đào thải, giống như những huynh đệ tỷ muội đã mất tích kia. Đái Mộc Bạch, ngươi nói rất đúng, điều này rất không công bằng với ngươi, vô cùng không công bằng, nhưng không sao, bây giờ chúng ta đã đánh bại Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân, bây giờ chúng ta có thể trở về kế thừa đại thống, sau đó chúng ta có thể thay đổi tất cả những điều này, thay đổi không cần. Chu Trúc Thanh cắt ngang lời Đái Mộc Bạch, có công bằng hay không, đã không còn quan trọng, ta đã không còn để tâm nữa. Ta không có hứng thú với việc kế thừa đại thống gì đó, đánh bại Chu Trúc Vân, chỉ là để báo thù quá khứ mà thôi. Ta lặp lại lần cuối, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, đó là tự do của ngươi, ta đã cắt đứt mọi quan hệ với quá khứ, đừng, lôi, kéo, ta, vào. Vậy gia tộc của ngươi sẽ không tha cho ngươi. Đái Mộc Bạch nói. Thì sao chứ, dù có chết, ít nhất ta cũng chết một cách tự do. Chu Trúc Thanh nói, sau khi đại tái kết thúc, nếu ngươi muốn trở về, vậy thì phiền ngươi chuyển lời của ta cho họ. Nếu họ muốn truy sát kẻ phản nghịch này là ta, vậy cứ để họ đến. Ninh Vinh Vinh đứng dậy, bác muội, chuyện giữa ngươi và Đái Một Bạch ta không xen vào, nhưng nếu gia tộc của ngươi thật sự truy sát ngươi, ngươi có thể đến Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta ở lại. Chúng ta là chị em tốt, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Chu Trúc Thanh rất ăn ý gật đầu, cảm ơn ngươi, Vinh Vinh. Trương Thiên Vũ đứng một bên không dám lên tiếng. Hai người này đúng là chị em tốt thật. Tốt đến mức có thể cùng nhau phục vụ hắn, hơn nữa còn phục vụ không chỉ một lần. Lúc này không cẩn thận là sẽ lòi ra rất nhiều bí mật không nên nói, cho nên biện pháp tốt nhất lúc này chính là ngậm chặt miệng, không nói câu nào. Đái Một Bạch im lặng. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt chỉ có vẻ thất thần đờ đẫn, giống như vừa bị một bầy hổ cái XXO vậy. Mọi người nhìn hắn, áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn trong lòng thở dài, nhưng cũng không biết nên khuyên thế nào. Cứ như vậy im lặng mười mấy giây, Đái Một Bạch cuối cùng thở ra một hơi, cả người như vừa chạy xong 10 vạn mét, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, trông có vẻ kiệt sức. Hắn nói một cách bất lực và khàn khàn, được rồi, ta hiểu rồi, hóa ra ta vẫn luôn không biết, thứ ngươi muốn là gì ha ha ha, ta làm vị hôn phu này thật sự không đủ tư cách, ngay cả vị hôn thê của mình muốn gì cũng không biết, còn ở đây đơn phương tự diễn, đến cuối cùng lại chỉ cảm động chính mình, ha ha ha. Tiếng cười của hắn nghe có chút tang thương và bi ai. Chu Trúc Thanh nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi tự hỏi lòng mình xem, thứ mình muốn lại là gì? Chẳng lẽ không phải là rong chơi chốn lầu xanh? Chẳng lẽ không phải là hậu cung 3000? Ta có lẽ không phải người hiểu ngươi nhất, nhưng có thể ta còn hiểu ngươi hơn cả ngươi tưởng. Đái Một Bạch sững sờ. Chu Trúc Thanh nói, bây giờ chúng ta đã đánh bại Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân, sau khi trở về, ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn, tiếp theo ta cũng sẽ nhận được thứ ta muốn, đây đối với cả hai chúng ta mà nói là đôi bên cùng có lợi. Đái Một Bạch gật đầu nói, tốt, tốt, tốt một câu đôi bên cùng có lợi, tốt ai, ngươi nói đúng, là ta quá tự cao, sau này ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong, hắn quay người rời khỏi tửu điếm, đi ra ngoài. Đái lão đại. Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên đuổi theo, Đường Tam, Trương Thiên Vũ và Áo Tư Tạp theo sát phía sau. Loại thời điểm này, Trương Thiên Vũ cũng không dám ở lại, không khéo lại có ánh mắt giao lưu gì đó với Chu Trúc Thanh, rồi để người khác nhìn ra manh mối. Loại thời điểm này, nên để đàn ông đi an ủi đàn ông, phụ nữ đi an ủi phụ nữ. Nhưng vừa ra khỏi khách sạn, liền thấy Mã Hồng Tuấn có chút buồn bã đi tới. Tình hình sao rồi? Đái lão đại đâu? Áo Tư Tạp vội hỏi. Mã Hồng Tuấn thở dài, Đái lão đại nói, để anh ấy một mình yên tĩnh một lát là được, không cần chúng ta đi theo. Trương Thiên Vũ mấy người nhìn nhau, im lặng một hồi lâu, Áo Tư Tạp cũng thở dài, thôi được. Mọi người trở về khách sạn, các cô gái đã về phòng, các chàng trai nghỉ cũng không có việc gì làm, cũng chỉ có thể về phòng của mình. Cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, tiếp theo vòng thứ tư chính là vòng đấu cho không, hoàn toàn dễ dàng, sau đó giáo hoàng sẽ chính thức lộ diện, đến lúc đó, hắc hắc. Đến lúc đó, là có thể thực thi kế hoạch của Trương Thiên Vũ. Không sai, hắn đã nghĩ kỹ kế hoạch rồi. Hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đồng thời, cũng hoàn thành điều kiện kèm theo. Không những phải để Bỉ Bỉ Đông tự mình ra tay đập đầu chó Ngọc Tiểu Cương, mà còn phải đập trước mặt bao nhiêu người. Mẹ nó! Chỉ nghĩ thôi, Trương Thiên Vũ đã cảm thấy sảng khoái không chịu được. Cuối cùng cũng đến lượt ngươi, Ngọc Tiểu Cương. Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Trương Thiên Vũ hỏi. Võ Hồn Điện giàu nứt đố đổ vách, sắp xếp cho họ cũng là phòng đơn. Vì vậy Trương Thiên Vũ không có bạn cùng phòng, hắn không biết ai lại vào giờ này tìm mình. Chết tiệt, không thể nào là Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh chứ. Hai người các ngươi muốn cùng nhau bay thì được, nhưng đừng đến lúc này chứ, bên cạnh toàn là bạn học, tiếng kêu của hai người các ngươi lớn bao nhiêu trong lòng tự mình không biết sao. Ta đây. Giọng của Đái Một Bạch truyền đến, Trương Thiên Vũ lúc này mới yên tâm, hai tiểu yêu tinh vẫn có chừng mực. Sau đó hắn nghĩ lại, chuyện giữa hắn và Chu Trúc Thanh vô cùng bí mật, mỗi lần đều dùng bản đồ đạo tặc để giám sát động tĩnh xung quanh, 100% không có người ngoài biết, Đái Một Bạch nhiều nhất cũng chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ. Hắn mở cửa, Đái Một Bạch nồng nặc mùi rượu, tóc tai có chút rối bù lão đảo bước vào. Chết tiệt, lão Đái, cậu làm gì thế này? Trương Thiên Vũ vội vàng đỡ hắn vào nhà ngồi xuống. Đái Một Bạch trong tay còn cầm bình rượu, loạng choạng ngồi xuống, ánh mắt có chút tan rã, Thiên Vũ, cậu nói bây giờ ta nên làm gì đây? Trương Thiên Vũ, ta làm sao biết nên làm gì bây giờ, Chu Trúc Thanh đã sớm là người của ta, ta còn có thể để nàng quay lại tìm cậu sao? Hay lắm, chơi trò nhiệm vụ của chủ nhân với các ngươi à, kết quả hệ thống đột nhiên nói, à, cũng không phải là không được. Trương Thiên Vũ, cái hệ thống này có sở thích biến thái gì vậy? Ta nói cho ngươi biết nhé, con người ta là có nguyên tắc, ta có thể cướp đi, nhưng ta sẽ không làm cái trò hạ lưu như nhiệm vụ của chủ nhân đâu. Hệ thống, được thôi. Ai, ta cũng không biết nên làm thế nào, trước đây ta chưa từng gặp phải chuyện này. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Đái Một Bạch cười thảm một tiếng, ngươi và Tiểu Vũ lưỡng tình tương duyệt, làm sao mà gặp phải chuyện này được. Ai, bây giờ ta thật sự hối hận vì những chuyện đã làm trước đây, ta thật sự rất hối hận. Nhưng đã muộn rồi, nếu lúc đó ta không làm những chuyện đó, ta và Trúc Thanh chắc chắn bây giờ đã ở bên nhau rồi. Trương Thiên Vũ im lặng. Đúng vậy, lý do Chu Trúc Thanh xa xôi ngàn dặm đến đây, chính là để tìm Đái Một Bạch. Nếu Đái Một Bạch không làm những chuyện đó, thì Chu Trúc Thanh nhất định sẽ ngoan ngoãn làm vợ bé của hắn. Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Thôi, không nói chuyện này nữa, Đái Một Bạch đặt bình rượu xuống, dùng sức xoa mặt để mình tỉnh táo hơn một chút, sau đó nghi mặt nói, Thiên Vũ, giữa huynh đệ chúng ta cũng không có gì phải giấu giếm, không sai, ta chính là hoàng tử thứ ba của Tinh La Đế Quốc. Hôm nay chúng ta đã đánh bại Đái Duy Tư, là đại ca của ta. Thực lực, thiên phú và tuổi tác của hắn, đều khiến hắn trở thành người thừa kế hợp pháp số một. Bây giờ ta đã đánh bại hắn, đã có tư cách chính thức tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với hắn. Ở Tinh La Đế Quốc, hoàng thất có thế lực mạnh hơn Thiên Đấu Đế Quốc rất nhiều, Võ Hồn Điện cũng không dám quá ép buộc. Trương Thiên Vũ cười nói, cậu nói với ta những điều này, là muốn sau khi đại tái kết thúc, để ta cùng cậu đi đến Tinh La Đế Quốc sao? Không sai. Đái Một Bạch nói, thiên phú và thực lực của cậu thật sự quá kinh người, Võ Hồn Điện chắc chắn đã chú ý đến cậu, điểm này tin rằng trước đây Ninh Tông Chủ cũng đã nói với cậu rồi, cho nên ta muốn cậu, Tiểu Vũ và A Tam cùng ta đi đến Tinh La Đế Quốc, ở đó, ta có thể bảo vệ các cậu rất tốt. Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nói, ta thì không sao, không cần quá lo lắng cho ta, ngược lại là A Tam bên kia, cậu có thể nói với hắn xem sao, vì ta cảm thấy bây giờ tình cảnh của hắn có chút nguy hiểm. Đái Một Bạch nói, bên A Tam ta tự nhiên sẽ đi nói, nhưng ta phải nói với cậu trước, bởi vì Tiểu Vũ và A Tam đều rất tin tưởng cậu, đều rất nghe lời cậu, nếu cậu không đi Tinh La, A Tam e rằng cũng sẽ không đi. Trương Thiên Vũ vỗ vai Đái Một Bạch, cậu có thể quan tâm đến ta như vậy, ta thật sự rất cảm kích, huynh đệ chúng ta không cần khách sáo. Nhưng, cậu thật sự không cần lo lắng cho ta, không ai có thể làm gì bất lợi cho ta đâu. Đái Một Bạch ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Thiên Vũ, huynh đệ, cậu có thể nói thật cho ta biết không, bây giờ hồn lực của cậu rốt cuộc là bao nhiêu cấp? Trương Thiên Vũ cười, cậu đoán xem. Hồn Thánh. Hồn Đấu La. Đái Một Bạch đoán hai lần, thấy Trương Thiên Vũ cười không nói, tiếp tục nói, dù sao ta cũng cảm thấy không thể nào là hồn đế, cậu có khả năng ẩn giấu hơi thở và hồn hoàng, ta nghĩ cậu ít nhất phải là Hồn Thánh, thậm chí là Hồn Đấu La. Trương Thiên Vũ xua tay, cậu cũng không cần đoán nhiều, đến lúc cậu nên biết thì tự nhiên sẽ biết. Đái Một Bạch hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, nếu đã vậy, ta cũng sẽ không khuyên nhiều, ai, ta về trước đây. Trương Thiên Vũ đứng dậy nói, chuyện của Trúc Thanh, nhìn thoáng một chút, chân trời đâu thiếu cỏ thơm, trên đời này phụ nữ nhiều lắm. Đái Một Bạch có chút đau đớn hít một hơi thật sâu, không sai, trên đời này phụ nữ có rất nhiều, nhưng Chu Trúc Thanh chỉ có một. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trương Thiên Vũ thì sững sờ tại chỗ vài giây. Hay lắm, tên này giác ngộ rồi sao? Thôi rồi, một gã công tử đào hoa lãng tử mà có thể nghĩ đến nước này, vậy thì hắn cũng cách cái chết không xa rồi. Giống như một kẻ sát thủ sống bằng nghề giết người, khi bỗng một ngày trong lòng nảy sinh thiện niệm, cũng là lúc gần kề cái chết. Vậy còn ngài thì sao? Hệ thống đột nhiên hỏi, ngài bỗng dưng một ngày lại đột nhiên lương tâm cắn rứt sao? Nói bậy. Trương Thiên Vũ hiên ngang lẫm liệt, ta vẫn luôn rất có lương tâm được không? Hệ thống, xì. Sáng sớm hôm sau, khi gặp lại Đái Một Bạch, hắn đã trở lại bình thường, không khí trong đoàn sử lai khắc cũng trở lại như mọi ngày, phản phất như những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mộng. Vòng đấu thứ tư kết thúc rất nhanh, giống như trong nguyên tác, sử lai khắc, thần phong và chiến đội Võ Hồn Điện đã tiến đến trận tranh đoạt quán quân cuối cùng. Đón ánh nắng rực rỡ, ba chiến đội tiến đến trước Giáo Hoàng Điện nguy nga lộng lẫy, im lặng chờ đợi. Một đội người từ cửa hông Giáo Hoàng Điện đi ra, tổng cộng 12 hồng y giáo chủ có địa vị chỉ sau Bạch Kim chủ giáo chậm rãi bước tới. Họ đi thẳng đến trước cửa Giáo Hoàng Điện, chia ra đứng hai bên, mỗi bên 6 người. Một người dẫn đầu cao giọng nói, Giáo Hoàng bệ hạ giá lâm. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Ba tiếng hô to như trời long đất lở vang vọng khắp cả thành Võ Hồn. Đó không chỉ là tiếng của các kỵ sĩ bảo vệ điện được sắp xếp ngay ngắn trên núi Giáo Hoàng, mà còn là tiếng hô của tất cả các hồn sư trong thành Võ Hồn, những người không được phép lại gần núi Giáo Hoàng. Đối với họ, Giáo Hoàng chính là tín ngưỡng tối cao. Cửa lớn Giáo Hoàng Điện từ từ mở ra, Bỉ Bỉ Đông trong bộ lễ phục váy dài màu vàng rực rỡ từ đầu đến chân, đầu đội tử kim quang, tay cầm quyền trượng, với vẻ mặt trang nghiêm, bước ra khỏi Giáo Hoàng Điện đầu tiên. Cả người bà ta toát ra một cảm giác hư ảo, tựa như cao lớn vô hạn. Cuối cùng cũng được thấy Bỉ Bỉ Đông ở khoảng cách gần rồi. Trương Thiên Vũ trong lòng thầm thở dài, 9 năm rồi. Chờ đợi 9 năm, cuối cùng cũng được thấy Bỉ Bỉ Đông. Chật, lớp trang điểm này thật sự đẹp quá, không biết gỡ lớp trang điểm ra sẽ trông thế nào, nhưng chắc cũng không kém đi nhiều, dù sao ở đấu la, mỹ nữ thật sự đều rất đẹp. Dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là mẹ nó, cũng là người từng sinh con rồi. Sao trông có chút nhỏ vậy? Không hổ là ngươi. Hệ thống nói. Nếu nói là ngực phẳng, Bỉ Bỉ Đông thực ra cũng xem như là có. Trước lồi sau lõm, chân dài miên man. Cộng thêm gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp. Chính là một mỹ thiếu phụ thành thục, quyến rũ, chất lượng cao và vô cùng diễm lệ. Mà trong mắt Trương Thiên Vũ, vậy mà lại không đạt chuẩn. Nguyên nhân lại là, không đủ lớn. Hay lắm, cứ phải loại to hơn cả đầu mới được xem là đạt chuẩn sao? Hệ thống bó tay. Dù sao theo tiêu chuẩn của ta, Bỉ Bỉ Đông không ổn lắm, kém xa Liễu Nhị Long. Trương Thiên Vũ nói, khụ khụ, dĩ nhiên, có thể bộ quần áo này có tính bó buộc, không nổi bật rõ ràng như vậy, có thể kích thước thật cũng không thua Liễu Nhị Long quá nhiều. Dù sao người ta cũng là giáo hoàng, đại diện cho bộ mặt của cả võ hồn điện. Hơn nữa còn là thần tượng và đỉnh cao mà hầu hết các hồn sư trên đại lục sùng bái và hướng tới. Cho nên dù bà ta có thân hình rất tốt, rất lớn, cũng sẽ chọn những bộ trang phục tương đối bó sát để cố gắng che giấu đi đặc điểm này, nếu không mục tiêu và động cơ sùng bái bà ta của người khác có thể sẽ không còn trong sáng. Hệ thống nếu có thực thể, bây giờ nhất định đang trợn trắng mắt, ngài tưởng ai cũng giống ngài, gào khóc đòi bú sữa mẹ đúng không? Tất cả những người thuộc võ hồn điện, vào lúc này đều quỳ một gối xuống đất, vô số âm thanh đồng loạt hội tụ lại, tựa như một tiếng sấm nổ vang trời, in tai nhức óc, tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Bầu không khí vào khoảnh khắc này không thể nào diễn tả được. Dù là Đường Tam, Đái Một Bạch, những người có tâm trí kiên định, dưới những tiếng hô vang từ bốn phương tám hướng, cũng không nhịn được có cảm giác muốn quỳ lạy. Bốn người đi theo sau Bỉ Bỉ Đông, chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, Kiếm Đấu La Trần Tâm và Trữ Phong Trí. Vạn người quỳ lạy. Bất kể là trên đài hay dưới đài, hầu như tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất. Duy chỉ có đám người Sử Lai Khắc vẫn hiên ngang đứng tại chỗ. Giống như một cái gai trên đầu trọc, vô cùng nổi bật. Bỉ Bỉ Đông chú ý tới họ, cũng không biểu hiện ra điều gì. Nhưng tất cả những người thuộc võ hồn điện, không khỏi trừng mắt nhìn đám người Sử Lai Khắc. Dù họ biết trong Sử Lai Khắc có Trương Thiên Vũ là một cường giả trẻ tuổi, dù lúc này giáo hoàng rất khiêm tốn không biểu thị gì. Nhưng, sự khiêm tốn của giáo hoàng miệng hạ, không phải là vốn liếng để họ ra vẻ ta đây. Cúc Đấu La Nguyệt Quang đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông, môi khẽ mấp máy, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lập tức tìm thấy Đường Tam trong đám người Sử Lai Khắc. Khi ánh mắt bà ta ngưng tụ trên người Đường Tam, hắn rõ ràng cảm thấy, linh hồn mình dường như sắp bị tách ra, cơ thể khẽ rung lên. Hắn muốn chống cự, nhưng đáng tiếc là hắn không có Bát Chu Mâu, Tử Cực Ma Đồng cũng chưa tu luyện thành công, cho nên hoàn toàn không có vốn liếng để chống cự. Mãi cho đến khi Trương Thiên Vũ khẽ lắc vai, khí tức hoàng tuyền bộc phát ra, mới chặn được ánh mắt của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt Đường Tam cuối cùng cũng dịu lại, hô hấp cũng trở lại bình thường. Hành động của Trương Thiên Vũ lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, sự tức giận của nhiều người đối với hắn càng thêm mãnh liệt. Vị Hồng Y giáo chủ dẫn đầu lúc trước lập tức giận dữ quát lên, lớn mật. Dám bất kính với giáo hoàng miệng hạ. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông đã trở nên bình thản, giơ tay lên, vị Hồng Y giáo chủ kia lập tức im lặng, mặt đầy vẻ kính sợ. Mà cùng lúc Bỉ Bỉ Đông giơ tay lên, ánh mắt của Trương Thiên Vũ cũng bắn về phía vị Hồng Y giáo chủ kia, Hồng Y giáo chủ lập tức toàn thân rung lên. Khi ánh mắt của Trương Thiên Vũ nhìn về phía hắn, hắn có thể cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt lướt qua cổ. Trong khoảnh khắc đó, giống như một thanh kiếm sắc lạnh đang treo trên cổ hắn vậy. Hay lắm! Đây chính là Tinh Mi kiếm một sao. Bỉ Bỉ Đông hai mắt hơi mở ra, dường như cũng có một chút kinh ngạc, sau đó trên mặt nở một nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng hỏi, ngươi chính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của đại lục hiện nay, Trương Thiên Vũ. Giọng của bà ta rất hay. Trương Thiên Vũ lập tức nghĩ đến dì hàng xóm thời thơ ấu thường mời hắn đến nhà ăn bánh pudding sữa. Hắn không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng vào mắt Bỉ Bỉ Đông, vãn bối chính là Trương Thiên Vũ, nhưng danh hiệu đệ nhất nhân không dám nhận. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên cười nói, vì sao không dám nhận? 15 tuổi, đã đạt đến cấp bậc hồn thánh, nhìn khắp đại lục, ngoài ngươi ra, còn có ai làm được? Toàn trường yên tĩnh. Một giây sau, hầu như tất cả mọi người đều xôn xao. Cái gì? Hồn thánh. Mẹ nó. Tên nhóc này không phải là hồn đế sao? Trong trận đấu trước đó, hắn rõ ràng chỉ hiển lộ 6 hồn hoàng, chỉ là hồn đế mà thôi. Trong lòng tất cả mọi người của võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông chính là thần. Vì vậy lời này từ miệng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nói ra, tất cả mọi người đều chọn tin tưởng. Sau đó, tâm hồn của rất nhiều người đều bị chấn động lớn. Vốn tưởng rằng 15 tuổi hồn đế đã rất bá đạo. Kết quả hồn đế của người ta chỉ là giả vờ, thực ra người ta đã là hồn thánh. Đám người Sử Lai Khắc đồng loạt ngơ ngác. Điểm này họ hoàn toàn không ngờ tới. Thiên Vũ. Cậu, Tam Ca. Cậu thật không phúc hậu a, mọi người nhỏ giọng nói. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ có chút không vui. Trương Thiên Vũ vậy mà đã là hồn thánh, vậy mà đều không nói cho các nàng biết, không tin tưởng các nàng như vậy sao? Nhưng dù có chút không vui, nhưng nhìn chung, tâm trạng vui mừng vẫn nhiều hơn. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La liếc nhìn nhau, Trữ Phong Trí truyền âm nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, tên nhóc này tuyệt không phải hồn đế, hơn nữa hồn thánh e rằng cũng chỉ là lớp ngụy trang của hắn. Kiếm Đấu La nhún vai, chẳng trách hắn không bái ta làm thầy. Cách đó không xa, Triệu Ngọc Lan ba người nhìn nhau không nói gì. Tên nhóc này còn có thể bá đạo hơn nữa không? Hay lắm. 15 tuổi. Hồn thánh. Phất Lan Đức thở dài, cảm giác của ông quả nhiên không sai. Trương Thiên Vũ im lặng vài giây, cũng cười nhạt một tiếng, quả nhiên không thể qua mắt được miệng hạ nhìn rõ mọi việc, vãn bối bội phục. Chính thức thừa nhận. Chắc chắn rồi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, cho nên, danh hiệu đệ nhất nhân thế hệ trẻ đại lục của ngươi, là danh xứng với thực. Sau đó, bà ta thu hồi ánh mắt, quyền trượng trong tay hơi vung lên, bình thân. Tất cả những người đang quỳ rạp dưới đất lúc này mới đứng lên. Bởi vì sự ưu ái của Bỉ Bỉ Đông dành cho Trương Thiên Vũ và những lời khẳng định đó, ánh mắt họ nhìn vào mọi người của Sử Lai Khắc cũng không còn tức giận như vậy. Tiếp đó là những lời khách sáo qua loa, tiện thể vung quyền trượng triệu hồi ra ba khối hồn cốt xem như phần thưởng của đại tái. Nhìn thấy ba khối hồn cốt này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều sôi trào. Hầu như trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên ánh sáng tham lam. Trương Thiên Vũ mặt đầy vẻ coi thường. Ba khối hồn cốt vạn năm mà cũng lấy ra khoe khoang. Tiểu gia ta đã gom đủ 4 khối hồn cốt bộ, hơn nữa tất cả đều là siêu phẩm hồn cốt cường lực trên 10 vạn năm. Biểu diễn ra dọa chết các ngươi đám nhà quê. Quỷ Mị mở miệng giới thiệu 3 khối hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông sau đó nói, người thắng mãi mãi chỉ có một, quán quân cũng như vậy. Vì vậy, 3 khối hồn cốt này đều sẽ thuộc về đội quán quân cuối cùng. Hy vọng 3 học viện đã vào top 3 các ngươi có thể dốc toàn lực ứng phó, giành lấy vinh dự đặc biệt này. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ, những người dự thi còn lại hầu như đều mắt đỏ rực. Bỉ Bỉ Đông rất hài lòng với chiến ý mà mọi người thể hiện, tiếp tục nói, sáng hôm nay, sẽ là trận đấu cá nhân loại trực tiếp của 3 đội các ngươi, mỗi đội 7 người, chiến đội cuối cùng còn lại sẽ chiếm được, xin chờ một chút. Một giọng nói không hài hòa đột nhiên vang lên, cắt ngang lời của Bỉ Bỉ Đông. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Nói cũng lạ, thực lực của Ngọc Tiểu Cương rất thấp, đứng cũng xa, bất kể là đài của 3 đội, hay vị trí của Bỉ Bỉ Đông. Khoảng cách với Ngọc Tiểu Cương đều rất xa. Những hồn sư xung quanh thì càng không cần nói, xa tít tắp. Nhưng rất kỳ lạ là, giọng nói của Ngọc Tiểu Cương lại có thể vang lên rõ ràng bên tai họ. Bỉ Bỉ Đông đôi mày thanh tú hơi nhíu, nhìn Ngọc Tiểu Cương, ngươi có chuyện gì không? Ngọc Tiểu Cương biểu cảm có chút ngơ ngác, như người chưa tỉnh ngủ, a à, cái gì? Ta không có việc gì cả. Mọi người, mẹ nói ngươi không có việc gì thì ngươi nói cái câu xin chờ một chút làm quái gì? Còn nói to như vậy nữa. Ngươi có bệnh à? Các hồn sư thuộc võ hồn điện nhìn Ngọc Tiểu Cương, trong mắt đã mang theo một tia nộ khí. Bỉ Bỉ Đông có chút không vui, thu hồi ánh mắt tiếp tục nói, chiến đội cuối cùng còn lại sẽ chiếm được tiên cơ, ngày mai trực tiếp tiến vào trận tranh đoạt quán quân, mà hai đội thua sẽ vào buổi chiều, cái quái gì thế? Xoẹt. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa nhìn về phía khán đài của Sử Lai Khắc. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã ngơ ngác, họ liều mạng kéo áo Ngọc Tiểu Cương, nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn không hề động đậy. Bỉ Bỉ Đông đã lộ rõ vẻ mặt không vui, Ngọc Tiểu Cương này có tật xấu gì vậy? Ngươi lại có chuyện gì sao? Ngọc Tiểu Cương vẫn một bộ dạng chưa tỉnh ngủ, có chút đờ đẫn, a, à, ta không có việc gì cả, tại sao lại hỏi ta? Mọi người, ngươi nói xem tại sao lại hỏi ngươi? Mẹ nói ngươi có thật sự bị bệnh không? Ngươi có việc thì nói nhanh lên, có rắm thì mau thả ra. Cứ lần lượt cắt ngang lời của giáo hoàng miệng hạ, ngươi muốn chết sao? Đội ngũ Sử Lai Khắc. Hình như có chút không ổn. Áo Tư Tạp nhỏ giọng nói. Đúng vậy, không ổn chút nào. Trương Thiên Vũ nói. Đại sư không lẽ lúc này lại gặp phải chuyện kỳ lạ quỷ dị gì nữa chứ? Đừng mà. Bây giờ là thời điểm vô cùng nghiêm túc trang trọng, xung quanh toàn là người của võ hồn điện, chọc giận họ, đại sư sẽ nguy hiểm đó. Mã Hồng Tuấn có chút sợ hãi nói. Đáng ghét, lại đúng vào lúc này. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ không ổn. Với kinh nghiệm bị hố nhiều năm của mình, Ngọc Tiểu Cương bây giờ chắc chắn đã bị ám toán. Nếu không ông ta sẽ không bất thường như vậy. Nể tình nơi này hôm nay và tình cảm quá khứ, Bỉ Đông vẫn cố gắng duy trì phong độ của mình, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói với Ngọc Tiểu Cương, nếu ngươi có chuyện gì, vậy thì xin ngươi nói ra ngay lập tức, nếu không có chuyện, vậy thì xin ngươi học cách tôn trọng tối thiểu, đừng tùy tiện cắt ngang lời người khác. Xem giáo hòa người ta nói chuyện kìa, có trình độ biết bao. Rất nhiều người của Võ Hồn Điện dùng ánh mắt gần như có thể giết người trừng trừng nhìn Ngọc Tiểu Cương, chờ Bỉ Đông nói xong mới thu hồi ánh mắt đó. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực nhanh chóng nhỏ giọng nói với Ngọc Tiểu Cương, ông hôm nay làm sao thế? Ông chú ý một chút đi. Đại sư, trường hợp hôm nay toàn là người của Võ Hồn Điện đó. Các ngươi đang nói gì vậy? Ngọc Tiểu Cương mặt đầy vẻ vô tội và nghi hoặc, ta làm sao? Còn hỏi ta làm sao? Ông nói xem ông làm sao? Bất kể ông và giáo hoàng có quan hệ thế nào, ông cũng không thể ở nơi thế này mà vô duyên vô cớ tùy tiện cắt ngang lời của giáo hoàng. Cùng lúc đó, Bỉ Đông tiếp tục nói, hai đội thua sẽ vào buổi chiều tranh đoạt một suất vào chung kết khác, bây giờ, các ngươi có thể cử ra người thứ nhất. Ngọc Tiểu Cương một mặt kỳ quái, ta không cắt ngang lời bà ấy mà, cái gì người thứ nhất? Xoẹt! Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Bây giờ, không chỉ những hồn sư thuộc Võ Hồn Điện, ngay cả Thần Phong Học Viện, thậm chí là Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, đều trừng mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương. Ngươi thật sự có bệnh không vậy? Cứ như bị tâm thần phân liệt. Mới nói không cắt ngang lời bà ấy, ngay sau đó liền lớn tiếng cắt ngang, đây mẹ nó không phải là tâm thần phân liệt chính hiệu sao? Cảm nhận được không khí bất thường xung quanh, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã đầu đầy mồ hôi lạnh, lẳng lặng lùi lại chuẩn bị trốn. Không phải Phất Lan Đức không trượng nghĩa, ông ta biết một chút chuyện của giữa Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Đông, cho nên ông ta biết Bỉ Đông sẽ không làm gì bất lợi cho Ngọc Tiểu Cương. Coi như ông ta và Triệu Vô Cực bây giờ chạy, Bỉ Đông cũng sẽ không thật sự làm tổn thương Ngọc Tiểu Cương. Nhưng hai người họ nếu bây giờ không chạy, rất dễ bị những người của Võ Hồn Điện xung quanh giận cá chém thớt. Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ta hỏi lại ngươi lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ngọc Tiểu Cương toàn thân run lên, phảng phất như từ trong mộng mới tỉnh, a, không có việc gì cả. Giáo hoàng miệng hạ, ngài tại sao cứ hỏi ta có chuyện gì vậy? Ta không có việc gì cả mà. Mọi người, làm càn. Cúc Đấu La giận dữ nói, nếu ngươi không có việc gì, tại sao lại ba lần bốn lượt cắt ngang lời của miệng hạ? Người nhà ngươi không dạy ngươi lễ phép và tôn trọng tối thiểu sao? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, Cúc trưởng lão, mời ngài nói chuyện chú ý một chút, ta lúc nào cắt ngang lời miệng hạ? Ta đứng ở đây vẫn luôn rất yên tĩnh được không? Từ đầu đến cuối, ta đều không chủ động nói một câu nào, đều là miệng hạ hỏi ta mới trả lời. Ngươi! Cúc Đấu La tại chỗ bị tức đến không nói nên lời. Người này thật không biết xấu hổ. Bao nhiêu người ở đây đã tận tai nghe thấy hắn lần lượt cắt ngang lời của giáo hoàng, vậy mà hoàn toàn không thừa nhận. Đúng là giỏi mở mắt nói dối. Người có thể khiến Cúc Đấu La tức giận đến không nói nên lời cũng không nhiều, Ngọc Tiểu Cương cũng coi như là một nhân tài rồi. Ở đây bao nhiêu người đều nghe thấy ngươi ba lần bốn lượt cắt ngang lời ta, Bỉ Đông lạnh lùng mở miệng, hay là chính ngươi thử nghĩ xem, tại sao bao nhiêu người lại đột nhiên đồng loạt nhìn về phía ngươi. Vậy thì ta không biết, dù sao ta cũng không cắt ngang lời ngươi. Ngọc Tiểu Cương cũng có chút toát mồ hôi, bị bao nhiêu người mang theo ánh mắt tức giận, hận thù và sát ý nhìn chằm chằm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù Bỉ Đông không nói gì, những người này chỉ nhìn chằm chằm hắn, cũng không gây áp lực cho hắn, nhưng sau lưng hắn bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn có chút không dám đối mặt với những ánh mắt đó, chỉ có thể quay người muốn hỏi Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Kết quả quay người lại, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã chạy mất tăm. Hai cái đồ chó này, đúng là mẹ nó giảng nghĩa khí. Ngọc Tiểu Cương tức đến méo mũi. Một lần hai lần chứ không có lần thứ ba, giọng nói của Bỉ Đông đã mang theo hàng ý, ta hy vọng đây là lần cuối cùng ngươi cắt ngang lời ta, nếu không ngươi thì sao? Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa cắt ngang lời của Bỉ Đông. Giờ khắc này, toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh. Nếu ánh mắt phẫn nộ có thể đổi thành kim tệ, vậy thì Ngọc Tiểu Cương bây giờ đã là người giàu nhất đại lục. Trong ánh mắt Bỉ Đông hàng quang lạnh thấu xương. Ngọc Tiểu Cương, ngươi tự tìm cái chết. Máy cắt lời, đạo cụ hai chiều, cần chọn trước mục tiêu giáp để sử dụng, sau đó chọn ất là mục tiêu bị cắt lời. Sau khi có hiệu quả, mỗi câu nói của ất đều có 77% xác suất bị giáp cắt ngang, nếu câu đầu tiên không bị cắt ngang, thì câu thứ hai chắc chắn bị cắt ngang. Có hiệu ứng làm rối loạn ý thức, giáp sẽ không nhận thức được mình đã tự tay cắt ngang lời của ất. Có hiệu ứng khuếch đại âm thanh, tất cả mọi người trong phạm vi 2000 mét đều có thể nghe rõ lời của giáp. Có thể phối hợp với các đạo cụ khác để đạt hiệu quả tốt hơn. Giá bán 299 điểm. Thời gian kéo dài 48 giờ, túc chủ có thể chủ động ngắt hiệu ứng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác và có chút hoảng hốt của Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ cười hắc hắc. Có thể phối hợp với các đạo cụ khác sử dụng, hắc hắc hắc. Ngọc Tiểu Cương, ngươi đã chọc giận Bỉ Bỉ Đông rồi, xem bà ta có ra tay với ngươi không, nếu bà ta ra tay với ngươi, vậy thì nhiệm vụ của ta hoàn thành, chuyện lừa bịp ngươi cũng đến đây là hết. Nếu bà ta không ra tay với ngươi hắc hắc hắc hắc hắc, vậy ta chỉ có thể phối hợp với đạo cụ khác để nâng cao hiệu quả. Dù lần du hành đến thành võ hồn trước đó, Ngọc Tiểu Cương đã khiến Bỉ Bỉ Đông rất tức giận. Dù vừa rồi Ngọc Tiểu Cương ba lần bốn lượt cắt ngang lời của Bỉ Bỉ Đông, khiến Bỉ Bỉ Đông càng nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng nói cho cùng, Bỉ Bỉ Đông vẫn là một người nhân hậu, nhớ tình cũ. Bà ta không nổi giận, mà hít một hơi thật sâu, nói, Ngọc trưởng lão, ta không biết ngươi rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, nhưng ta hy vọng đây thật sự là lần cuối cùng, viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, ta hy vọng ngươi có thể quản tốt lão sư của học viện mình. Nghe Bỉ Bỉ Đông gọi ra danh hiệu Ngọc trưởng lão, Phất Lan Đức lập tức thở phào một hơi. Quả nhiên những chuyện cũ giữa hai người họ vẫn có tác dụng, Bỉ Bỉ Đông vẫn mở miệng bảo vệ Ngọc Tiểu Cương. Nghe được xưng hô Ngọc trưởng lão này, tất cả mọi người thuộc võ hồn điện đều sững sờ, sau đó thu hồi địch ý đối với Ngọc Tiểu Cương. Dù sao người ta là trưởng lão, địa vị rất cao, chuyện cắt ngang lời giáo hoàng tuy rất vô lễ, rất khiến người ta tức giận. Nhưng không có cách nào, người ta là trưởng lão, giáo hoàng cũng đã nén giận không phát tác. Thấy tình hình dịu đi, đám người Sử Lai Khắc đều thở phào một hơi, giáo hoàng không truy cứu thật là tốt quá rồi. Đại sư à đại sư, giáo hoàng đã rất nể mặt rồi, ngài nên biết điều dừng lại đi. Lại được voi đòi tiên, người có tính khí tốt đến mấy cũng sẽ không chịu nổi. Phất Lan Đức vội vàng chạy lên đài, kéo tay áo Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị rời đi. Nhân lúc chuyện bây giờ lắng xuống, tình thế hòa hoãn, mau đi thôi. Thấy Phất Lan Đức lao ra kéo Ngọc Tiểu Cương định rời đi, Bỉ Bỉ Đông cũng thoáng yên tâm, tiếp tục nói, bây giờ, trận đấu chính thức bắt đầu, các ngươi có thể cử ra người thứ nhất của mình lên, ngươi nói nhiều quá. Ngọc Tiểu Cương hét lớn một tiếng, lại một lần nữa, cắt ngang lời của Bỉ Bỉ Đông. Lần này, Trương Thiên Vũ thậm chí có thể nhìn thấy trên đầu Bỉ Bỉ Đông như thể thật sự bốc lên một ngọn lửa. Bỉ Bỉ Đông cố gắng kiềm chế lửa giận của mình, trừng mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi cứ lải nhải mãi, Ngọc Tiểu Cương lớn tiếng nói, ngươi đúng là con cóc dưới ao, kêu không biết mệt. Tốt. Hay. Trương Thiên Vũ mặt đầy lo lắng, trong lòng cười ha ha. Sự phối hợp đạo cụ này mạnh mẽ thật. Và. Toàn trường xôn xao. Lần này, dù Bỉ Bỉ Đông có thể nhịn được, những người khác của võ hồn điện cũng không nhịn được. Mỗi người trong số họ đều hai mắt phun lửa giận trừng Ngọc Tiểu Cương. Dù ngươi là trưởng lão, ngươi cũng không thể không tôn trọng giáo hoàng như vậy. Không, phải nói là, nếu ngươi là trưởng lão, vậy ngươi càng nên tôn trọng giáo hoàng. Trưởng lão kiểu gì vậy? Công khai trước mặt bao nhiêu người nói giáo hoàng là con cóc. Ngươi đơn giản là tự tìm cái chết. Phất Lan Đức sợ đến hồn sắp bay. Mẹ nó! Ngọc Tiểu Cương đồ chó, chơi lớn thế sao? Muốn chết à ngươi? Ở hang ổ của võ hồn điện là thành võ hồn, ngay trước mặt bao nhiêu người của võ hồn điện, nói giáo hoàng là con cóc. Mẹ nó ngươi đúng là gan to bằng trời. Ngọc trưởng lão. Trong giọng nói của Bỉ Bỉ Đông đã tràn đầy tức giận, ta nhiều lần nhường nhịn ngươi, đổi lại là sự được voi đòi tiên của ngươi, và sự càn rỡ vô lễ, không tôn trọng của ngươi sao? A à, giáo hoàng miệng hạ. Ngài đang nói gì vậy? Ngọc Tiểu Cương sững sờ, ta hoàn toàn là nước cháo rửa khoai sọ, mơ hồ a à, đủ rồi. Bỉ Bỉ Đông giận dữ nói, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cắt ngang lời ta, bây giờ lại công khai vô lễ như vậy, không có quy tắc thì không thành khuôn phép, dù ngươi là trưởng lão cũng không thể dung túng. Người đâu, đem, ta vô lễ đấy. Thì sao nào? Ngọc Tiểu Cương lại cắt ngang lời của Bỉ Bỉ Đông, lớn tiếng nói, ngươi đúng là con thiêu thân cắm thêm lông gà, ngươi tưởng mình là chim phượng hoàng chắc. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại một lần nữa xôn xao. Ngươi! Giờ khắc này, phong độ của Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn biến mất, tức giận đến toàn thân phát run. Người đâu? Tiếng hét phẫn nộ của bà ta vang vọng khắp cả khu vực trước giáo hoàng điện, bắt hắn lại cho ta. Nhốt vào, im ngay. Ngọc Tiểu Cương lại cắt ngang lời bà ta, dám bắt ta. Ta thấy các ngươi đúng là nghé con ăn phải phi hành ma cô tràng, tự cho mình là trâu bò bay lên trời, Trương Thiên Vũ nghe mà ngẩn người. Hay lắm, lợi hại lợi hại. Ngọc Tiểu Cương còn có thể tự sáng tạo ra câu nói bỏ lửng. Cơ mặt của áo tư tạp đột nhiên co giật một cái, hay lắm, trong này còn có chuyện của ta nữa sao? Phi hành ma cô tràng là hồn kỹ của ta mà. Đại sư ngài gây chuyện thì đừng kéo cả ta vào chứ, trái tim nhỏ bé này của ta chịu không nổi đâu. Không xong, sắp xảy ra chuyện rồi. Mã Hồng Tuấn sợ đến sắc mặt thay đổi. Bọn họ hình như thật sự muốn bắt đại sư. Cái này phải làm sao bây giờ? Trên mặt Đường Tam hiện ra vẻ quyết tuyệt, bất kể thế nào, ta tuyệt đối sẽ không để họ bắt đi lão sư của ta. A Tam bình tĩnh. Đây là thành võ hồn, là hang ổ của võ hồn điện. Hơn nữa chuyện hôm nay, vẫn là đại sư trước tiên bất kính với giáo hoàng, nói thế nào chúng ta cũng không có lý. Đường Tam im lặng. Đúng là như vậy, giáo hoàng người ta đang yên đang lành ở đó công bố các hạng mục thi đấu, Ngọc Tiểu Cương của ngươi thì hay rồi, câu nào câu nấy cắt ngang lời người ta. Người ta là giáo hoàng đấy. Người bình thường bị người khác lần lượt cắt ngang lời nói cũng sẽ rất tức giận, huống chi là giáo hoàng. Giáo hoàng trước đó đã rất nhường nhịn, rất khách khí với Ngọc Tiểu Cương, là Ngọc Tiểu Cương cứ một mực kiếm chuyện. Nghĩ đến đây, Đường Tam có chút nản lòng, hắn thật sự không có lý. Bắt hắn lại cho ta. Bỉ Bỉ Đông gầm lên một tiếng, ít nhất mấy chục hồn sư và chiến sĩ vệ đội võ hồn điện lao về phía Ngọc Tiểu Cương trên khán đài. Miệng hạ xin chờ một chút. Phất Lan Đức không thể không nhắm mắt đứng ra, đây là hiểu lầm, Ngọc Tiểu Cương ông ấy không phải là, im ngay. Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ cắt ngang lời của Phất Lan Đức, người không liên quan lui ra một bên, nếu không bắt chung, người mới im ngay. Ngọc Tiểu Cương siêu dũng. Lại một lần nữa cắt ngang lời của Bỉ Bỉ Đông. Ngươi chỉ biết sai người đến bắt ta thôi sao? Có gan thì tự mình đến đánh ta đi. À đúng rồi, ngươi là giáo hoàng, ngươi không thể tự mình động thủ. Ngươi đúng là tô son trác phấn vào quan tài chết vì sĩ diện. Tiếng nói vừa dứt, oanh. Gió chợt nổi lên. Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên vung quyền trượng, một luồng năng lượng ba động lập tức lặng lẽ bay đi. Chuẩn xác hung hãn đánh trúng vào Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương thét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Tất cả mọi người của học viện Xét đều ngây người, kể cả Trương Thiên Vũ. Một giây sau, nội tâm Trương Thiên Vũ gào thét, hay. Hay lắm. Thật đáng ăn mừng. Mở tiệc thôi. Cuối cùng Ngọc Tiểu Cương cũng bị Bỉ Bỉ Đông cho ăn đòn rồi. Ha ha ha ha ha ha. Trương Thiên Vũ sướng đến phát điên. Giờ khắc này, hắn thực sự không thể dùng lời nào để diễn tả sự sung sướng của mình. Kể từ khi hắn đến thế giới đấu la, Ngọc Tiểu Cương đã lần lượt bị Đường Hạo, Đường Tam, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đánh cho một trận. Trong nguyên tắc, những người này đều là phe của Ngọc Tiểu Cương, là đồng minh của lão. Vậy mà nhờ vào sự mai mối của Trương Thiên Vũ, lão đã bị chính những đồng minh này lần lượt đánh cho lên bờ xuống ruộng. Giờ đây, cuối cùng Bỉ Bỉ Đông cũng đã ra tay với lão. Hoàng Mỹ. Khoan đã, chưa hoàng mỹ lắm, nếu lão bị thêm Liễu Nhị Long đánh một trận nữa thì mới thật sự là hoàng mỹ. Chuyện này có thể sắp xếp được. Quay lại với thực tại. Sau khi bị Bỉ Bỉ Đông đánh bay, lưng của Ngọc Tiểu Cương đập mạnh vào hàng rào khán đài, lại phun thêm một ngụm máu tươi nữa. Nhưng dù phải chịu một đòn kinh khủng như vậy, lão vẫn không ngất đi, mà còn gắng gượng gượng dậy nửa người trên, chật vật nói, mạnh đòn tấn công thật mạnh. Đúng là bê con nhà ta nuôi, ngầu như sấm sét giáng. Ạch. Nói xong, đầu lão nghẹo sang một bên, mắt trợn trắng rồi ngất liệm. Trương Thiên Vũ cảm động. Quá chuyên nghiệp. Sắp ngất đến nơi rồi mà vẫn cố nói cho xong một câu nói lái. Ngọc Tiểu Cương quả thực là người tận tâm với nghề nhất đấu la đại lục. Vậy tại sao gần như câu nào lão cũng chêm vào một câu nói lái, thậm chí trước khi ngất đi cũng phải ráng nói cho bằng được? Bởi vì đạo cụ. Vua nói lái. Sau khi sử dụng lên mục tiêu, mỗi câu nói của người đó sẽ có 77% xác suất biến thành một câu nói lái ngớ ngẩn. Nếu câu đầu tiên không nói, thì câu thứ hai chắc chắn sẽ nói. Có thể sử dụng kết hợp với các đạo cụ khác để tăng hiệu quả. Giá bán, 299 điểm. Thời gian hiệu lực, 48 giờ. Ký chủ có thể chủ động ngắt hiệu ứng. Có khá nhiều đạo cụ tương tự, nhưng Trương Thiên Vũ lựa chọn tới lui, cuối cùng chọn. Vua nói lái. Chủ yếu là vì hắn muốn xem hiệu ứng tương phản, muốn xem một Ngọc Tiểu Cương luôn nghiêm túc và có phần ngốc nghếch khi nói ra những câu nói lái ngớ ngẩn sẽ có hiệu quả ra sao. Giờ xem ra hiệu quả quả thực rất tốt, đến Bỉ Bỉ Đông cũng không chịu nổi, tặng ngay cho Ngọc Tiểu Cương một đòn năng lượng. Thông báo, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Hỏi con mương sao trong vắt thế, vì có nước nguồn chảy về. Nhận được phần thưởng, điểm thưởng ổ 10.000, hồn hoàng cường lực một cái, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ hai gồm 15%, gợi ý nhiệm vụ. Chuỗi nhiệm vụ bí ẩn thời gian. Một lần, điểm kinh nghiệm ở 50%, tỷ lệ nhận được hồn cốt mới ở 50%. Thông báo, hồn lực tăng cấp. Cấp hiện tại, 94. Thông báo, có thể dùng. Quả kỳ tích. Để tăng cấp, có muốn dùng không? Trương Thiên Vũ chợt sững người. Chết tiệt. Lại quên mất món đồ tốt này rồi. Ăn quả kỳ tích có thể trực tiếp tăng một cấp, có hiệu lực dưới cấp 95, tối đa có thể tăng 3 lần, vậy mà hắn lại quên bén mất. Hối hận quá đi. Nếu lúc cấp 92 ăn 3 quả lên thẳng cấp 95, vậy thì sau khi hoàn thành mấy nhiệm vụ tăng 50% kinh nghiệm này, Trương Thiên Vũ ít nhất cũng có thể lên cấp 97, thậm chí 98. Vốn còn đang phấn khích vì gài bẫy Ngọc Tiểu Cương thành công, giờ tâm trạng lại rơi xuống vực thẳm. Đời thay đổi nhanh quá nhưng Trương Thiên Vũ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao điểm kinh nghiệm từ nhiệm vụ cũng rất nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng không phải thứ hắn cần nhất, chỉ là hơi lãng phí một chút thôi, thôi kệ. Đời người mà, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ, và gài bẫy Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam. Sử dụng. Thông báo, sử dụng thành công, cấp hiện tại, 95. Những hồn sư của Võ Hồn Điện được lệnh bắt Ngọc Tiểu Cương đã xông đến trước mặt lão đang bất tỉnh. Trương Thiên Vũ biết mình không thể đứng nhìn nữa, Ngọc Tiểu Cương không thể bị người của Võ Hồn Điện bắt đi, nếu không lỡ bị hành hạ đến chết thì lại phải tốn công sức hồi sinh. Hắn không muốn vì một kẻ như vậy mà phải trả bất cứ giá nào. Miệng hà. Xin chờ một chút. Đường Tam, với tư cách là đồ đệ của Ngọc Tiểu Cương, là người đầu tiên đứng ra. Bỉ Bỉ đông trừng mắt nhìn Đường Tam, sao thế? Ngươi muốn bị bắt cùng với hắn à? Không phải, Miện Hà, lão sư của ta cũng giống ta, thường xuyên gặp phải những chuyện rất kỳ quái, dẫn đến những hành vi bất thường, hoàn toàn khác với ngày thường, cho nên lần này Bỉ Bỉ đông không chút khách khí ngắt lời hắn, lạnh lùng hỏi lại, vậy ý ngươi là, hắn bất kính với ta như vậy không phải là do hắn muốn, cho nên hắn vô tội. Còn ta thì đáng đời bị như vậy. Đường Tam cứng họng. Trương Thiên Vũ biết Bỉ Bỉ đông đang bực mình, giải thích những chuyện này cũng vô dụng, thể diện của bà ta nhất định phải được giữ lại. Thế là hắn nhanh chóng giật tay áo Đường Tam, rồi lớn tiếng nói, bất kể vì lý do gì, đại sư với thân phận là trưởng lão của Võ Hồn Điện mà lại bất kính với Miện Hạ như vậy, cũng là tội lớn. Đường Tam sững sờ, Thiên Vũ đừng nói nhiều, muốn giữ mạng cho đại sư thì đứng sau lưng ta, đừng nói một lời nào. Đái Một Bạch vội kéo Đường Tam ra sau, nghe Thiên Vũ đi. Trương Thiên Vũ nói tiếp, vì vậy, Miện Hạ bắt đại sư là chuyện nên làm. Nhưng vãn bối lo lắng hơn là vấn đề an ninh trong Võ Hồn Thành lúc này. Bởi vì tình huống mà Đường Tam nói đúng là có thật, nên vãn bối lo rằng sẽ có những kẻ bất tài vô dụng lén lút trong bóng tối, giở trò với đại sư, mới khiến ngài ấy trở nên bất thường như vậy. Vì sự an nguy của Miện Hạ và các vị cao tầng trong Võ Hồn Điện, vãn bối mạn phép đề nghị, Miện Hạ nên tăng cường các biện pháp an ninh, sự an toàn của Miện Hạ mới là quan trọng nhất. Mọi người của Sét và đám người của Võ Hồn Điện nghe vậy đều gật gù. Nghe người ta nói kìa, đây mới gọi là nghệ thuật ngôn ngữ. Vừa giải thích được nguyên nhân Ngọc Tiểu Cương hành sự bất thường, để mọi người biết lão bị người khác ám toán, lại vừa nhấn mạnh sự an toàn của Bỉ Bỉ Đông mới là quan trọng nhất, vừa có tình lại vừa có lý. Quả nhiên Bỉ Bỉ Đông đã nguôi giận đi đôi chút, nói, ngươi đúng là biết nói chuyện, nhưng an ninh của Võ Hồn Thành và sự an toàn của ta chưa đến lượt ngươi phải lo. Miện Hạ nói rất phải, nhưng vãn bối vẫn mạn phép nhắc nhở một câu. Ban đầu ở đại đấu hồn trường tại Thiên Đấu Thành, an ninh cũng vô cùng nghiêm ngặt, nhưng Đường Tam và đại sư vẫn bị ám toán. Vì vậy chúng tôi vẫn cho rằng, kẻ trốn trong bóng tối kia có thực lực phi thường, không thể không đề phòng. Bỉ Bỉ đông nhíu mày, những chuyện này bà ta cũng có nghe qua. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, bà ta nhìn về phía Cúc Đấu La bên cạnh, Cúc Đấu La lập tức hiểu ý, gật đầu rồi rời đi. Kết quả hắn vừa đi được hai bước, xoẹt chân hắn đột nhiên trượt một cái, cả người suýt ngã ngửa ra sau. May mà hắn là Phong Hào Đấu La, nhanh chóng ổn định lại thân hình. Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, rồi ra hiệu với Giáo Hoàng và Quỷ Đấu La rằng mình không sao, sau đó lại bước tiếp xoẹt. Lòng bàn chân lại trượt một lần nữa. Hắn ngẩn người. Món đạo cụ trẻ con như dầu bôi lòng bàn chân. Vốn không có tác dụng với Phong Hào Đấu La. Sau khi lại trượt chân một lần nữa, Cúc Đấu La lập tức nhíu mày, nhận ra có điều không ổn, hồn lực trong cơ thể liền tuôn ra. Sau đó, hai chân của hắn cách mặt đất, lơ lửng trên không, dùng hồn lực triệt tiêu trọng lực. Trong tình huống này, chân hắn không chạm đất. Dầu bôi lòng bàn chân. Cũng hoàn toàn vô dụng. Nhưng không sao cả, Trương Thiên Vũ vốn không định chỉ dùng một chút dầu bôi lòng bàn chân để làm Cúc Đấu La mất mặt. Hắn chỉ muốn cho những người này biết rằng, cái kẻ cường giả ẩn nấp trong bóng tối. Khi là có thật, hắn có thể ra tay với Ngọc Tiểu Cương, cũng có thể ra tay với những người khác, đặc biệt là đám người của Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ đông nhìn về phía Cúc Đấu La, Cúc Đấu La liền truyền âm cho bà ta, Miện Hà. Tình hình vừa rồi có chút không ổn, mặt đất rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng thuộc hạ lại liên tiếp hai lần suýt trượt ngã. Bây giờ dùng hồn lực lơ lửng, hai chân rời khỏi mặt đất thì tình trạng này mới biến mất. Ta biết rồi. Bỉ Bỉ Đông khẽ nheo mắt, đi đi. Tuân mệnh. Cúc Đấu La hành lễ một cái, rồi lơ lửng rời đi. Quỷ Đấu La nhíu mày quét mắt nhìn toàn trường, nhưng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, cũng không phát hiện người nào khả nghi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sắc như điện, cùng lúc với Quỷ Đấu La quét mắt nhìn toàn trường, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Giờ khắc này, bà ta chỉ cảm thấy sau lưng chợt lành lạnh, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Lẽ nào thật sự có một nhân vật bí ẩn đang ẩn nấp trong bóng tối? Kẻ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể qua mặt được pháp nhãn của bà ta? Nơi này là Võ Hồn Thành, ngoài bà ta ra còn có mấy vị phong hào đấu la khác, thậm chí còn có Thiên Đạo Lưu, một vị cực hạn đấu la. Có thể qua mặt được nhiều cao thủ như vậy để giở trò, thậm chí còn khiến Cúc Đấu La, một vị phong hào đấu la, phải lúng túng, thủ đoạn này quả là lợi hại. Bà ta nhìn về phía Trương Thiên Vũ, xem ra không thể xem thường tên nhóc này. Mặt khác, ý tứ trong lời nói của Trương Thiên Vũ bà ta cũng đã hiểu rõ, bà ta cũng sẽ không thật sự làm gì Ngọc Tiểu Cương, ít nhất là bây giờ. Dẫn Ngọc trưởng lão đi, tạm thời giam lại. Tuân mệnh. Mấy hồn sư của Võ Hồn Điện lớn tiếng lĩnh mệnh. Đường Tam sững sờ, định bước lên nói gì đó, liền bị Trương Thiên Vũ ngăn lại. Đường Tam nhìn về phía Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ khẽ lắc đầu. Cùng lúc đó, Trương Thiên Vũ cũng nhận được truyền âm của Bỉ Bỉ Đông, nghe đây, nhóc con. Tình hình của Ngọc Tiểu Cương ta cơ bản cũng biết rồi, ta cũng biết hắn không cố ý làm vậy. Nhưng trước mặt mọi người, nếu không xử lý hắn, uy nghiêm của ta và của Võ Hồn Điện sẽ không còn nữa. Yên tâm đi, đợi sau khi trận đấu hôm nay kết thúc, vào lúc chạng vạng, ta sẽ cho người đưa hắn về. Trương Thiên Vũ tự nhiên là lập tức tân bốc, miệng hạ rộng lượng nhân từ, quả là may mắn của Võ Hồn Điện, may mắn của cả đại lục. Bỉ Bỉ Đông hừ cười một tiếng, tân bốc thì không cần, nhưng lần này ta là nể mặt ngươi mới tha cho hắn. Món nợ ân tình này ngươi phải nhớ kỹ. Vãn bối ghi nhớ. Trương Thiên Vũ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, vừa vặn bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của bà ta. Được lắm Bỉ Bỉ Đông, dám dùng ánh mắt này để quyến rũ ta sao? Bà cứ chờ đấy, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ xử lý bà ngay tại chỗ. Tốt. Thật có chí khí. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, thông báo, kích hoạt nhiệm vụ. Nữ cường nhân thì sao? Mục tiêu nhiệm vụ. Thu phục hảo cảm của Bỉ Bỉ Đông, phải là loại hảo cảm nam nữ, các loại hảo cảm khác đều không phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ổ 3.000, điểm kinh nghiệm mùi 25%. Cùng lúc hệ thống công bố nhiệm vụ, Bỉ Bỉ Đông cũng đã nói xong lời cuối, sau đó ba chiến đội lần lượt trở về khu vực của mình, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Thế thôi à, Trương Thiên Vũ thấy hơi hụt hẫng, phần thưởng nhiệm vụ chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Vâng, thư ký chủ đại nhân, sau cấp 95. Điểm kinh nghiệm cho mỗi nhiệm vụ chỉ có thể thiết lập tối đa là 25%, nhiệm vụ đặc biệt thì ngoại lệ. Thôi được. Trương Thiên Vũ bây giờ cũng không rảnh đôi co với hệ thống, vì trận đấu sắp bắt đầu rồi. Trương Thiên Vũ muốn xem lần này Học viện Thần Phong rốt cuộc có âm mưu gì. Thế là, như kế hoạch, hắn ra sân đầu tiên. Vừa thấy hắn ra sân, đội trưởng của chiến đội Võ Hồn Điện lập tức tuyên bố bỏ cuộc, trực tiếp vào vòng thua để chờ đánh trận phục sinh. Điều này nằm trong dự liệu của Trương Thiên Vũ, bởi vì theo hắn thấy Học viện Thần Phong rất có thể muốn làm tốt thí và quân cờ dò đường cho chiến đội Võ Hồn Điện. Mặc dù thực lực của họ có hạn, nhưng chỉ cần thử ra được thêm một hồn kỹ hay năng lực của Trương Thiên Vũ, Võ Hồn Điện cũng sẽ hiểu thêm về hắn một chút, từ đó có thể đề ra phương án tác chiến chi tiết hơn, và Học viện Thần Phong cũng thực hiện được giá trị của mình. Nhưng điều Trương Thiên Vũ không ngờ tới là, sau khi chiến đội Võ Hồn Điện tuyên bố bỏ cuộc, Học viện Thần Phong vậy mà cũng tuyên bố bỏ cuộc theo. Theo lý thuyết, xét trực tiếp nằm không cũng thắng, giành được một trong hai suất vào trận tranh quán quân. Suất còn lại sẽ do Học viện Thần Phong và chiến đội Võ Hồn Điện tranh đấu mà ra. Tất cả mọi người của Học viện Sét đều ngơ ngác. Cái gì? Dễ dàng như vậy sao? Trương Thiên Vũ là người ngơ ngác nhất. Đây là thao tác gì vậy? Học viện Thần Phong à không, Hỏa Vũ định làm gì? Các ngươi đi cửa sau của Võ Hồn Điện, tái lập thành một chiến đội mạnh hơn, kết quả bây giờ không những không làm quân cờ dò đường cho Võ Hồn Điện, mà còn quay ngược họng súng nhắm vào họ. Võ Hồn Điện sẽ không liều mạng với các ngươi sao? Trương Thiên Vũ sau đó nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Người phụ nữ này bề ngoài vô cùng bình tĩnh, trên dung nhan tuyệt mỹ không có bất kỳ biểu cảm thừa thải nào, thậm chí trong mắt cũng là một mảnh tĩnh lặng. Đúng là một người phụ nữ sâu sắc. Đừng hiểu lầm, ở đây đang nói về tâm cơ. Không hổ là người phụ nữ có thể lên làm giáo hoàng. Sao ta thấy không hiểu thao tác của Học viện Thần Phong nhỉ? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Hỏa Vũ chẳng lẽ muốn làm quân cờ dò đường cho ngài hả? Hệ thống nói. Chết tiệt, có thể sao? Ta cũng đâu phải con ruột của Hỏa Vũ. Trương Thiên Vũ cạn lời, Nếu nàng ta là một kẻ si tình, não toàn yêu đương thì có thể sẽ làm vậy, nhưng ta nhớ trong nguyên tác, chẳng phải nàng là một nữ cường nhân rất độc lập tự cường sao? Nàng sẽ làm chuyện lấy lòng người khác như vậy à? Hệ thống yếu ớt thở dài, ai, đây chính là gặp Thiên Vũ một lần, lỡ cả đời người mà. Trương Thiên Vũ cười mà như không cười, ha ha ha, cảm ơn ngươi nhé. Trận đấu buổi sáng kết thúc một cách đầy kịch tính như vậy, ba chiến đội lần lượt trở về khu nghỉ ngơi. Đường Tam có chút bồn chồn, cứ nhìn về hướng Ngọc Tiểu Cương bị dẫn đi. Trương Thiên Vũ đem những lời Bỉ Bỉ Đông nói thuật lại một lần, mới khiến hắn yên lòng. May mà có ngươi, Thiên Vũ. Đường Tam cảm kích nói, lúc đó ta cũng quá nóng vội, không nghĩ được nhiều như vậy. Cũng không hẳn là nhờ ta đâu. Nếu không phải do ta, Bỉ Bỉ Đông có đánh Ngọc Tiểu Cương không? Lão có bị bắt đi không? Đừng khách sáo, chúng ta là huynh đệ. Trương Thiên Vũ vỗ vai Đường Tam. Ngươi điên rồi. Trong khu nghỉ ngơi của Học viện Thần Phong, Hỏa Vô Song mặt mày đằng đằng sát khí nhìn Hỏa Vũ, ngươi có biết ngươi vừa làm một chuyện ngu xuẩn thế nào không? Ngươi lừa Võ Hồn Điện. Rõ ràng đã nói xong là sẽ giúp Võ Hồn Điện thăm dò thực lực của Trương Thiên Vũ, kết quả bây giờ lại quay sang đánh chiến đội Võ Hồn Điện. Ngươi giận đi. Phong Tiếu Thiên vội vàng khuyên giải. Ta ngươi cái khỉ gì? Hỏa Vô Song chỉ vào Phong Tiếu Thiên, nó hồ đồ, đầu óc nó có vấn đề, ngươi cũng hồ đồ theo nó à? Ngươi có biết làm vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Công khai chơi xỏ Võ Hồn Điện, Võ Hồn Điện sẽ để chúng ta sống sót rời đi sao? Không đến mức khoa trương như vậy đâu, sao lại không khoa trương? Hỏa Vô Song tức đến đi người, người đó, Phong Tiếu Thiên, ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Nó làm vậy vì cái gì, trong lòng ngươi không rõ sao? Vậy mà ngươi còn đồng ý với cách làm của nó? Còn giúp nó nữa? Việc tuyên bố bỏ cuộc phải do đội trưởng làm, mà đội trưởng của Học viện Thần Phong làm như vậy cũng là vì Phong Tiếu Thiên mãnh liệt yêu cầu. Phong Tiếu Thiên mãnh liệt yêu cầu, tự nhiên cũng là vì Hỏa Vũ yêu cầu. Nghe những lời của Hỏa Vô Song, sắc mặt Phong Tiếu Thiên thoáng chốc ảm đạm, khẽ thở dài nói, ai, ta đương nhiên biết nó làm vậy vì cái gì. Nói rồi, Phong Tiếu Thiên nhìn về phía Hỏa Vũ. Mà Hỏa Vũ, chỉ tựa vào bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Hướng mà nàng nhìn, chính là vị trí khu nghỉ ngơi của chiến đội Sét. Phong Tiếu Thiên thu hồi ánh mắt, nói, nhưng mà, ta thích nàng. Ta biết nàng làm vậy là vì một người đàn ông khác, nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, ta nguyện ý làm tất cả. Ngươi! Hỏa Vô Song nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hắn nửa ngày, tức giận không nói nên lời. Hèn gì Hỏa Vũ không thèm để ý đến ngươi, hèn gì ngươi chỉ có thể đứng một bên nhìn, đáng đời. Ta mà là Hỏa Vũ, ta cũng sẽ không thèm để ý đến ngươi. Thích một người, yêu một người, trước hết ngươi phải là chính mình, phải có bản thân, phải có lòng tự trọng, ít nhất ngươi cũng phải ở cùng một đẳng cấp với đối phương. Kết quả ngươi thì hay rồi, đến lòng tự trọng cũng không có, chỉ vì để nàng vui, dù biết nàng làm những chuyện đó là vì người đàn ông khác, dù có thể phải trả giá bằng cả mạng sống, ngươi cũng nguyện ý, ngươi không phải thích, càng không phải yêu, ngươi là một thằng ngốc. Ngươi tưởng rằng mình sẽ làm Hỏa Vũ cảm động sao, thực ra ngươi chỉ đang tự cảm động chính mình thôi. Trong mắt tất cả những người khác, kể cả Hỏa Vũ, ngươi cũng chỉ là một thằng đại ngốc từ đầu đến cuối. Kẻ liếm cẩu số một đấu la, không phải Phong Tiếu Thiên thì không ai xứng hơn. Một lúc lâu sau, Hỏa Vô Song lạnh lùng nói, tùy các ngươi. Các ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao dù là đấu với chiến đội Võ Hồn Điện hay với Sét, chúng ta cũng không có cửa thắng, cho nên trận đấu tiếp theo, ta bỏ cuộc. Nghe câu này, những người xung quanh đều sững sờ, Hỏa Vũ cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, ngươi nói gì? Hỏa Vô Song nhìn nàng, ta phải rời khỏi Võ Hồn Thành, đi ngay bây giờ. Cha mẹ nuôi nấng chúng ta đến bây giờ không dễ dàng gì, nếu chúng ta đều chết ở đây, cha mẹ chúng ta biết làm sao? Ta đi đây. Chính ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong, Hỏa Vô Song không để ý đến sự níu kéo của Phong Tiếu Thiên và những người khác, hất tay một cái rồi sải bước rời đi. Trong phòng nghỉ rơi vào bầu không khí im lặng đầy lúng túng. Hỏa Vũ nhìn Phong Tiếu Thiên, cuối cùng mở miệng nói, xin lỗi, là lỗi của ta, đã gây ra phiền phức lớn như vậy không sao đâu, anh trai ngươi cũng chỉ đang bực bội thôi, chắc sẽ không thật sự rời đi đâu. Phong Tiếu Thiên vội vàng ôn nhu an ủi, hơn nữa, ta thấy anh trai ngươi nói hơi quá, ta nghĩ sẽ không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Hy vọng là vậy. Trong mắt Hỏa Vũ đã hiện lên vẻ lo lắng. Bị hệ thống nói trúng phốc. Hỏa Vũ thật sự là gặp Thiên Vũ một lần, lỡ cả đời người. Nàng làm như vậy, chính là vì lấy lòng Trương Thiên Vũ. Nàng muốn trong trận đấu buổi chiều dốc toàn lực, ép chiến đội Võ Hồn Điện phải sử dụng nhiều hồn kỹ và năng lực hơn, để cho Sét và Trương Thiên Vũ có thêm sự chuẩn bị. Vốn dĩ nàng không muốn làm vậy, ý định ban đầu của nàng chỉ là lên đài để được tiếp xúc gần gũi với Trương Thiên Vũ một chút. Dù chỉ là bị hắn ôm xuống khỏi võ đài, nàng cũng thấy đáng giá. nhưng sau khi nhìn thấy võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, nàng đã đổi ý. Nàng cảm thấy ba người đứng đầu chiến đội võ hồn điện dù chỉ là hồn vương, thua xa Trương Thiên Vũ, một hồn thánh, nhưng đây dù sao cũng là võ hồn thành, đối phương lại là chiến đội của võ hồn điện, nhất định sẽ có át chủ bài bí mật nào đó. Nàng chính là muốn giúp Trương Thiên Vũ thăm dò bọn họ. Dù chỉ có thể giúp Trương Thiên Vũ một chút, nàng cũng đã mãn nguyện. Đúng lúc này, Hỏa Vô Song đang đi ra cửa đột nhiên lớn tiếng chất vấn, ngươi đến đây làm gì? Mọi người trong phòng nghỉ lập tức bị thu hút sự chú ý, sau đó, giọng nói của Trương Thiên Vũ vang lên, xin hỏi Hỏa Vũ có ở đây không? Đôi mắt Hỏa Vũ lập tức sáng rực như sao trời, như một cơn gió lao ra ngoài, ta ở đây. Phong Tiếu Thiên nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng, trong lòng vừa thấy khó chịu, lại vừa có chút vui mừng. Cực kỳ mâu thuẫn. Thấy người đứng ngoài cửa quả nhiên là Trương Thiên Vũ, tim Hỏa Vũ như hoa nở. Cuối cùng cũng lại được gặp người đàn ông khiến nàng ngày đêm mong nhớ ở khoảng cách gần như vậy. Hỏa Vô Song hung hăng trừng mắt nhìn Hỏa Vũ, rồi tức giận nói với Trương Thiên Vũ, ngươi có chuyện gì thì nói mau, nói xong thì đi nhanh lên. Ta muốn nói riêng với Hỏa Vũ vài câu, được không? Không đợi Hỏa Vô Song có phản ứng gì, Hỏa Vũ đã lập tức nói, được. Đương nhiên là được. Hỏa Vô Song hoàn toàn bất lực. Dáng vẻ của Hỏa Vũ bây giờ, hoàn toàn là một kẻ liếm cẩu. Trương Thiên Vũ chính là chủ nhân của nàng. E rằng bây giờ Trương Thiên Vũ có đeo vòng cổ cho nàng, chắc nàng bò trên đất, nàng cũng sẽ hạnh phúc mà chấp nhận. Đi theo ta. Hỏa Vô Song nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn Phong Tiếu Thiên đang đi ra, người ta đã bị dẫn đi rồi, ngươi còn đứng đây nhìn à? Phong Tiếu Thiên lắc đầu, lại khiến Hỏa Vô Song tức điên, ở một mức độ nào đó, hai người các ngươi đúng là một cặp trời sinh. Đều là kẻ liếm cẩu. Hai người đi đến một góc khuất, Trương Thiên Vũ đi thẳng vào vấn đề, nếu ta đoán không lầm, ngươi định thay chúng ta thăm dò thực lực của chiến đội võ hồn điện. Nếu ta tự mình đa tình, mong ngươi đừng trách. Hỏa Vũ làm ra vẻ thản nhiên như không, vậy thì đúng là ngươi tự mình đa tình rồi. Trương Thiên Vũ cũng không để ý, vậy thì tốt quá, nhưng nếu ta không tự mình đa tình, vậy ngươi hãy mau dừng lại đi, trận đấu buổi chiều trực tiếp nhận thua. Hỏa Vũ hất cằm, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Thứ nhất, thực lực của chiến đội võ hồn điện ta đã biết rồi, ngươi không cần phải thử nữa. Thứ hai, thủ đoạn của võ hồn điện rất tàn độc, không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Hãy nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, an toàn cũng là trên hết. Nghe ta một câu, buổi chiều bỏ cuộc nhận thua. Hỏa Vũ rất không phục, vừa định nói gì đó. Trương Thiên Vũ liền nói tiếp, ta không muốn sau này không còn được gặp lại ngươi nữa. Câu nói này đơn giản là có sức sát thương cực lớn. Hỏa Vũ tại chỗ sững người. Vài giây sau, nàng giống như một con mèo rừng nhỏ đã được thuần phục, ngoan ngoãn nói, được, buổi chiều ta sẽ bỏ cuộc nhận thua. Nghệ thuật ngôn ngữ này, hay, hay lắm, tại hạ khâm phục. Hệ thống tán thưởng. Không cần tân bốc ta, kết toán nhiệm vụ cho ta là được rồi. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Thông báo, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Tình chẳng biết từ khi nào đã nảy mầm, một lòng hướng về mà sâu đậm. Thuyết phục thành công Hỏa Vũ từ bỏ trận đấu chiều nay, giúp Hỏa Vũ tránh được sự tổn thương từ võ hồn điện. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ổ 3000, điểm kinh nghiệm mùi 25%, mở khóa các nhiệm vụ sau này của Hỏa Vũ. Đương nhiên, lý do Trương Thiên Vũ đến khuyên Hỏa Vũ không chỉ vì nhiệm vụ này, mà còn vì hắn thật sự không muốn người vô tội bị liên lụy vì mình. Hắn đúng là một tra nam, nhưng về bản chất, hắn cũng là một người lương thiện. Lựa chọn sáng suốt, Trương Thiên Vũ cười với Hỏa Vũ, ta nói xong rồi, đi đây. Chờ một chút, Hỏa Vũ lập tức gọi Trương Thiên Vũ lại, chúng ta sau này còn có thể gặp lại không? Đương nhiên. Trương Thiên Vũ nở một nụ cười rạng rỡ, chắc chắn sẽ gặp lại. Hy vọng ngày tái ngộ, ngươi đã có đủ thực lực để đấu với ta một trận. Cố gắng lên nhé, cáo từ. Nói xong, Trương Thiên Vũ quay người rời đi, sau khi đi qua một góc tường, hắn hóa thành một luồng kiếm khí rồi phiêu tán biến mất. Chuyện này, đương nhiên không thể dùng chân thân ra mặt, lỡ bị đám người Tiểu Vũ phát hiện thì còn ra thể thống gì. Cho nên phái phân thân đi là hợp lý nhất, dù sao cũng chỉ nói vài câu rồi đi. Còn Hỏa Vũ thì sững sờ đứng tại chỗ một lúc lâu, lúc này mới tỉnh táo lại, gương mặt đầy vẻ kiên định, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta tại sao ta lại ở đây? Ngọc Tiểu Cương mở mắt ra, nhìn thấy ngọn đèn mờ ảo và song sách nhà tù to bằng ngón tay trước mặt, cả người ngơ ngác. Ồ, Ngọc trưởng lão tỉnh rồi à, hai hồn sư canh gác nhà giam vui vẻ bước tới. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ngọc Tiểu Cương nhìn hai hồn sư, mau nói cho ta biết, ta bây giờ hoàn toàn như thầy tu trưởng hai, chẳng hiểu mô tê gì cả. Hai hồn sư hơi sững sờ, nhìn nhau một cái rồi cười nói, đây là nhà tù dưới lòng đất của võ hồn thành, chuyên giam giữ những hồn sư tà ác, tội ác tày trời. Nhưng phòng của ngài là phòng đơn xa hoa nhất trong cả nhà tù này đấy. Hơn nữa xung quanh cũng không có những tù phạm linh tinh, đây chính là ưu đãi hạng nhất, dù sao đây cũng là do giáo hoàng miệng hạ tự mình dặn dò. Nhà tù dưới lòng đất. Ngọc Tiểu Cương ngẩn người, sau đó, lão cuối cùng cũng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Bỉ Bỉ Đông ba lần bốn lượt vô cớ hỏi thăm lão có chuyện gì. Lão có chuyện gì chứ? Lão chỉ ngoan ngoãn đứng đó xem lễ thôi mà. Lão đã làm gì? Dựa vào đâu mà Bỉ Bỉ Đông cứ hỏi lão có chuyện gì hết lần này đến lần khác? Sau đó còn ra tay đánh lão. Dựa vào cái gì chứ? Hơn nữa những người xung quanh đều phối hợp với Bỉ Bỉ Đông, điều này hoàn toàn có thể giải thích được, bởi vì Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng, nên những người xung quanh đương nhiên phải phối hợp với bà ta. Cho nên chuyện này rõ ràng là cả đám người này liên kết lại để gài bẫy lão. Đáng ghét. Ngọc Tiểu Cương càng nghĩ càng tức, ta đã nói hôm nay chuyện này sao cứ thấy kỳ quặc, hóa ra là đã có âm mưu từ trước. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đúng là con rùa đen nấu canh, trong bụng toàn ý đồ xấu xa. Hai hồn sư nghe vậy, cái gì? Vẫn còn mắng giáo hoàng. Gan ngươi không nhỏ đâu. Nhưng vì Ngọc Tiểu Cương là trưởng lão, hơn nữa lúc bị nhốt vào, một vị trưởng lão khác đã truyền đạt rõ ràng mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông, không được ngược đãi hay đánh đập Ngọc Tiểu Cương, không được làm khó lão. Cho nên hai hồn sư bây giờ dù phẫn nộ nhưng vẫn kiềm chế, lạnh lùng nói, Ngọc trưởng lão, hy vọng ngài chú ý lời nói của mình. Đúng vậy, ngài chính vì nói những lời bất kính với giáo hoàng miệng hạ nên mới bị miệng hạ trừng phạt, rồi bị giam vào đây. Tốt nhất bây giờ ngài nên ghi nhớ bài học, đừng tái phạm sai lầm tương tự. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, ta nói lời bất kính với giáo hoàng miệng hạ lúc nào? Ta nói lúc nào? Các ngươi đúng là kéo nhị hồ trong quần, toàn nói nhảm. Ngươi! Hai hồn sư bị câu nói lái này làm cho sững sờ một chút. Hay thật, Ngọc Tiểu Cương này trình độ văn hóa không thấp nha. Hầu như câu nào cũng chêm vào một câu nói lái. Hai hồn sư thất thần nói, buổi sáng lúc miệng hạ tuyên bố quy tắc trận đấu, ngài đã ba lần bốn lượt ngắt lời miệng hạ, còn dùng những từ như con cóc, con thiêu thân để hình dung miệng hạ. Cuối cùng ngài thậm chí còn rủ miệng hạ vào quan tài, đó chẳng phải là bất kính với miệng hạ sao? Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt nghi hoặc và không hiểu, các ngươi đang nói cái gì linh tinh vậy? Ta nói những thứ đó lúc nào? Ta ngắt lời bà ta lúc nào? Ta rõ ràng không làm những chuyện đó, dựa vào đâu mà các ngươi đều vu oan cho ta? Các ngươi đúng là đồ bọ hung đeo mặt nạ, không biết xấu hổ. Hai hồn sư bây giờ đã hiểu ra. Về cơ bản, Ngọc Tiểu Cương cứ sau mỗi câu nói là lại chêm vào một câu nói lái, mà toàn là những câu chẳng hay ho gì. Hơn nữa, điều kỳ lạ là, chính lão dường như không nhận ra mình đã nói những câu nói lái đó. Hai người nhìn nhau, một người trong đó dò hỏi, Ngọc trưởng lão ngài nói gì vậy? Cái gì đeo mặt nạ? Ngọc Tiểu Cương sững sờ, hả? Cái gì đeo mặt nạ? Các ngươi đang nói gì vậy? Hai người lại nhìn nhau một lần nữa, tốt, xác nhận, Ngọc Tiểu Cương thật sự không ý thức được mình đã nói câu nói lái. Có thể hiểu là, lão nói ra câu nói lái, quay đầu liền quên mất. Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian nói câu nói lái, trí nhớ của lão sẽ tạm thời trống rỗng. Lợi hại thật. Nếu đã như vậy hai người lại nhìn nhau lần nữa, đều thấy trong mắt đối phương ánh lên vẻ hưng phấn và gian tà. À không có gì, một hồn sư vừa chuẩn bị sẵn sàng vừa nói, chúng tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hồn sư kia nói, vậy ngài cho rằng, là chúng tôi đang vu oan cho ngài sao? Các ngươi đương nhiên là đang vu oan ta. Ngọc Tiểu Cương tức giận bất bình, ta thậm chí còn nghi ngờ, các ngươi làm theo sự chỉ thị của giáo hoàng, phối hợp với bà ta diễn kịch để cùng nhau vu oan cho ta. Chẳng lẽ ta là cái mỏ của lão hòa thượng, trời sinh ra để bị đánh sao, chính là lúc này. Ra tay. Hai hồn sư cùng lúc truyền âm cho nhau, sau đó hai người đồng loạt ra tay, dùng một thủ pháp rất kín đáo nhắm vào sau lưng Ngọc Tiểu Cương mà búng ngón tay. Bốp bốp. Hai hòn đá nhỏ dưới tác dụng của hồn lực đập vào bức tường sau lưng Ngọc Tiểu Cương, sau đó bật ngược lại trúng vào gáy lão, băng băng hai tiếng, đánh cho sau đầu Ngọc Tiểu Cương nổi lên hai cục u lớn. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương cũng vừa nói xong câu nói lái. Kế đó, Ngọc Tiểu Cương sững sờ. Hai hồn sư nhanh chóng hỏi, Ngọc trưởng lão, ngài sao vậy? Ngọc Tiểu Cương hơi nghi hoặc sờ lên gáy, chuyện gì vậy, sao gáy ta lại hơi đau? Hai hồn sư nhìn nhau cười thầm. Quả nhiên là vậy. Hắc hắc hắc, Ngọc Tiểu Cương, hai bọn ta ghét ngươi chết đi được. Miệng hạ dù đã dặn chúng ta không được ngược đãi ngươi, nhưng chỉ cần ngươi không nhận ra chúng ta đang ngược đãi ngươi, thì không tính là ngược đãi nhỉ. Mở hội thôi. Hai hồn sư này đã nhanh nhạy phát hiện ra một điểm mù. Ngọc Tiểu Cương không nhận thức được mình đã nói câu nói lái, có thể hiểu là việc lão nói câu nói lái sẽ không được ghi vào ký ức. Từ đó có thể suy rộng ra rằng, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian lão nói câu nói lái cũng sẽ không được ghi vào ký ức của lão. Cho nên, nếu ra tay đánh lão trong lúc lão đang nói câu nói lái, lão sẽ không nhớ gì cả. Lão thậm chí sẽ không nhận ra mình bị đánh. Thí nghiệm mà hai hồn sư vừa làm đã chứng minh điều này. Thế là, hai hồn sư nén lại sự phấn khích vì sắp được đánh Ngọc Tiểu Cương, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh và hỏi, sao gáy của ngài lại đau vậy? Có phải là bị bệnh không? À đúng rồi, lúc nãy khi miệng hạ ra tay với ngài, cả người ngài bay lên đập vào tường, có phải lúc đó đã đập trúng gáy không? Ngọc Tiểu Cương sờ gáy, nhíu mày nói, chắc là vậy, ta cũng không biết tại sao. Bỉ Bỉ Đông ra tay thật tàn nhẫn, không chút nể tình xưa nghĩa cũ. Đúng là rùa đen ăn than đá, một bụng dạ độc ác. Bốp bốp. Hai tiếng giòn giả vang lên. Hai hồn sư thừa dịp Ngọc Tiểu Cương nói câu nói lái, đột nhiên ra tay, mỗi người tát cho Ngọc Tiểu Cương một cái thật mạnh. Mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức sưng đỏ. Khi câu nói lái của lão vừa dứt, cả người lão lại ngẩn ra. Lão sờ sờ mặt, hửm. Chuyện gì vậy? Sao lại cảm thấy mặt hơi rát? Cảm giác này khiến lão thấy hơi quen quen, giống như quay về lần lão trở nên lười biếng, cái trải nghiệm ảo mộng mà tên hộ công Vương Băng mang lại cho lão. Chết tiệt, hình như lão vừa bị ai đó tát. Nhưng mà không đúng. Dù trước mặt lão là hai hồn sư của Võ Hồn Điện, nhưng hai người này đối với lão vẫn rất khách khí, căn bản không hề động thủ với lão một lần nào. Đừng nói là tát lão, ngay cả mắng một câu cũng không có. Vậy tại sao mặt lão đột nhiên lại rát lên? Hai hồn sư lập tức làm vẻ mặt kỳ quái, Ngọc trưởng lão, ngài sao vậy? Ngọc Tiểu Cương sờ vào khuôn mặt nóng rát của mình, không có gì, không biết tại sao mặt lại hơi đau, chắc cũng là do lúc nãy bị Bỉ Bỉ Đông đánh. Lần này lão không nói câu nói lái, khiến hai người kia đang định giơ tay lên lại phải cứng rắn hạ xuống. Nhưng những lời Ngọc Tiểu Cương nói đã khiến họ suýt nữa cười phun ra. Quả nhiên, đánh lão lúc lão đang nói câu nói lái, lão căn bản không nhớ gì hết. Có thể đánh thoải mái. Hơn nữa lão còn tưởng là do Bỉ Bỉ Đông đánh, ha ha ha ha ha ha. Bỉ Bỉ Đông là đánh bay lão đập vào tường, rõ ràng là lưng đập vào tường, vậy mà bây giờ mặt lão đau cũng tưởng là do Bỉ Bỉ Đông đánh. Đúng là ngốc hết chỗ nói hắt ha ha. Hai người lần đầu tiên cảm thấy nín cười lại là một chuyện đau khổ đến vậy. Hai vị sao vậy? Sao trông có vẻ hơi run? Lạnh à, Ngọc Tiểu Cương kỳ quái hỏi. Như tảng băng treo trước ngực, lạnh thấu tim gan. Bốp bốp. Lại là hai tiếng giòn giả. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Tiểu Cương lại lần nữa ngơ ngác. Chết tiệt. Sao mặt lại càng đau hơn thế này? Hơn nữa còn nóng rát hơn. Giống hệt như vừa bị người ta tát vào mặt. Nhưng mà vừa rồi không có ai tát mặt lão cả. Hai hồn sư đối diện đều không động đậy. Dù lão nghi ngờ là do Bỉ Bỉ Đông ra tay trước đó. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng đâu có đánh vào mặt lão. Coi như có đánh vào mặt, cũng không thể nào có di chứng mạnh như vậy được. Hơn nữa đây cũng không phải là di chứng, cảm giác này chính là cảm giác vừa bị đánh một giây trước. Nóng rát đỏ đau. Vậy thì rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không hiểu ra sao, không biết tình hình thế nào. Hai hồn sư trong lòng đã cười đến điên rồi, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ nghi hoặc. Ngọc trưởng lão ngài sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngọc Tiểu Cương có chút nghi hoặc nhìn hai người này, hai vị, vừa rồi các ngươi đều không động đậy chứ? Hai hồn sư kỳ quái nhìn nhau, đúng vậy, chúng tôi không động đậy mà, sao vậy Ngọc trưởng lão? Không có gì. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, chắc là ta nghĩ nhiều rồi, ma ám thật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng là hàng xóm phơi ớt hiểm, cây cú thật. Bốp bốp. Ngọc Tiểu Cương tiếng nói vừa dứt, lập tức lại sững sờ. Tại sao đột nhiên xương sườn lại hơi đau? Giống như bị người ta đấm hai quả. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Nhà tù này có ma à? Chắc chắn có ma, khẳng định có ma. Ngọc trưởng lão. Ngài không sao chứ? Sao sắc mặt đột nhiên trông khó coi vậy? Đúng vậy Ngọc trưởng lão, ngài có chỗ nào không thoải mái sao? Thấy Ngọc Tiểu Cương lần này không nói gì hỏi han, hai hồn sư vội vàng mở miệng hỏi. Phải để Ngọc Tiểu Cương nói chuyện, chỉ có nói chuyện, lão mới có thể nói ra câu nói lái, chỉ có lão nói ra câu nói lái, họ mới có cơ hội đánh lão. Nhưng Ngọc Tiểu Cương lần này đã khôn ra, không nói gì, mà chỉ nghi ngờ nhìn hai người họ. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương không có bằng chứng chứng minh là hai người này đánh lão, nhưng trực giác của lão cho biết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến hai người họ. Hơn nữa lão còn phát hiện ra. Bất kể là mặt đau, hay xương sườn đau, dường như đều là sau khi nói chuyện. Mặc dù lão không biết nguyên lý là gì, nhưng lão quyết định tạm thời không mở miệng nói chuyện, xem thử trên người có còn đau nữa không. Thế là, bất kể hai hồn sư mở miệng hỏi han thế nào, Ngọc Tiểu Cương vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào họ, không nói một lời. Hai hồn sư trong lòng cũng hơi hoảng. Chết tiệt, không lẽ bị tên này phát hiện rồi? Không, không đúng, nếu lão phát hiện ra, lão tuyệt đối không có vẻ mặt này. Cho nên lão chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó, nhưng tạm thời vẫn chưa phát hiện ra là hai người họ đánh lão. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người đã có ý định rút lui. Nếu Ngọc Tiểu Cương đã nhận ra điều gì đó, hơn nữa dường như đã có phòng bị, vậy thì nên dừng tay tại đây. Nếu bị Ngọc Tiểu Cương phát hiện họ đánh lão, quay lại nói cho Bỉ Bỉ Đông biết, thì hai người họ không gánh nổi, dù sao mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông là không được ngược đãi và đánh đập Ngọc Tiểu Cương. Hai người lập tức quyết định rời khỏi nhà giam, tránh xa Ngọc Tiểu Cương. Cho nên họ nói, xem ra ngài bây giờ không muốn nói chuyện lắm, nếu ngài không có chuyện gì, vậy chúng tôi đi trước. Chúng tôi ở ngay bên ngoài, ngài có cần gì cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Chờ một chút, Ngọc Tiểu Cương theo bản năng gọi họ lại, khi nào ta mới có thể rời đi. Sau khi nói xong, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương đột nhiên biến đổi, nhưng sau đó lão phát hiện, lần này trên người không hề đau. Hai hồn sư nghe lão không nói câu nói lái, lập tức có chút thất vọng, nói, cái này chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi cũng phải nghe theo lệnh của miệng hạ, cho nên vẫn phải phiền ngài chịu ủy khuất một chút. Ngọc Tiểu Cương nhìn họ, cố gắng kìm nén, không nói thêm lời nào. Hai người mỉm cười ôn hòa với Ngọc Tiểu Cương, rồi quay người rời đi. Sau khi quay người, cả hai đều mang vẻ mặt thất vọng. Đáng ghét Ngọc Tiểu Cương, còn chưa đánh đủ mà. Trong lúc Ngọc Tiểu Cương bị hành hạ, trên sàn đấu trước điện giáo hoàng, chiến đội võ hồn điện cũng đang đứng đợi trên đài. Gương mặt ai nấy đều không có biểu cảm gì, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt mỗi người đều đang bùng cháy ngọn lửa giận. Học viện Thần Phong lật lọng. Bọn họ đã quyết tâm, sẽ dạy cho cái chiến đội không biết sống chết này một bài học trong trận đấu sắp tới. Nhưng điều họ không ngờ tới là, họ đợi cả buổi trời, lại chỉ đợi được tin Học viện Thần Phong bỏ cuộc nhận thua. Coi như bọn họ thức thời. Tà Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn đội xuống đài. Hồ Liệt Na thì lại có chút thất vọng liếc nhìn khán đài. Trên khán đài, vị trí quan chiến vốn thuộc về chiến đội Sét, bây giờ không một bóng người. Lẽ nào, hắn không hề quan tâm đến trận đấu này? Hắn đối với mình thật sự không có một chút hứng thú nào sao? Hồ Liệt Na mang theo tâm trạng rối bời, thất thần đi theo Tà Nguyệt xuống đài. Vào lúc chạng vạng, Ngọc Tiểu Cương dưới sự áp giải của vệ đội Võ Hồn Điện, đã trở về khách sạn nơi Sét đang ở, mọi người vội vàng tiến lên xem xét, phát hiện Ngọc Tiểu Cương không bị thương tích gì, liền yên tâm. Nhưng sau đó họ liền phát hiện một chuyện bất thường. Ngọc Tiểu Cương này tuy đã trở về, nhưng lại nhất quyết không mở miệng nói chuyện. Bất kể họ hỏi gì, Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, chỉ biết ăn uống, chứ một chữ cũng không nói. Lạ thật. Đúng vậy, tại sao đại sư lại không nói một lời nào? Có phải bị trúng độc gì không? Hay là miệng bị trúng hồn kỹ gì đó? Trong lúc mọi người đang đồn đoán, Ngọc Tiểu Cương đưa qua một tờ giấy, trên giấy viết, ta lần này gặp phải chuyện rất kỳ lạ, không dám mở miệng nói chuyện, hễ mở miệng nói là trên người sẽ có một bộ phận đau rát như bị người ta đánh. Mọi người, chết tiệt, chuyện này đúng là thái quá, mẹ nó cho thái quá mở cửa, thái quá đến tận nhà rồi. Dù mọi người đã bắt đầu quen với những trải nghiệm kỳ quái của lão và Đường Tam, nhưng mỗi lần họ gặp phải chuyện gì mới, mọi người vẫn bị sốc. Thật sự, đi theo hai người này đúng là mở mang tầm mắt. Ngay sau đó lại một tờ giấy nữa được đưa tới, ta cũng không biết có phải là vấn đề của nhà tù dưới lòng đất của Võ Hồn Thành hay không. Lúc ở trong tù, về cơ bản mỗi lần ta nói xong là sẽ có một bộ phận bị đánh. Lần đầu tiên nói xong, gáy liền đau rát, sau đó là nói xong thì mặt đau, giống như bị người ta tát, cuối cùng là xương sườn đau. Sau đó ta thử không nói chuyện, quả nhiên, cơ thể ta liền không còn đau nữa. Mọi người, Đường Tam hỏi, vậy lão sư, câu không biết có phải là vấn đề của nhà tù dưới lòng đất của Võ Hồn Điện hay không của ngài có ý gì? Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu viết, bởi vì lúc ta dự lễ trước điện giáo hoàng, mặc dù cuối cùng giáo hoàng đã động thủ với ta, nhưng sau khi ta nói xong thì không bị thương. Sau khi vào nhà tù dưới lòng đất mới xuất hiện tình trạng này, cho nên có khả năng là trong nhà tù dưới lòng đất đó có vấn đề gì không? Mọi người nhìn nhau, không biết nên nói gì. Ý của Ngọc Tiểu Cương đại khái là trong nhà tù dưới lòng đất có tồn tại siêu nhiên hay không? Vốn dĩ, chuyện này họ cảm thấy về cơ bản là vô căn cứ. Nhưng đặt lên người Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam thì khó nói chắc, dù sao những chuyện hai người này gặp phải, trước khi mọi người tận mắt chứng kiến, đều bị cho là vô căn cứ, khó có thể tin. Phất Lan Đức nói, vậy đây không phải nhà tù dưới lòng đất, mà là khách sạn chúng ta ở, đây cũng toàn là người của mình, ngươi có muốn thử nói chuyện một lần không? Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ, ánh mắt và biểu cảm có chút do dự. Thử một lần đi, lão sư, Đường Tam nói, con thấy suy đoán của ngài là chính xác, rất có thể là vấn đề của nhà tù dưới lòng đất đó, nếu không tại sao lúc ngài ở trước điện giáo hoàng lại không sao? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, đảo mắt một vòng, rồi viết, vậy ta thử một lần, ta chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đọc xong nội dung trên giấy, mọi người gật đầu, Phất Lan đích nói đi. Ngọc Tiểu Cương hít một hơi thật sâu, nói, có lẽ các ngươi nói đúng. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức thoáng qua một tia hoang mang. Nhưng sau đó khi phát hiện mình không sao cả, biểu cảm của lão lập tức trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Xem ra quả nhiên là vấn đề của nhà tù dưới lòng đất đó, quả nhiên ta ở đây nói chuyện không sao cả. Mọi người cũng đang đề phòng, nhưng khi thấy Ngọc Tiểu Cương không có chuyện gì, lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, quả nhiên là vấn đề của nhà tù dưới lòng đất đó, Ngọc Tiểu Cương thở phào một cái, khuôn mặt tràn ngập nụ cười nhẹ nhõm, thật sự tốt quá rồi, ta cuối cùng cũng có thể nói chuyện lại rồi. Thật là mẹ của sảng khoái khóc tiễn sảng khoái, sướng đến tận nhà rồi. Bốp bốp. Hai tiếng giòn giả vang lên. Ngọc Tiểu Cương bị Đường Tam tát mạnh hai cái vào mặt. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Tiểu Cương cả người ngẩn ra. A, mặt lại đau rồi. Không được. Xem ra quả nhiên là không được. Không chỉ nhà tù dưới lòng đất, ở đây cũng không dám nói chuyện. Lão sư ngài sao vậy? Đường Tam hỏi. Ta cảm thấy nói xong mặt lại đau rồi. Ngọc Tiểu Cương viết. Mọi người ai nấy đều vô cùng nghi hoặc, Phất Lan Đức nói, không có gì xảy ra cả mà, sao lại mặt đau được? Có phải vết thương ở mặt lúc trước chưa lành không? Áo Tư Tạp hỏi. Hay là ngài nói thêm câu nữa thử xem? Tiểu Vũ hỏi. Ta không dám, Ngọc Tiểu Cương thăm dò nói, sau đó phát hiện, lại không có chuyện gì. Chuyện gì thế này? Sao lúc thì đau, lúc lại không đau? Lại đau ở đâu à? Đường Tam vội hỏi. Kỳ lạ, lần này không có, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, ta bây giờ thực sự như con chim sẻ trên tháp chuông, sợ vỡ mật, bốp. Một tiếng động lớn vang lên, gáy của Ngọc Tiểu Cương bị đánh mạnh một cái, cạch một tiếng, cả người lão nằm sấp trên mặt đất, ngất lịm. Trương Thiên Vũ giơ ngón tay cái về phía Mã Hồng Tuấn đang đứng sau lưng Ngọc Tiểu Cương, Mã Hồng Tuấn cười ha ha một tiếng, rồi hóa thành một luồng kiếm khí tan biến vào không trung. Sau đó, tất cả mọi người ở đó, toàn bộ đều hóa thành kiếm khí tan biến. Đời như kịch, thế sự khó lường a. Trương Thiên Vũ đang đi dạo bên ngoài cùng những người thật, thầm cảm thán trong lòng. Đời như kịch là nói về đoạn hành hạ Ngọc Tiểu Cương vừa rồi. Không phải Trương Thiên Vũ không muốn đánh Ngọc Tiểu Cương thêm mấy lần nữa, mà là Ngọc Tiểu Cương đã nhận ra vấn đề, nếu chỉ đánh lão thêm chút nữa, lão chắc chắn sẽ không nói nữa. Cho nên dứt khoát là một lần cho đã, đánh gục lão luôn. Sướng là được. Thế sự khó lường là nói, Trương Thiên Vũ vạn lần không ngờ tới, đạo cụ này lại có thể lợi dụng kẻ hở như vậy. Hơn nữa kẻ hở này lại không phải do hắn phát hiện, mà là do hồn sư của Võ Hồn Điện phát hiện. Mọi người trở lại khách sạn, về phòng của mình. Phất Lan Đức vừa vào phòng liền hét lên một tiếng thất thanh, Tiểu Cương. Mọi người sững sờ, vội vàng chạy đến phòng Phất Lan Đức, thấy Ngọc Tiểu Cương ngất xỉu trên đất, ai nấy đều ngẩn người. Đây, tình hình gì vậy? Không biết. Vẫn còn thở, chỉ là bất tỉnh thôi. Nhưng tại sao lại bất tỉnh? Phất Lan Đức nhanh chóng kiểm tra. Không phát hiện vết thương ngoài nào rõ ràng đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương rất trùng hợp mà từ từ tỉnh lại, nhìn thấy mọi người, trên mặt lão lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Tiểu Cương, ngươi tỉnh rồi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, họ liền phát hiện điều không ổn. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương lại nhất quyết không mở miệng nói một lời, một chữ nào, đúng vậy, một lời cũng không nói. Bất kể mọi người hỏi gì, lão cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, tuyệt đối không mở miệng. Lạ thật, tại sao vậy? Đại sư, rốt cuộc ngài bị sao vậy? Đúng vậy, tại sao ngài không nói một lời nào? Ngọc Tiểu Cương điên cuồng trợn mắt. Đám người các ngươi bị gì vậy? Ta lúc trước không phải đã nói hết tình hình cho các ngươi rồi sao? Còn hỏi. Hỏi cái gì mà hỏi? Đầu các ngươi có vấn đề hết rồi à? Nhưng ngay sau đó, khi Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía bàn và mặt đất, cả người lão sững sờ. Những tờ giấy lão viết lúc trước, toàn bộ đều biến mất. Kể cả giấy bút trên bàn. Cũng không thấy đâu. Chuyện gì thế này? Lão vỗ đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác của ta? Hay là ta đang nằm mơ? Không. Không đúng. Nếu chỉ là nằm mơ, tại sao gáy ta lại đau như vậy? Ta bất tỉnh chắc chắn có liên quan đến cái gáy đau này. Vậy giấy đâu? Giấy bút tại sao lại biến mất? Những người này tại sao lại giống như chưa từng nghe ta nói những lời đó mà vẫn cứ hỏi? Chuyện này rốt cuộc là sao? Rốt cuộc là bọn họ có vấn đề? Hay là ta có vấn đề? Thấy sắc mặt Ngọc Tiểu Cương không ngừng biến hóa, ánh mắt có chút tan rã, từ đầu đến cuối không nói một lời. Mọi người cũng không dám nói thêm gì nữa, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Sau một hồi suy tư, Ngọc Tiểu Cương im lặng đứng dậy, đi tìm lại giấy bút, viết ngắn gọn lại tình hình sự việc. Sau khi xem xong, mọi người đều mang vẻ mặt khó tin và không thể tưởng tượng nổi. Nói xong là sẽ có cảm giác bị đánh. Hay thật. Đúng là chuyện lạ mỗi năm đều có, trên người ngươi lại đặc biệt nhiều. Ngươi còn có thể bày ra trò gì mới lạ và khó tin hơn nữa không? Sau đó, Đường Tam lại nói ra những lời gần như y hệt lúc trước một cách đáng kinh ngạc. Vậy có phải là vấn đề của nhà tù dưới lòng đất không? Nếu không tại sao lúc này ở trước điện giáo hoàng lại không sao? Ngọc Tiểu Cương nhìn Đường Tam như nhìn một tên ngốc nửa ngày, khiến Đường Tam cũng bị nhìn đến phát hoảng. Đường Tam có chút lắp bắp hỏi, Ặc lão sư, ngài sao lại nhìn con như vậy? Có vấn đề gì sao? Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ ngươi là đồ chó chết. Lúc trước chính là tin lời ma quỷ của ngươi, sau đó nói thử một câu, kết quả là bị tát vào mặt. Sau đó còn trực tiếp bất tỉnh. Mẹ nói đến giờ ta còn không biết mình bất tỉnh như thế nào. Bây giờ còn muốn ta thử lại lần nữa. Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Tuyệt đối không có cửa. Ta sẽ không thử nữa, cứ vậy đi, ít nhất trong 3 ngày tới, ta sẽ không mở miệng nói chuyện nữa, ta sẽ dùng cách viết chữ để giao tiếp với các ngươi. Xem xong tờ giấy này, mọi người nhìn nhau không nói gì. Trương Thiên Vũ thầm thở dài, ai, xem ra Ngọc Tiểu Cương cũng không phải là một kẻ ngốc đến thế, lão vẫn rất thông minh, xem ra lần này không có cách nào đánh lão nữa rồi. Nhưng mà có đạo cụ mang hiệu ứng, gây nhiễu ý thức. Ta sợ gì chứ? Bây giờ đã phát hiện ra kẻ hở này, còn sợ sau này không có cơ hội đánh sao? Ha ha ha. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương, yên tâm, sau này ta sẽ thường xuyên đánh ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không cô đơn tịch mịch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đám người Sét đón bình minh, tinh thần phấn chấn đi đến trước điện giáo hoàng. Trận đấu hôm nay chính là trận chung kết cuối cùng của giải đấu hồn sư. Quán quân sẽ được quyết định tại đây. Rốt cuộc là chiến đội Sét với hồn thánh trẻ tuổi nhất đại lục sẽ chiến thắng? Hay là chiến đội võ hồn điện với bộ ba hồn vương thế hệ hoàng kim sẽ giành phần thắng? Mọi người đều tràn đầy mong đợi đối với trận đấu này, ai cũng nóng lòng muốn xem trận quyết đấu đỉnh cao này. Thiên Vũ, thật sự không để ta ra sân sao? Có thể cho ta biết nguyên nhân không? Trong khu nghỉ ngơi, Tiểu Vũ mang vẻ mặt kỳ quái và bất ngờ. Sáng nay, Trương Thiên Vũ nói với nàng, trận này không cần nàng ra sân, lúc đó tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Trương Thiên Vũ đã lên tiếng, Tiểu Vũ nhất định sẽ nghe, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nguyên nhân à, Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, là tối qua trong mơ, ta mơ thấy ngươi bị thương trong trận đấu hôm nay, sau khi tỉnh lại có chút bồn chồn, cho nên ta không muốn để ngươi lên. Được thôi. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Thực ra Trương Thiên Vũ không muốn để Bỉ Bỉ Đông phát hiện ra Tiểu Vũ. Trong nguyên tắc, vì có tương tư đoạn trường hồng, nên tất cả các phong hào đấu la ở Võ Hồn Thành đều không phát hiện Tiểu Vũ là hồn thú. Mãi đến khi Trữ Phong Trí thi triển hồn kỹ trị liệu, mới bại lộ thân phận thật của Tiểu Vũ. Nói thật, Trương Thiên Vũ vẫn không hiểu tại sao một hồn kỹ trị liệu lại có thể bại lộ thân phận. Nhưng bây giờ không quan trọng, Trương Thiên Vũ không để Tiểu Vũ ra sân, cho dù Trữ Phong Trí vẫn thi triển hồn kỹ trị liệu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tiểu Vũ. Mà từ khi Tiểu Vũ ra sân, hệ thống vẫn luôn che giấu khí tức của Tiểu Vũ, cho nên đến tận bây giờ, không một ai biết thân phận thật của Tiểu Vũ. Chẳng phải nói chỉ cần các nhân vật chính tuyến liên quan đều còn sống, thì kịch bản nhất định sẽ được kích hoạt sao? Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ, những người này đều còn sống. Nhưng Tiểu Vũ có tương tư đoạn trường hồng và hệ thống che giấu, bảo vệ hai lớp, sẽ không bị hồn kỹ trị liệu của Trữ Phong Trí ảnh hưởng. Cho nên Trương Thiên Vũ muốn xem kịch bản tiếp theo rốt cuộc sẽ diễn ra như thế nào, Bỉ Bỉ Đông sẽ làm thế nào để phát hiện ra thân phận thật của Tiểu Vũ. Đến đi, để ta, Trương Thiên Vũ, được mở mang tầm mắt. Bây giờ, mời hai bên thi đấu lên đài. Giọng nói của Hồng Y giáo chủ trọng tài vang vọng khắp điện giáo hoàng. Kiên nhẫn chờ ta. Trương Thiên Vũ xoa mái tóc dài của Tiểu Vũ, rồi dẫn đám người Sét lên đài. Diệp Linh Linh thay thế vị trí của Tiểu Vũ, đội hình ba phụ trợ, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên thấy. Phía bên kia, chiến đội võ hồn điện cũng bước lên võ đài. Gặp lại Trương Thiên Vũ, Hồ Liệt Na rõ ràng có chút kích động và hưng phấn, cả người nàng đều khẽ run. Tà Nguyệt nhìn em gái bên cạnh một cái, rồi thầm thở dài. Nghe nói Hỏa Vũ trong chiến đội Thần Phong cũng rất ái mộ Trương Thiên Vũ, hơn nữa lần này lật lọng cũng là vì Trương Thiên Vũ. Lúc đó hắn còn cười nhạo Hỏa Vô song có một cô em gái liếm cẩu. Bây giờ xem ra, em gái của hắn, Tà Nguyệt, cũng mẹ nó chẳng tốt đẹp hơn là bao. Xin hai bên dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Trận chung kết giải đấu hồn sư, bây giờ, bắt đầu. Hồn lực mênh mông bùng nổ trên võ đài, các loại hồn hoàng đồng loạt xuất hiện. Khí tức cuộn trào, gió nổi mây phun. Ba người thế hệ hoàng kim của võ hồn điện đều là hai vàng, hai tím, một đen, năm hồn hoàng phối hợp tốt nhất, bốn người còn lại cũng đều là hai vàng hai tím. Mà bên phía sếp, ngoại trừ Trương Thiên Vũ, những người còn lại đều là bốn hồn hoàng. Còn Trương Thiên Vũ thì có chút đáng sợ. Hai vàng, hai tím, ba đen, thất hoàng hồn thánh. Mặc dù ngày hôm qua đã nghe Bỉ Bỉ Đông nói qua, nhưng nghe người khác nói và tự mình tận mắt thấy, hai cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Hồn thánh 15 tuổi. Chấn động. Ngay cả bốn người trong chiến đội võ hồn điện đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, bây giờ cũng đều mang vẻ mặt chấn động. Ba người tổ hoàng kim thì biểu cảm rất bình tĩnh, thực lực của Trương Thiên Vũ, họ đã sớm được chứng kiến trong hẻm núi tử vong. Cuối cùng cũng gặp lại. Hồ Liệt Na nén lại sự kích động trong lòng, giọng nói có chút run rẩy. Diễm nhìn về phía Hồ Liệt Na, trong mắt mang theo một tia bi thương, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Vũ, trong mắt lại mang theo địch ý mãnh liệt. Từ khi chia tay đến nay vẫn ổn chứ? Trương Thiên Vũ cười nói. Trên mặt Hồ Liệt Na hiện ra một tia thẹn thùng của thiếu nữ, ta rất tốt, còn ngươi? Ta đương nhiên cũng rất tốt. Trương Thiên Vũ cười nói, lát nữa đừng nương tay, hãy dốc toàn lực. Không vấn đề. Hồ Liệt Na hít một hơi thật sâu, trong mắt bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc, vừa hay cũng để ngươi xem thử sự tiến bộ của ta trong thời gian qua. Được. Nói rồi, hồn hoàng thứ tư của Trương Thiên Vũ sáng lên, 81 thanh hư ảnh chi kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, xoay quanh bay lượn. Nói thật, Trương Thiên Vũ cảm thấy Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na và Diễm, Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên. Hai tổ người này cảm giác như được đúc ra từ cùng một khuôn. Diễm là kẻ liếm cẩu trung thành của Hồ Liệt Na, trong đầu Hồ Liệt Na lại toàn là Trương Thiên Vũ, Tà Nguyệt thì rất bất lực. Phong Tiếu Thiên là kẻ liếm cẩu trung thành của Hỏa Vũ, trong đầu Hỏa Vũ lại toàn là Trương Thiên Vũ, Hỏa Vô Song thì rất bất lực. Chẳng có gì khác nhau cả. Trận đấu chính thức bắt đầu. Hồ Liệt Na không sử dụng mị hoặc ngay từ đầu. Hồn kỹ mị hoặc nhìn qua rất lợi hại, nhưng không thể dùng với mục tiêu có cấp bậc cao hơn mình, nếu không sẽ bị phản vệ. Giống như trước đây Tiểu Vũ mị hoặc Triệu Vô Cực và bị phản vệ, Hồ Liệt Na sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Chiến thuật của họ vô cùng đơn giản, ngoại trừ ba người tổ hoàng kim và hồn sư phụ trợ cầm quyền trượng, ba người còn lại đều trực tiếp sử dụng hồn kỹ thứ tư mạnh nhất, phát động một đợt tấn công phủ đầu vào sếp. Trương Thiên Vũ tay trái giơ lên, ra hiệu cho đám người sếp sau lưng không cần động thủ, tay kia của hắn thì vung lên giữa không trung, hơn 10 thanh hư ảnh chi kiếm từ trên trời bay xuống, triệt tiêu những hồn kỹ đang bay tới. Cùng lúc với đợt hồn kỹ này, ba hồn sư kia cũng phát động tấn công kiểu tự sát về phía sếp. Trương Thiên Vũ lại vung tay lần nữa, ba thanh kiếm với thế sếp đánh không kịp bưng tay lao đi, lướt qua cổ của ba người này. Ba người lập tức phanh gấp tại chỗ, sắc mặt trắng bệch sờ lên vết thương trên cổ. Nếu các ngươi định dựa vào ba người họ để câu giờ cho võ hồn dung hợp kỹ của mình, thì không cần thiết đâu, Trương Thiên Vũ lớn tiếng nói, những thanh kiếm này của ta có thể đồng thời tấn công tất cả mọi người các ngươi. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na nhìn nhau. Trương Thiên Vũ nói tiếp, võ hồn dung hợp kỹ của hai ngươi thi triển ra, sẽ hóa thân thành yêu mị. Có thực lực cỡ hồn thánh, đúng không? Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na đều giật mình. Sau đó Tà Nguyệt nói, các hạ không hổ là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của đại lục. Không cần tự mình trải nghiệm, chỉ cần quan chiến bên cạnh cũng có thể nhìn ra uy lực võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta. Vậy thế này đi, Trương Thiên Vũ nói, bên ta ở lại, bên các ngươi, ba người các ngươi ở lại, ta cho các ngươi cơ hội thi triển võ hồn dung hợp kỹ, chúng ta đấu một trận, thế nào? Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na nhìn nhau, trong mắt cả hai đều dấy lên ý chí chiến đấu nồng nặc. Họ cũng đang có ý này. Trên thực tế, ai cũng hiểu, những người còn lại trong hai chiến đội này căn bản không có ý nghĩa gì. Người thật sự có thể quyết định thắng bại chính là Trương Thiên Vũ và ba người Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm. Nếu Trương Thiên Vũ có thể đánh tan võ hồn dung hợp kỹ yêu mị của hai huynh muội, vậy sếp chắc chắn thắng. Nếu ngược lại thì võ hồn điện chắc chắn thắng. Vì vậy bây giờ Trương Thiên Vũ nói ra điều này chính hợp ý họ. Sau đó Trương Thiên Vũ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, mà ba người Tà Nguyệt cũng cùng lúc nhìn về phía giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông ôn hòa nói, đây là trận đấu của các ngươi, chỉ cần hai bên các ngươi đều cảm thấy công bằng, không có ý kiến gì, thì cứ tự quyết định. Đa tạ miệng hạ. Mấy người đồng thanh nói. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na đều mang vẻ mặt hưng phấn, sau đó Hồ Liệt Na nói, võ hồn dung hợp kỹ của hai chúng ta đã có thể đạt tới thực lực hồn thánh, thêm cả Diễm vào nữa, sẽ không công bằng với ngươi. Diễm tại chỗ biến sắc, vừa định nói gì đó. Trương Thiên Vũ lại cười nhạt một tiếng, vậy cũng chưa chắc. Nghe vậy, rất nhiều người kể cả Bỉ Bỉ Đông đều hơi sững sờ. Sau đó, trên mặt Bỉ Bỉ Đông hiện ra nụ cười đầy ẩn ý, Trương Thiên Vũ này, rất có thể không chỉ là một hồn thánh đơn thuần. Diễm sợ Hồ Liệt Na lại nói gì khác, trực tiếp chen vào, nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Các ngươi đều xuống trước đi. Ngoại trừ ba người Tổ Hoàng Kim, bốn người còn lại của chiến đội Võ Hồn Điện đều xuống đài. Trương Thiên Vũ cũng nói với Đái Mộc Bạch và những người khác, xem ta biểu diễn đây. Đái Mộc Bạch và mọi người có chút lo lắng, Thiên Vũ, như vậy có ổn không? Yên tâm, ta có bao giờ không ổn chưa? Trương Thiên Vũ hoạt động cổ, tay phải vẫy một cái, mười mấy thanh hư ảnh chi kiếm bay ra lúc trước đều bay trở lại, tiếp tục lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, bay lượn xoay quanh, sẵn sàng xuất kích. Rất nhanh, trên sân chỉ còn lại Trương Thiên Vũ và ba người Tổ Hoàng Kim. Một số người của Võ Hồn Điện lo lắng Trương Thiên Vũ sẽ lật lọng, thừa dịp hai huynh muội Tà Nguyệt thi triển võ hồn dung hợp kỹ mà đột nhiên động thủ. Nhưng Trương Thiên Vũ khinh thường làm loại chuyện này. Giống như lời Trữ Phong Trí đã nói trên xe ngựa lúc đó. Phong Hào Đấu La có sự kiêu ngạo của Phong Hào Đấu La, đánh lén, ám sát, những chuyện như vậy đối với Phong Hào Đấu La mà nói là một sự sỉ nhục. Sương đỏ bùng nổ, hai người lại một lần nữa hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Hóa thân thành yêu mị. Tay cầm hai thanh liềm đao, tư thế hiên ngang, phiêu dật vô cùng. Cùng lúc đó, Diễm cũng hoàn thành võ hồn phụ thể, hóa thân thành một người khổng lồ, toàn thân bốc cháy, chính là Hỏa Diễm Lĩnh Chủ. Trương Thiên Vũ biểu môi. Nói thật, cùng là Lĩnh Chủ. Tạo hình Hỏa Diễm Lĩnh Chủ này của Diễm, so với Lãnh Chúa Liệt Diễm thì đúng là phong cách hơn nhiều. Đương nhiên, thực lực chắc chắn là thua xa Liệt Diễm. Trương Thiên Vũ lại hoạt động cổ một chút, mắt ngón tay, tới. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na thi triển võ hồn dung hợp kỹ, hóa thân thành yêu mị. Thân hình vừa mới khẽ động, một giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt Trương Thiên Vũ. Cùng lúc đó, một màn sương đỏ đậm đặc buông xuống, bao phủ lấy kẻ địch, làm suy giảm 50% giác quan, áp chế 50% hồn lực, và khiến mọi hành động trở nên trì trệ đi một nửa. Võ hồn dung hợp kỹ quả nhiên phi phàm. Trên khán đài, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông trở nên dịu dàng, trên mặt cũng thoáng hiện một nụ cười kín đáo. Dù Hồ Liệt Na rất thích Trương Thiên Vũ, nhưng khi thi đấu vẫn không hề nương tay. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đoán rằng như vậy cũng khó mà đánh bại được Trương Thiên Vũ, nhưng nàng vẫn rất hài lòng với biểu hiện của Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông đã đoán không sai, những thứ này đối với Trương Thiên Vũ thực sự vô dụng. 81 thanh hư ảo chi kiếm vốn đang xoay tròn chậm rãi, vào khoảnh khắc này đột nhiên tăng tốc, xoay tiếp trên không trung phía trên đầu Trương Thiên Vũ. Gió lốc từ vòng xoáy ngay lập tức tạo thành một cơn lốc xoáy, khuấy động màn sương đỏ, chỉ trong nháy mắt, sương đỏ đã có dấu hiệu bị thổi tan. Nhưng Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na không hề hoảng sợ. Màn sương đỏ này không thể bị thổi tan, chỉ cần võ hồn dung hợp kỹ của họ còn duy trì, nó sẽ liên tục sinh ra. Xoẹt. Lưỡi liềm sắc bén đã kề sát mặt Trương Thiên Vũ. Hắn thầm cảm thán trong lòng, hai người này quả nhiên không hề nương tay, lưỡi liềm này vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa hiểm, nhắm thẳng vào cổ hắn. Nếu thực lực của hắn thấp hơn một chút, có lẽ đã bị chém đầu tại chỗ. Keng. Một tiếng vang giòn giả. Trương Thiên Vũ hoàn toàn không động đậy, Hoàng Tuyền đã tự động xuất hiện bên cạnh cổ hắn, chặn đứng đòn tấn công của lưỡi liềm. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na lại một lần nữa kinh ngạc. Võ hồn này thật lợi hại. Lại có thể chủ động xuất hiện để bảo vệ chủ nhân. Xem ra không giải quyết cái võ hồn dung hợp kỹ này của các ngươi, màn sương đỏ sẽ không tiêu tán. Trương Thiên Vũ bình tĩnh nói. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na không trả lời, một đòn không thành liền nhanh chóng lùi xa. Tốc độ và sự sắc bén của những thanh phi kiếm kia, bọn họ đã thấm thía, lại thêm cái võ hồn xuất quỷ nhập thần này, họ tuyệt đối không thể dừng lại ở một chỗ quá 0,1 giây. Họ phải không ngừng thay đổi vị trí, tìm kiếm sơ hở để tấn công Trương Thiên Vũ. Cùng lúc đó, Diễm cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội. Hắn muốn thể hiện thật tốt trước mặt Hồ Liệt Na, muốn chứng minh cho nàng thấy rằng, dù hắn không mạnh bằng Trương Thiên Vũ, nhưng vẫn có thể làm hắn bị thương. Trương Thiên Vũ gật đầu tán thưởng, không tệ, không tệ. Tốc độ và năng lực của các ngươi là mạnh nhất trong số những đối thủ cấp thấp mà ta từng gặp. Ta đã nhường các ngươi đợt tấn công đầu tiên, tiếp theo, đến lượt ta ra tay rồi. Cửu U Sâm La lĩnh vực. Oanh. Kiệt kiệt kiệt. Cùng với tiếng cười quái dị của Hoàng Tuyền, một làn khói đen kinh khủng lấy Trương Thiên Vũ làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, chưa đầy một giây đã hoàn toàn xâm chiếm hết màn sương đỏ của yêu mị. Đúng vậy, không còn sót lại một chút nào, trên toàn bộ lôi đài không còn một vệt màu đỏ, chỉ còn lại màn sương đen kịch dày đặc. Bỉ Bỉ Đông trừng mắt. Sắc mặt hai vị đấu la cúc và quỷ sau lưng nàng cũng đại biến, nhớ lại cảnh ám sát thất bại hôm đó mà lòng run sợ. Đây chính là cửu U Sâm La lĩnh vực sao? Quả nhiên phi thường. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng tán thưởng. Chỉ riêng uy thế và khí tức của lĩnh vực này đã mạnh hơn cả sát thần lĩnh vực của nàng. Nhưng mà miệng hà, đây vẫn chưa phải là cửu U Sâm La lĩnh vực hoàn chỉnh đâu à, cúc đấu la thấp giọng nói. Bỉ Bỉ Đông sững sờ, cái gì? Không hoàn chỉnh. Một giây sau, hắc quang bùng nổ. Một tấm bia mộ khổng lồ ầm ầm xuất hiện trên không trung phía trên đầu Trương Thiên Vũ, hắc khí càng bùng phát dữ dội. Nếu màn sương đen kịt lúc nãy bùng nổ như vỡ đê, thì bây giờ nó bùng nổ như sóng thần. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, nó đã che kín cả bầu trời. Toàn bộ giáo hoàng điện bị bao phủ dưới một màn khói đen không chút ánh sáng. Cảnh tượng rung động và tráng lệ, tựa như ngày tận thế. Đây mới là cửu U Sâm La lĩnh vực hoàn chỉnh. Quỷ đấu la nói, giọng hắn mang theo một chút run rẩy. Cúc đấu la có chút kỳ quái liếc nhìn hắn, lão quỷ này sao thế? Sao giọng điệu có vẻ hơi hưng phấn và kích động? Chẳng lẽ tiểu tử này là thần tượng của ngươi sao? Có gì đáng để kích động chứ? Còn Bỉ Bỉ Đông, lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong sự chấn động. Thật là một cửu U Sâm La lĩnh vực đáng sợ. Phạm vi của nó không chỉ bao trùm lôi đài và giáo hoàng điện, mà còn cả một khoảng quảng trường rộng lớn phía trước, cùng với những kiến trúc xung quanh. Hơn nữa, vào khoảnh khắc tấm bia mộ xuất hiện, dù là giáo hoàng như nàng cũng cảm thấy một cảm giác ngạt thở và bất lực đến kinh hoàng. Đúng vậy, một phong hào đấu la như nàng lại có cảm giác hồn lực bị áp chế, thật quá đáng. Sau cảm giác ngạt thở là cái lạnh thấu xương, dưới tác dụng của luồng khí lạnh này, ngay cả ngón tay nàng cũng không thể cử động linh hoạt. Chưa hết, đi cùng với cái lạnh thấu xương đó là tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng bên tai. Âm thanh a thét kinh hoàng này khiến người ta đau đầu nhức óc, lại sinh lòng sợ hãi. Thật là một lĩnh vực mạnh mẽ. Ngạt thở, áp chế, nhiễu loạn, sợ hãi, băng giá lĩnh vực này vừa tung ra đã mang theo 5 loại hiệu ứng tiêu cực. Cách đó không xa, trên đỉnh trưởng lão điện, Thiên Đạo Lưu ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, không một tia sáng, rồi lại nhìn về phía lôi đài trước giáo hoàng điện. Hồi lâu sau, ông thở dài, ai, ta già rồi, thật sự già rồi. Rất nhanh, Trương Thiên Vũ giơ tay phải lên, hắc khí trên bầu trời nhanh chóng tụ lại, cuối cùng tập trung phía trên lôi đài, chỉ bao phủ lấy võ đài. Bi mộ cũng nhanh chóng thu nhỏ, từ kích thước ban đầu còn to hơn cả tượng thiên sứ 6 cánh, thu nhỏ lại chỉ còn cao 5-6 mét, rộng khoảng 1 mét. Những người quan chiến xung quanh lúc này mới thoát khỏi những cảm giác khó chịu, bắt đầu thở hổn hển. Còn bộ ba hoàng kim trên lôi đài thì không được thoải mái như vậy. Cả ba người dưới tác dụng của lĩnh vực đã bắt đầu khó thở, tóc và vạt áo cũng đã ngưng kết thành băng sương. Nhưng đó mới chỉ là món khai vị. Làn sương đen kịt mà Hoàng Tuyền phóng ra thực chất chính là tử vong chi khí mang tính ăn mòn cực mạnh. Ngoài chủ nhân Trương Thiên Vũ và Bích Lạc, chúng sẽ ăn mòn tất cả mọi thứ. Chúng không chỉ ăn mòn thân thể của bộ ba hoàng kim, mà còn theo hơi thở tiến vào cơ thể, ăn mòn ngũ tạng lục phủ của họ. Cảm giác ngạt thở và khó thở, chính là dấu hiệu lá phổi đã bắt đầu bị ăn mòn. Vậy, còn muốn tiếp tục không? Trương Thiên Vũ nói, nếu cứ tiếp tục, các ngươi có thể sẽ chết đấy. Khi giọng nói của Trương Thiên Vũ vừa dứt, 81 thanh kiếm đã xuất hiện xung quanh yêu mị, bao vây kín mít không một góc chết. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na nhìn trái nhìn phải, mọi đường lui đều bị bịt kín, đừng nói là di chuyển, chỉ cần nhúc nhích một bước chân, hư ảo chi kiếm cũng sẽ lập tức di chuyển theo. Đúng là như hình với bóng. Không ổn, mọi đường lui đều bị bịt kín, không thể động đậy. Bên trong yêu mị, Tà Nguyệt nói. Không hổ là Trương Thiên Vũ, giọng Hồ Liệt Na mang theo một tia vui vẻ và hưng phấn, ngay cả võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Tà Nguyệt bất đắc dĩ với cô em gái của mình. Nhưng điều khiến hắn bất lực hơn cả chính là sức mạnh của Trương Thiên Vũ, vốn tưởng rằng võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta ít nhất có thể cầm hòa với hắn, không ngờ lại thua thảm hại như vậy. Tâm phục khẩu phục, chúng ta nhận thua thôi. Giọng Hồ Liệt Na vừa vang lên, trong làn khói đen bỗng xuất hiện một đốm lửa chói mắt. Tên tự đại kia. Ngươi quên ta rồi sao? Đệ ngũ hồn kỹ, cắt bay cùng Diễm. Cùng với tiếng gầm giận dữ của Diễm, toàn bộ lôi đài rung chuyển, mặt đất phục lên những ngọn lửa kinh hoàng. Mấy cột cát bay rực lửa từ mặt đất sôi trào trỗi dậy. Trông chúng như những con hỏa long đang cuộn trào, khí thế kinh người. Mục tiêu của chúng, dĩ nhiên là Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ thậm chí không quay đầu lại, tay trái lật một cái, một đạo lam quang lóe lên, những con hỏa long cát bay đang cuộn trào lập tức biến mất, lôi đài đang rung chuyển ầm ầm bỗng chốc hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì? Diễm hoàn toàn chết lặng. Hồn kỹ mạnh nhất của hắn, cứ thế mà bị phá giải ư, không, không thể nói là bị phá giải. Phải nói là nó thậm chí còn chưa kịp gợn lên một gợn sóng đã tan biến. Chuyện gì thế này? Làm sao hắn làm được? không chỉ Diễm, mà cả Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Cúc và Quỷ Đấu La, tất cả những người hiểu rõ thực lực của Diễm, giờ đây đều sững sờ. Nếu nói Trương Thiên Vũ thi triển một hồn kỹ nào đó để phá giải hồn kỹ của Diễm, bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng Trương Thiên Vũ chỉ giơ tay lên, lam quang lóe lên, hồn kỹ của Diễm đã biến mất hoàn toàn, chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Đơn giản là không thể tin nổi. Xoẹt. Hắc quang bùng lên, Diễm vẫn còn đang chìm trong cú sốc vì hồn kỹ biến mất, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua cổ. Sau đó, một lực cực lớn từ sau cổ áo truyền đến, cả người hắn như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, mọi cảnh vật trước mắt nhanh chóng lướt qua. Cuối cùng, một tiếng bịch, hắn ngã xuống dưới lôi đài, mông tiếp đất. Đến lúc này hắn mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ trên lôi đài. Mà Trương Thiên Vũ vẫn đưa lưng về phía hắn. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, Trương Thiên Vũ không hề quay lại nhìn hắn dù chỉ một lần, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Chết tiệt! Tên khốn này! Diễm gầm nhẹ, rồi một bàn tay đặt lên vai hắn. Hắn định nổi giận, nhưng cảm nhận được khí tức quen thuộc, vẻ mặt lập tức trở nên cung kính, quay đầu hành lễ, lão sư. Cúc Đấu La gật đầu, dùng giọng nói âm nhu đặc trưng của mình nói, Trương Thiên Vũ này, thực lực đúng là mạnh hơn một chút, nhưng người ta không phải tên khốn, nếu là tên khốn thì đã không đưa ngươi xuống lôi đài mà không một vết xước rồi. Nhưng mà... Diễm đột nhiên siết chặt nắm đấm, hắn coi thường ta. Cúc Đấu La cười ha hả, coi thường ngươi. Vậy ngươi phải nghĩ xem, ngươi dựa vào cái gì để người ta coi trọng chứ? Diễm sững sờ. Cúc Đấu La cười nói tiếp, tuổi người ta nhỏ hơn ngươi nhiều, thực lực lại cao hơn ngươi một mảng lớn, ngươi không có tư cách để người ta coi trọng. Diễm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, lão sư, ngài nói đúng, là ta sai rồi. Người trẻ tuổi chịu chút thiệt thòi, nhận ra sự yếu kém và thiếu sót của bản thân là một chuyện tốt, Cúc Đấu La hài lòng cười nói, đi thôi, chuẩn bị đi yết kiến Miện Hạ. Diễm ngơ ngác, nhưng tôi chúng ta thua rồi. Miện Hạ đã sớm liệu được rồi, Cúc Đấu La vỗ vai hắn một cái, đi thôi. Trên lôi đài, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, quyết định chủ động giải trừ dung hợp kỹ, sau đó nhận thua. Không hổ là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ đại lục, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Tà Nguyệt nói từ tận đáy lòng. Hồ Liệt Na không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Trương Thiên Vũ, ánh mắt kia đã chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói. Trương Thiên Vũ khách khí nói, các ngươi cũng không tệ, ta rất ít khi phải mở lĩnh vực khi giao đấu với người khác. Đại cục đã định. Hồng Y giáo chủ làm trọng tài lớn tiếng nói, ta tuyên bố để ta tuyên bố. Giọng Bỉ Bỉ Đông truyền đến, Hồng Y giáo chủ lập tức im bặt, cung kính lui sang một bên. Ta tuyên bố, quán quân của cuộc thi hồn sư lần này là Sử Lai Khắc chiến đội. Chúc mừng các ngươi, những hồn sư trẻ tuổi tài ba. Giọng Bỉ Bỉ Đông không lớn, nhưng lại vang vọng khắp quảng trường trước giáo hoàng điện. Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên một cách bình thường. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của mọi người, một hồn thánh làm sao có thể thua được. Giành được quán quân rồi. Phất Lan Đức thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Tiểu Cương cũng có biểu cảm tương tự, nhưng không dám lên tiếng. Họ thở phào nhẹ nhõm là vì sợ Võ Hồn Điện sẽ giở trò ám muội, nhưng xem ra cuối cùng Võ Hồn Điện vẫn khá quang minh chính đại. Xin hãy cử một đại diện lên nhận phần thưởng quán quân. Bỉ Bỉ Đông nói. Mọi người Sử Lai Khắc nhìn nhau, cuối cùng đương nhiên đều đổ dồn ánh mắt về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cũng không khách sáo, sải bước đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Phải công nhận, Bỉ Bỉ Đông thật sự rất đẹp. Nhìn gần, khuôn mặt và ngũ quan này càng thêm tinh xảo và xinh đẹp vô song. Cho đến nay, Trương Thiên Vũ đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng nếu chỉ xét về nhan sắc và dung mạo, không ai có thể vượt qua Bỉ Bỉ Đông. Chỉ tiếc là không lớn bằng Liễu Nhị Long. Ta biết ngay mà. Hệ thống buông lời châm chọc. Bỉ Bỉ Đông nhìn chăm chú vào Trương Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ lạ, ngươi rất xuất sắc, còn xuất sắc hơn cả dự đoán của ta, không hổ danh là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ đại lục. Đa tạ Miện Hạ khen ngợi. Trương Thiên Vũ chỉ ôm quyền. Bỉ Bỉ Đông dịu dàng cười, đưa khay gấm trong tay đến trước mặt Trương Thiên Vũ, ba khối hồn cốt bên trong đang tỏa sáng rực rỡ. Trương Thiên Vũ nhận lấy khay gấm, khách sáo một phen giống như trong nguyên tác, cuối cùng hồn cốt chân trái vẫn thuộc về Chu Trúc Thanh, cánh tay phải thuộc về Mã Hồng Tuấn, nhưng xương đầu Trương Thiên Vũ lại không đưa cho Đường Tam, mà đưa thẳng cho Ninh Vinh Vinh. Không có phần của Đường Tam. Đường Tam không biểu hiện gì trên mặt, nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết. Các ngươi đã phân chia xong chưa? Bỉ Bỉ Đông lúc này lạnh nhạt nói, nếu phần thưởng đã phân chia xong, vậy thì đại hội lần này đã kết thúc mỹ mãn. Truyền lệnh của ta phong Trương Thiên Vũ làm Hồng Y giáo chủ, dành cho một ghế trong trưởng lão điện. Lời vừa nói ra, ngoài Cúc và Quỷ Đấu La, tất cả mọi người đều sững sờ. Cả đám người Sử Lai Khắc hóa đá tại chỗ. Thiên Nhận Tuyết đang dự lễ ở cách đó không xa giờ đây cũng sững sờ. Không ngờ, Bỉ Bỉ Đông lại trực tiếp ra tay, trước mặt bao nhiêu người mà tuyên bố phong quan. Cả hiện trường, người có thể giữ được vẻ bình tĩnh, ngoài Bỉ Bỉ Đông, Cúc và Quỷ Đấu La cùng Hồ Liệt Na ra, chỉ có Trương Thiên Vũ. Ngoài ra, Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn một vòng rồi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Trương Thiên Vũ, ánh mắt và biểu cảm đều rất dịu dàng, ta còn có thể nhân danh giáo hoàng, thu ngươi làm đồ đệ, cho phép ngươi đặc quyền tùy ý ra vào giáo hoàng điện. Ngươi thấy thế nào? Mọi người càng thêm sững sờ. Lần này, ngay cả Cúc, Quỷ Đấu La và Hồ Liệt Na cũng ngây người. Tùy ý ra vào giáo hoàng điện. Trời ạ, đây là đặc quyền cực lớn. Trong toàn bộ Võ Hồn Thành, chỉ có giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông mới có thể tùy ý ra vào Võ Hồn Điện. Ngoài nàng ra, bất kể là Cúc và Quỷ Đấu La hay các trưởng lão khác, thậm chí cả Thiên Đạo Lưu, trước khi vào giáo hoàng điện đều phải được Bỉ Bỉ Đông đồng ý, mà bây giờ, Trương Thiên Vũ có thể tùy ý ra vào giáo hoàng điện, đây là quyền lợi và vinh quang lớn đến nhường nào. Rất nhiều hồn sư hô hấp đều trở nên dồn dập, mặt mày đỏ bừng. Bọn họ bây giờ vô cùng ghen tị, vô cùng đỏ mắt. Thậm chí còn đỏ mắt hơn cả khi thấy ba khối hồn cốt kia. Trương Thiên Vũ nhìn nàng, không nói gì. Bỉ Bỉ Đông cười nói, nếu ngươi không muốn làm học trò của ta, ngươi có thể từ chối, ta không ép buộc. Nhưng việc phong ngươi làm Hồng Y giáo chủ và dành cho ngươi một ghế trong trưởng lão điện là giới hạn ta có thể làm được lúc này, dù sao ngươi vẫn chưa phải là phong hào đấu la. Xin chờ một chút. Lúc này, Trữ Phong Trí cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giáo hoàng miệng hạ, việc ngài làm như vậy có chút không hợp quy củ chăng? Ồ, Ninh Tông Chủ, Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn hắn một cái. Giọng điệu không mặn không nhạt, xin hỏi không hợp quy củ ở chỗ nào? Trữ Phong Trí nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, ta biết ngài yêu tài, Trương Thiên Vũ mới 15 tuổi đã đạt đến cấp bậc hồn thánh, thiên phú và thực lực như vậy đúng là trước nay chưa từng có, vạn năm khó gặp. Ngài muốn thu hút thiên tài như vậy vào Võ Hồn Điện, ta vô cùng hiểu. Nhưng mà, có phải nên hỏi ý kiến của Trương Thiên Vũ trước không? Ngài trực tiếp phong chức như vậy, có thích hợp không? Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực vô cùng cảm kích nhìn Trữ Phong Trí. May mà có vị đại lão này nói ra những lời họ muốn nói mà không dám nói. Đám người Sử Lai Khắc lúc này cũng chăm chú nhìn Bỉ Bỉ Đông, cơ bắp và thần kinh của mọi người đều căng thẳng. Ai cũng biết Võ Hồn Điện bá đạo, nhân tài đều phải thuộc về họ, không có được thì hủy diệt. Nhưng không ngờ Võ Hồn Điện lại bá đạo đến mức không hỏi một tiếng đã trực tiếp phong chức. Nào ngờ Bỉ Bỉ Đông nghe xong câu hỏi của Trữ Phong Trí, không hề hoảng hốt, mà chỉ cười nhạt một tiếng, nói, Ninh Tông Chủ nói rất phải, nhưng mà... Ngài làm sao biết ta chưa được sự đồng ý của Trương Thiên Vũ? Lời vừa nói ra, đám người Sử Lai Khắc lại lần nữa sững sờ, tất cả đều nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La thì vẻ mặt biến đổi, liếc nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ và đau đầu trong mắt đối phương. Xem ra quả nhiên là vậy. Ngươi nói một câu đi, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Trương Thiên Vũ, nếu không người ta lại đồn rằng Võ Hồn Điện chúng ta làm việc bá đạo. Mọi người Sử Lai Khắc đều nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Hắn nhún vai, đa tạ miệng hạ hậu ái, vãn bối, không, học sinh lĩnh mệnh. Hắc hắc hắc hắc hắc. Bỉ Bỉ Đông. Ngươi tưởng ngươi là thợ săn, còn ta là con mồi sao? Sai hoàn toàn. Hoàn toàn ngược lại. Đông Nhi à, ngươi đã rơi vào bẫy của ta rồi. Hơn nữa, điều khiến ta bất ngờ hơn là ngươi lại cho phép ta tùy ý ra vào giáo hoàng điện. Đây là do chính ngươi cho phép, vậy thì ta sẽ không khách sáo đâu nhé. Nghe xong lời của Trương Thiên Vũ, đám người Sử Lai Khắc tập thể ngây người. Học sinh lĩnh mệnh. Điều này có nghĩa là Trương Thiên Vũ đã chấp nhận, hoàn toàn chấp nhận. Sắc mặt của Triệu Ngọc Lan và hai người kia đều kịch biến, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, đám người Sử Lai Khắc cũng vậy. Bọn họ đại khái đã đoán được nguyên nhân. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại tất cả bọn họ đều đang ở trong Võ Hồn Thành, an toàn tính mạng hoàn toàn bị Võ Hồn Điện khống chế. Cho nên Bỉ Bỉ Đông nhất định đã dùng điều này để ép buộc. Trương Thiên Vũ không thể không tuân theo. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Tốt, rất tốt. Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười hài lòng, quyền trượng trong tay điểm một cái, lại một khối hồn cốt tỏa ra ánh sáng lấp lánh xuất hiện giữa không trung, rồi bay đến trước mặt Trương Thiên Vũ, cất đi, đây là lễ bái sư mà vi sư tặng cho ngươi. Tuy không có tác dụng gì, nhưng không lấy thì phí. Trương Thiên Vũ đưa tay nhận lấy, đa tạ lão sư. Chậm đã. Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên đứng ra, đứng trước mặt Trương Thiên Vũ. Hốc mắt đỏ hoe, Thiên Vũ. Tại sao ngươi lại đồng ý với bà ta? Tại sao lại gia nhập Võ Hồn Điện? Tại sao? Có phải bà ta đã uy hiếp ngươi không? Ba. Ba nói một câu đi. Trữ Phong Trí lắc đầu, Kiếm Đấu La sau lưng ông cũng lắc đầu theo. Đái Một Bạch là người thứ hai đứng ra, lạnh lùng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Đúng vậy, có phải ngươi đã dùng sự an toàn của chúng ta để ép buộc Thiên Vũ không? Nếu là như vậy, Thiên Vũ, ngươi không cần phải đồng ý với bà ta, chúng ta không sợ. Đường Tam lớn tiếng nói. Đúng vậy. Chúng ta không sợ. Ngoài Tiểu Vũ ra, những người khác cũng đồng thanh hô lên. Lớn mật. Dám bất kính với giáo hoàng. Quỷ đấu la hét lớn, vừa định ra tay thì bị Bỉ Bỉ Đông giơ tay ngăn lại. Bỉ Bỉ Đông nhìn Trương Thiên Vũ cười nói, xem ra các bạn học của ngươi đều hiểu lầm rồi. Miệng hạ không hề uy hiếp tôi, thật đấy, Trương Thiên Vũ nói với họ, tóm lại mọi người đừng nghĩ nhiều, cứ cùng viện trưởng về khách sạn trước đi, tình hình chi tiết, lát nữa tôi về sẽ nói rõ với mọi người. Lời Trương Thiên Vũ còn chưa dứt, Tiểu Vũ đột nhiên lao lên phía trước, nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, tôi ở lại, bà thả Thiên Vũ và mọi người đi. Bỉ Bỉ Đông và mọi người đều sững sờ, Trương Thiên Vũ và nhóm bạn cũng sững sờ. Một giây sau, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng chết tiệt. Hắn nhanh chóng đẩy mọi người ra, lao về phía Tiểu Vũ, đồng thời lớn tiếng hét lên, Tiểu Vũ, em đừng ta là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Giá trị của ta đối với các người cao hơn nhiều. Ta ở lại. Thả bọn họ đi. Một tiếng hét lớn từ miệng Tiểu Vũ vang lên. Rầm. Lần này, tất cả mọi người thật sự đều sững sờ. Ai nấy đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn cô gái xinh đẹp yếu đuối này. Kể cả Trương Thiên Vũ. Không khí vào khoảnh khắc này như ngưng động, vẻ mặt của Cúc và Quỷ Đấu La từ kinh ngạc chuyển sang kinh hỉ, một sự thay đổi vô cùng nhanh chóng. Trương Thiên Vũ muốn điên lên rồi. Chết tiệt, tính toán trăm đường, lại không tính đến cô nàng ngốc Tiểu Vũ này lại tự mình bại lộ. Ngu ngốc quá vậy. Sao lại có thể tự hạ thấp trí thông minh của mình như thế? Ta gia nhập Võ Hồn Điện, được phong làm Hồng Y giáo chủ. Giáo hoàng còn trực tiếp tặng một khối hồn cốt, nhìn thế nào cũng là chuyện tốt. Sao trong mắt các người lại giống như sau này sẽ không bao giờ gặp lại ta sẽ chết trong Võ Hồn Điện vậy? Tình tiết này gượng ép đến mức phi lý. Trong khoảnh khắc này, hiện trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tiểu Vũ quả thật là một kẻ lụy tình, hệ thống cảm thán, trong lòng cô ấy, sự an toàn của ngài luôn là số một, vượt trên tất cả, đó chính là tình yêu. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiểu Vũ, rất nhiều người. Đặc biệt là các hồn sư cấp cao, trong mắt đều ánh lên sự tham lam cuồng nhiệt. Hồn thú 10 vạn năm. Giết nàng, chắc chắn sẽ rớt ra hồn hoàng 10 vạn năm và hồn cốt 10 vạn năm. Giá trị của hai thứ này vượt xa 4 khối hồn cốt vạn năm kia. Quan trọng nhất là, cô bé này hiện tại chỉ mới có thực lực hồn tông, giết nàng vô cùng dễ dàng. Tiểu Vũ. Em nói gì vậy? Đám người Sử Lai khắc ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không trả lời, chỉ trừng trừng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt không hề có chút sợ hãi. Trương Thiên Vũ chậm rãi lên tiếng, ai, em nói xem, việc gì phải khổ như vậy? Biểu cảm và ánh mắt của Tiểu Vũ lúc này mới có sự thay đổi, nàng quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ, khi phát hiện trên mặt hắn không hề có chút kinh ngạc nào, nàng có chút ngạc nhiên, Thiên Vũ, anh đúng vậy, anh sớm đã biết em là hồn thú. Trương Thiên Vũ khoát tay, Hoàng Tuyền lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra luồng hắc khí đại diện cho tử vong. Võ hồn của anh sau khi biến dị, có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của người khác. Khí tức của nhân loại và hồn thú hoàn toàn khác nhau, em việc gì phải khổ như thế chứ? Tiểu Vũ nắm chặt tay Trương Thiên Vũ, em không muốn để anh bị ép gia nhập Võ Hồn Điện. Gia nhập Võ Hồn Điện, anh sẽ mất đi tự do, mất đi linh hồn, mất đi những người bạn này. Cúc Đấu La trợn trắng mắt, ai nói thế? Bỉ Bỉ Đông liếc hắn một cái, hắn lập tức im bặt, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Ai? Trương Thiên Vũ thở dài, nhìn Bỉ Bỉ Đông, chén vàng chén bạc, không bằng danh tiếng của dân chúng. Lão sư thân yêu của ta. Người xem danh tiếng của Võ Hồn Điện này đã thành ra thế nào rồi. Khoảnh khắc này, ánh mắt của Trương Thiên Vũ và Bỉ Bỉ Đông chạm nhau. Điều ngoài dự đoán của Bỉ Bỉ Đông là, trong khoảnh khắc hai người đối mặt, nàng lại có ảo giác như đang nhìn thẳng vào một cường giả mạnh mẽ như chính mình. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi nói không sai, xem ra bình thường chúng ta nên chú ý một chút. Ngược lại, ngươi khiến ta rất kinh ngạc, không ngờ lại có một con hồn thú 10 vạn năm tình nguyện vì ngươi mà hiến thân. Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, trong lòng lại thầm mắng một câu. Ai cần nàng hiến thân, cái đồ ngốc này. Thấy Trương Thiên Vũ không nói gì, Bỉ Bỉ Đông lại hỏi Tiểu Vũ, ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi ở đây tự bộc lộ thân phận, chỉ có một con đường chết, ngươi không sợ ta vừa không thả hắn đi, vừa giữ ngươi lại sao? Vậy ta sẽ hiến tế cho anh ấy, các người sẽ không được gì cả. Tiểu Vũ siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, lại hỏi Trương Thiên Vũ, nếu ta giữ nàng lại, ngươi sẽ hận ta chứ? Trương Thiên Vũ không nói gì. Hồn hoàng thứ tư và thứ hai sáng lên, 81 thanh hư ảo chi kiếm lại xuất hiện trên đầu hắn, từng luồng kiếm khí không ngừng bộc phát từ những lưỡi kiếm này. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên bầu trời đã đầy ắp kiếm khí sắc bén. Một giây sau, hồn hoàng thứ năm vốn chưa từng sáng lên trên người Trương Thiên Vũ vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã sáng lên. Rất nhiều người đều kinh ngạc. tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả nhóm Sử Lai Khắc, chỉ mới thấy Trương Thiên Vũ thi triển 4 hồn kỹ đầu tiên, còn 3 hồn kỹ thứ 5, 6, 7, họ đều chưa từng thấy. Bây giờ hắn cuối cùng cũng đã sử dụng hồn kỹ thứ 5 bí ẩn này. Kiếm khí đầy trời vào khoảnh khắc này đều bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hào quang lóe lên, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Trên bầu trời toàn là Trương Thiên Vũ. Chính xác mà nói, toàn là phân thân kiếm khí của hắn. Dày đặc, chi chít. Mỗi một phân thân đều có đôi mắt sắc như kiếm, mặt lạnh như sương. Sau lưng mỗi phân thân đều lơ lửng một thanh trường kiếm tỏa ra hắc khí kinh khủng. Ước chừng cũng phải có mấy trăm, thậm chí có thể là hơn ngàn cái. Điều này quá kinh khủng. Hoàn toàn có thể nói Trương Thiên Vũ một mình chính là một đội quân. Từ lúc mấy hồn hoàng sáng lên, cho đến khi trên trời bay đầy phân thân của Trương Thiên Vũ, toàn bộ quá trình không quá 5 giây. Sắc mặt của Cúc và Quỷ Đấu La đại biến, lập tức triệu hồi võ hồn, đồng thời bộc phát khí thế của Phong Hào Đấu La muốn đập tan những phân thân này. Nhưng khí thế của họ đều bị Hoàng Tuyền đang lơ lửng sau lưng Trương Thiên Vũ chặn lại. Ngươi! Sắc mặt của Cúc và Quỷ Đấu La lại biến đổi, vừa định có động tác, lại bị Bỉ Đông giơ tay ngăn cản. Ngươi thật sự mang đến cho ta quá nhiều bất ngờ. Bỉ Đông nhìn Trương Thiên Vũ, biểu cảm vẫn trầm ổn, bình tĩnh và thông dong, câu trả lời của ngươi ta đã nghe được rồi. Sau đó, nàng cao giọng nói, truyền lệnh của ta. Tất cả hồn sư của võ hồn điện lập tức tập trung 12 vạn phần tinh thần, từng đôi mắt ánh lên hồng quang đều trừng trừng nhìn về phía Tiểu Vũ trong nhóm Sử Lai Khắc. Còn đám người Sử Lai Khắc thì đều trong tư thế như lâm đại địch, tạo thành một vòng tròn, bảo vệ vững chắc Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ ở trung tâm. Trương Thiên Vũ cũng bình tĩnh nhìn Bỉ Đông. Nếu nàng dám hạ lệnh bắt Tiểu Vũ, vậy hắn sẽ trực tiếp xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra chân thân Phong Hào Đấu La, sau đó náo loạn một trận long trời lở đất. Mặc dù hắn rất muốn có được cả mẹ lẫn con, cả thầy lẫn trò, nhưng mà thôi kệ, có thể miễn cưỡng ăn một món cũng được. Thực lực của hắn bây giờ không dám nói là treo lên đánh Thiên Đạo Lưu và Bỉ Đông, nhưng ít nhất sẽ không thua. Khí chủ của ta thật sự quá cẩn thận. Hệ thống nếu có thực thể, bây giờ chắc chắn đang trợn trắng mắt. Chết tiệt, đã có thực lực sánh ngang với các vị thần, mà còn ở đây nói không dám treo lên đánh hai người này, ít nhất không thua được. Có cần phải cẩn thận đến vậy không? Toàn bộ tình thế dương cung bạc kiếm, căng thẳng tột độ. Tất cả mọi người đều đang chờ xem mệnh lệnh tiếp theo của Bỉ Đông. Bỉ Đông như đang nhử mồi, cố ý kéo dài giọng, sau đó nói, phàm là người của võ hồn điện ta, không được phép động đến cô gái kia, nếu ai dám kháng lệnh, tru di cửu tộc. Mệnh lệnh này vừa ra, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Có ý gì? Lại có thể tha cho con hồn thú 10 vạn năm tự dân đến cửa này. Trời ạ, à, chuyện này không đúng. Cho dù ngươi không phải vì hồn cốt và hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng với tư cách là võ hồn điện, tiêu diệt hồn thú 10 vạn năm cũng là chức trách của ngươi. Nhưng xét thấy chức trách của võ hồn điện ta là xua đuổi hồn thú để bảo vệ nhân loại, do đó, Bỉ Đông nhìn về phía Tiểu Vũ, hạn cho ngươi trước sáng mai phải rời khỏi võ hồn thành, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Mọi người sững sờ. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Bỉ Đông, ngươi có ý gì? Có ý gì ư? Bỉ Đông cười nhạt, ngươi đã quá đề cao chính mình rồi. Giá trị của một con hồn thú 10 vạn năm, sao có thể so sánh được với một tài năng trẻ kiệt xuất như vậy? Bí mật trong khu vực cốt lõi của hẻm núi tử vong, biển chết thậm chí còn khiến La Sát Thần phải sợ hãi. Mà người duy nhất biết bí mật của biển chết chỉ có Trương Thiên Vũ. So với bí mật đủ để khiến La Sát Thần sợ hãi đó, một con hồn thú 10 vạn năm như ngươi, có là gì? Trong đôi mắt Tiểu Vũ tràn đầy phẫn nộ và căm hận, nàng vừa định nói thêm thì Trương Thiên Vũ đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay nàng. Tiểu Vũ nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Hắn lắc đầu, nàng đành nuốt những lời đã đến khóe miệng. Vậy thì lão sư, xin cho phép con về khách sạn cùng các bạn học trước, sau đó con sẽ tự mình đến tìm người sau. Trương Thiên Vũ nói. Không vấn đề gì, đi đi, Bỉ Đông nói, cánh cửa giáo hoàng điện đã rộng mở vì ngươi. Trương Thiên Vũ khoát tay, những phân thân đầy trời tan biến vào không trung, hắn nhìn về phía Phất Lan Đức và Đường Tam, cười nói, đi thôi, về khách sạn trước đã. Sơ suất. Quá khinh suất. Trương Thiên Vũ thầm mắng mình trong lòng. Sớm biết thế đã truyền âm nói trước với Tiểu Vũ một tiếng. Nhưng thật ra cũng không thể trách hắn. Ai mà ngờ được Tiểu Vũ lại gan to đến vậy. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, thậm chí cả dự đoán của hệ thống. Bởi vì, có lẽ Tiểu Vũ có thể sẽ chủ động ném đi tương tư đoạn trường hồng để tự thú thân phận hồn thú. Nhưng hệ thống từ đầu đến cuối vẫn không hề hủy bỏ sự bảo vệ che giấu khí tức cho nàng. Chỉ có thể nói, thứ gọi là vận mệnh. Thật sự quá kinh khủng. Nó không chỉ thao túng mọi thứ một cách vô hình, mang lại cảm giác số phận không thể chống lại và nỗi sợ hãi. Mà nó còn len lỏi vào tiềm thức của con người, gây ra sự sơ suất và tê liệt như một dạng. Can nhiễu ý thức. Cả đường về khách sạn, không ai nói một lời. Tất cả mọi người tụ tập trong phòng Trương Thiên Vũ, ai nấy nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy ngàn vạn lời muốn nói, không khí càng thêm nặng nề và im lặng. Ngọc Tiểu Cương từ đầu đến cuối không nói một lời. Bởi vì thực ra ông không ngốc, có một số chuyện ông đã nhìn thấu và đoán được, ví dụ như việc Trương Thiên Vũ sẽ gia nhập Võ Hồn Điện. Trên toàn đại lục, nếu nói có thế lực hay tổ chức nào xứng tầm với thực lực của Trương Thiên Vũ, thì chỉ có Võ Hồn Điện. Trương Thiên Vũ chủ động phá vỡ sự im lặng, tôi đúng là tự nguyện gia nhập Võ Hồn Điện, vì tôi muốn làm giáo hoàng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ có Đường Tam là vẻ mặt không có gì thay đổi, từ lúc nghe những lời của Trương Thiên Vũ trên xe ngựa, hắn đã lờ mờ đoán được điều gì đó. Võ Hồn Điện phái người chặn giết hắn, nên hắn hận Võ Hồn Điện. Nhưng hắn chỉ hận Bỉ Bỉ Đông, người đã phái người đến chặn giết hắn, nếu Trương Thiên Vũ làm giáo hoàng, hắn tự nhiên sẽ không hận Võ Hồn Điện, vì hắn biết, Trương Thiên Vũ sẽ không hại hắn. Mặc dù biết rõ Bỉ Bỉ Đông phái người giết mình, Trương Thiên Vũ vẫn bái nàng làm sư phụ, chuyện này trông có vẻ khó chịu và kỳ quặc, nhưng Đường Tam biết, Trương Thiên Vũ làm vậy nhất định có mục đích của riêng mình. Quả nhiên, ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, hắn liền nghe Trương Thiên Vũ nói, vốn dĩ ta chưa nhất thiết phải gia nhập Võ Hồn Điện, nhưng vì Tiểu Vũ, ta đã quyết định. Sau đó, trên đường đến đây gặp phải sự chặn giết của Võ Hồn Điện, ý định này của ta càng thêm kiên định. Nhìn ánh mắt có chút khó hiểu của mọi người, Trương Thiên Vũ nói, mọi người chắc hẳn không hiểu, tại sao rõ ràng đã trở thành kẻ thù, ta vẫn muốn gia nhập phe họ. Ta muốn nói, chính vì đã trở thành kẻ thù, nên ta mới phải gia nhập. Chỉ có ta gia nhập phe họ, ta mới có thể bảo vệ các ngươi, để các ngươi, nhất là Tam Ca và Tiểu Vũ, sẽ không còn bị Võ Hồn Điện tập kích nữa. Mọi người bừng tỉnh ngộ. Bây giờ Trương Thiên Vũ đã trở thành đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, vậy thì với mối quan hệ của Đường Tam, Tiểu Vũ và Trương Thiên Vũ, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không còn nhắm vào hai người họ nữa. Và nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề này, cũng rất đơn giản, ta sẽ trở thành giáo hoàng. Nếu ta làm giáo hoàng, các ngươi sẽ hoàn toàn an toàn. Nhưng mà, Tiểu Vũ mắt hoe đỏ, kéo tay Trương Thiên Vũ, anh vì chúng em mà làm điều mình không muốn, gia nhập Võ Hồn Điện, anh sẽ không còn tự do nữa. Chu Trúc Thanh siết chặt nắm đấm, cảm xúc cũng có chút kích động. Nàng biết Trương Thiên Vũ yêu thích tự do nhất. Mà bây giờ, hắn vì bạn học và chiến hữu của mình, đã từ bỏ thứ tự do mà mình yêu quý nhất. Trương Thiên Vũ cười nói, không sao, đối với anh, sự an toàn của mọi người mới là quan trọng nhất. Chỉ cần anh còn ở Võ Hồn Điện một ngày, Võ Hồn Điện sẽ không bao giờ gây khó dễ hay nhắm vào các em nữa. Hơn nữa, anh cũng không quá ghét Võ Hồn Điện, với tốc độ tu luyện của anh, có lẽ không lâu nữa, anh sẽ trở thành phong hào đấu la, sau đó trở thành giáo hoàng. Nghe những lời này, Đường Tam và Tiểu Vũ có chút đau khổ nhắm mắt lại. Xin lỗi, ta vẫn còn quá yếu. Đường Tam nói, nếu ta mạnh hơn một chút, ta đã không kéo chân ngươi, không gây ra những phiền phức này, cũng không để ngươi phải chịu ấm ức làm những việc mình không thích. Trương Thiên Vũ vỗ vai hắn, chúng ta là huynh đệ tốt nhất, không cần nói những lời này. Đường Tam đột nhiên nắm lấy tay Trương Thiên Vũ, thời gian tới, ta nhất định sẽ nỗ lực, ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi nữa. Hơn nữa, như ta đã nói trước đây, nếu có một ngày ngươi trở thành giáo hoàng, ta cũng phải có đủ tư cách và năng lực để phò tá ngươi. Trương Thiên Vũ nắm chặt tay hắn, một lời đã định. Đường Tam kích động đến toàn thân run rẩy, một lời đã định. Được rồi, tóm lại mọi người đừng nghĩ nhiều, Trương Thiên Vũ buông tay, nói với mọi người, Võ Hồn Điện cũng không phải là nơi ăn thịt người, tôi đến đó cũng không phải là không thể rời đi, cũng sẽ không chết ở đó, nên mọi người không cần lo lắng. Tiếp theo xin cho tôi chút thời gian, tôi muốn nói riêng với Tiểu Vũ vài lời. Mọi người gật đầu rời đi. Mặc dù Trương Thiên Vũ nói vậy, nhưng không khí vẫn có chút nặng nề. Trương Thiên Vũ thật bất đắc dĩ, có lẽ trong lòng những thổ dân đấu la này, Võ Hồn Điện chính là một cối xay thịt người. Rất lâu trước đây, Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Vũ, anh từng nghe em kể một câu chuyện hoang đường. Tiểu Vũ sững sờ, chuyện hoang đường. Chẳng lẽ là đúng vậy, Trương Thiên Vũ nói, anh không chỉ biết em là hồn thú, anh còn biết, mẹ của em, đã chết dưới tay Võ Hồn Điện. Nghe đến chuyện này, nước mắt Tiểu Vũ không kìm được mà tuôn rơi. Cái chết của mẹ là nỗi đau cả đời của nàng. Anh muốn giúp em báo thù, Trương Thiên Vũ nói, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Tiểu Vũ sững sờ, cái gì? Anh ý của anh là đúng vậy, chỉ cần tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, anh sẽ có cơ hội giúp em báo thù. Trương Thiên Vũ nói, giải thích với em những điều này là để em không hiểu lầm, em biết anh không phải là người tham lam quyền thế và phú quý. Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Tiểu Vũ ôm chặt lấy Trương Thiên Vũ, như vậy thật sự quá nguy hiểm. Không cần đâu, em không cần anh phải làm vậy. Quá nguy hiểm. chúng ta cứ tu luyện thật tốt, sau này sẽ có nhiều cơ hội báo thù, không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy, em không muốn anh gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Miệng lưỡi của ký chủ nhà ta, đúng là lừa người không chớp mắt. Hệ thống tán thưởng không ngớt. Trương Thiên Vũ thở dài, vốn dĩ anh cũng nghĩ như vậy, chúng ta sau này cứ tu luyện thật tốt, nhất định sẽ có cơ hội báo thù. Nhưng sau khi đến đây anh mới phát hiện, suy nghĩ đó quá ngây thơ rồi. Em nhìn võ hồn thành này xem, phòng thủ nghiêm ngặt, Trương Thiên Vũ kéo Tiểu Vũ đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, hôm nay, chỉ những gì chúng ta thấy được trên bề mặt, đã có 3 vị phong hào đấu la, là giáo hoàng và 2 vị trưởng lão kia. Mà ngoài họ ra, ở nơi chúng ta không thấy được bên trong giáo hoàng điện, còn có 2 vị phong hào đấu la nữa. Ngoài giáo hoàng điện này, còn có trưởng lão điện, bên trong đó có khoảng 5-6 vị phong hào đấu la, thậm chí còn có một vị cực hạn đấu la cấp 99, cấp 99 đấy, đã có thể gọi là bán thần rồi. Có nhiều cao thủ như vậy ở đây, em nói xem, chúng ta phải tu luyện đến bao nhiêu cấp mới có thể báo thù được. Tiểu Vũ bị nghẹn lời, vậy bà ta luôn có lúc không ở võ hồn thành, chúng ta có thể chọn lúc đó để ra tay mà. Trương Thiên Vũ cười, lắc đầu, nhưng chúng ta đâu có quen biết ai trong võ hồn điện, làm sao biết được lúc nào bà ta không ở võ hồn thành, làm sao biết bà ta sẽ đi đâu, theo lộ trình nào. Lùi một bước nữa, cho dù chúng ta có thể biết được những điều đó, nhưng chúng ta phải chờ một cơ hội như vậy trong bao lâu? Anh không thích chờ đợi cơ hội, anh thích tự tạo ra cơ hội hơn. Tiểu Vũ vẫn lắc đầu, nói, đó là mối thù của mẹ em, phải do em báo, chứ không phải để anh đặt mình vào nguy hiểm. Chúng ta là người nhà. Trương Thiên Vũ nói. Tiểu Vũ sững sờ, thân thể mềm mại rung lên dữ dội. Giờ khắc này, ngoài việc ôm chặt lấy Trương Thiên Vũ và trao cho hắn một nụ hôn, Tiểu Vũ không còn muốn làm gì khác. Cũng không hẳn, Tiểu Vũ thực ra cũng có ý định cùng Trương Thiên Vũ làm một vài chuyện mãnh liệt, nhưng hoàn cảnh và thời cơ lúc này rõ ràng đều không thích hợp. Dàn xếp xong xuôi với mọi người, Trương Thiên Vũ tạm thời rời khách sạn, đi về phía giáo hoàng điện. Trong lúc Trương Thiên Vũ đang ứng phó với mọi người, bên trong giáo hoàng điện. Miệng hạ, hành động chặn giết trước đây, Trương Thiên Vũ nhất định có thể đoán ra là chúng ta làm, Cúc Đấu La nói, nhưng hắn vẫn đồng ý gia nhập võ hồn điện và trở thành đệ tử của Miệng hạ một cách nhanh chóng như vậy, thuộc hạ cho rằng trong này có âm mưu. Quỷ Đấu La tiếp lời, hơn nữa, khi cô gái kia tự bộc lộ thân phận, địch ý và sát khí mà tiểu tử kia thể hiện ra vô cùng kinh khủng. Do đó, thuộc hạ cũng cho rằng, để hắn gia nhập võ hồn điện có chút nguy hiểm. Cho dù muốn để hắn gia nhập võ hồn điện, thuộc hạ cũng cả gan cho rằng không nên lập tức trao cho hắn đặc quyền tùy ý ra vào giáo hoàng điện, đặc quyền này thật sự quá lớn. Các ngươi nói xong chưa? Bỉ Bỉ Đông có chút lạnh lùng hỏi lại. Xin Miệng hạ thứ tội. Cúc và Quỷ Đấu La giật mình, vội vàng quỳ một chân xuống đất. Thuộc hạ chỉ là lo lắng cho an nguy của Miệng hạ và võ hồn điện, vậy ý của các ngươi là, ta còn không bằng hai người các ngươi. Bỉ Bỉ Đông hỏi lại. Thuộc hạ tuyệt không có ý đó. Hai người sợ đến mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, vội vàng nói. Bỉ Bỉ Đông nói, suy nghĩ của các ngươi, ta biết, những điều các ngươi nói, ta cũng đã cân nhắc. Nhưng ta có tính toán của riêng mình, nhớ kỹ, sau này khi gặp hắn, hãy khách sáo với hắn một chút. Tuân lệnh. Mặt khác, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy nói, truyền lệnh xuống, ta muốn cử hành đại điển sắc phong thánh tử. Cúc và Quỷ Đấu La sững sờ. Đại điển sắc phong thánh tử? Cái gì? Chẳng lẽ giáo hoàng muốn sắc phong Trương Thiên Vũ làm thánh tử? Chuyện này. Mau đi đi. Tuân lệnh. Lão sư, học sinh cầu kiến. Ngoài cửa giáo hoàng điện, giọng Trương Thiên Vũ truyền vào. Mau vào đi. Bỉ Bỉ Đông vốn đang dựa vào ngai vàng chợp mắt, lập tức mở mắt ra, dịu dàng nói. Cánh cửa điện lớn được đẩy ra, Trương Thiên Vũ sải bước đi vào, đến dưới ngai vàng liền ôm quyền, học sinh ra mắt lão sư. Bỉ Bỉ Đông bước xuống khỏi ngai vàng và bật thềm ngọc, đi đến trước mặt Trương Thiên Vũ, ôn hòa nói, ngươi đó, không phải đã nói với ngươi là có thể tùy ý ra vào giáo hoàng điện rồi sao, sau này trở về không cần phải bẩm báo. Còn nữa, tuy chúng ta vừa mới xác nhận quan hệ thầy trò, nhưng cũng không cần khách sáo như vậy. Ta tuy là giáo hoàng, nhưng không phải người lạnh lùng vô tình, đã là học trò của ta, thì trước mặt ta ngươi không cần phải căng thẳng và câu nệ như vậy. Vâng, lão sư. Trương Thiên Vũ ngây ngô cười. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, nếu đã trở thành học trò của ta, sau này cứ ở lại võ hồn thành này tu luyện đi. Với cấp bậc hồn thánh của ngươi, cũng không có học viện nào có thể dạy được ngươi, vừa hay ở bên cạnh ta tu luyện. Vâng thưa lão sư. Trương Thiên Vũ nói, được lão sư chỉ dạy, tin rằng con nhất định sẽ tiến bộ nhanh hơn. Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười dịu dàng xinh đẹp, đi theo ta. Nói xong, nàng nhẹ nhàng xoay người, đi về phía cửa sau của giáo hoàng điện. Nàng không biết rằng, lúc này Trương Thiên Vũ cũng đang mở chức năng quan sát trong danh sách bạn bè, quan sát 360 độ không góc chết mọi biểu cảm của Bỉ Bỉ Đông. Sau đó hắn phát hiện, sau khi Bỉ Bỉ Đông xoay người, biểu cảm trên mặt và thần sắc trong mắt nàng không có sự thay đổi rõ rệt nào. Điều này có vẻ cho thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Bỉ Bỉ Đông vừa rồi không phải là giả tạo. Nhưng tại sao lại như vậy? Trương Thiên Vũ có chút nghĩ không thông. Bỉ Bỉ Đông này không phải kẻ ngốc, trong lòng nàng chắc chắn rất rõ ràng, Trương Thiên Vũ bây giờ không còn là đứa trẻ 6 tuổi, mà là một thiếu niên 15 tuổi, tam quan đã hình thành. Cho nên nàng chắc chắn sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng có thể dùng cái gọi là tình mẹ hay ơn thầy để trói buộc một thiếu niên 15 tuổi có tam quan đã định hình và thực lực đã phát triển đến một mức độ nhất định. Muốn thu hắn làm đồ đệ, hoặc muốn hắn phục vụ cho Võ Hồn Điện, chỉ cần đưa ra điều kiện khiến hắn hài lòng là được, hoàn toàn không cần thiết phải trao đặc quyền tùy ý ra vào Võ Hồn Điện. Bây giờ lại mang vẻ mặt này dẫn Trương Thiên Vũ đi nơi khác, thật sự khiến hắn có chút không hiểu nổi. Từ cửa sau Giáo Hoàng Điện đi ra, trước mắt là một khu vườn hoa hồng xanh mướt, ngập tràn ánh nắng. Đối diện khu vườn là ba tòa kiến trúc trông vô cùng xa hoa. Bỉ Bỉ Đông chỉ vào ba tòa kiến trúc đó nói, tòa ở giữa là tẩm điện của ta, sau này ngươi cứ ở tòa bên trái đi. Bình thường sẽ có người chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho ngươi, ngươi chỉ cần theo ta tu luyện thật tốt là được. Vâng thưa lão sư. Trương Thiên Vũ bề ngoài mang nụ cười có chút vui mừng, thực tế trong lòng đã sướng rơn. Nơi ở cách nhau gần như vậy. Tốt quá rồi. Sau này muốn làm gì cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà, Trương Thiên Vũ không vì thế mà rơi vào cạm bẫy nữ sắc, ngược lại càng thêm nghi ngờ. Không ai vô duyên vô cớ tốt với người khác, nhất là người có quyền cao chức trọng như Bỉ Bỉ Đông. Cho nên, Bỉ Bỉ Đông vừa hứa cho hắn đặc quyền, vừa để hắn ở cạnh tẩm điện của mình, lại sắp xếp người hầu hạ rốt cuộc là vì cái gì? Chắc chắn không thể nào là tham luyến sắc đẹp của hắn. Đùa chắc. Bỉ Bỉ Đông là nữ hoàng đứng trên đỉnh cao quyền lực và sức mạnh, muốn loại đàn ông nào mà không có. Hơn nữa, vì sự kiện mật thất. Bỉ Bỉ Đông đối với đàn ông luôn không có tình cảm gì. Cho nên nàng tuyệt đối không thể nào tham luyến sắc đẹp. Trương Thiên Vũ nghĩ mãi không ra. Hai người cùng nhau đi đến thiên điện bên trái, vừa vào trong, Trương Thiên Vũ lập tức bị cảnh tượng xa hoa trước mắt làm cho choáng ngợp. Nói là tẩm điện, nhưng thực ra phòng ngủ chỉ là một căn phòng trong đó, ngoài ra còn có ngoại đường, phòng tu luyện, phòng nghỉ, phòng tắm, phòng trà và điểm tâm, ngay cả căn phòng hoàng gia ở Thiên Đấu Thành trước đây cũng không xa hoa bằng tẩm điện này. Lúc này, đã có 10 thị nữ trẻ trung xinh đẹp đứng chờ ở ngoại đường, thấy Bỉ Bỉ Đông dẫn Trương Thiên Vũ vào, lập tức nhẹ nhàng cúi chào, ra mắt miệng hạ, ra mắt điện hạ. Điện hạ. Trương Thiên Vũ sững sờ, đây là cách xưng hô gì vậy? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Trương Thiên Vũ, cười nói, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, không bằng nói cho ngươi biết trước vậy, ta đã ra lệnh chuẩn bị đại điển sắc phong thánh tử, sẽ được cử hành vào sáng mai. Trương Thiên Vũ trừng lớn hai mắt, a sắc phong thánh tử. Thánh tử là cái quái gì? Không phải là thánh nữ sao? Bởi vì ngài là nam mà. Hệ thống nói. Không phải, ý của ta là, không phải nên sắc phong Hồ Liệt Na làm thánh nữ sao? Tại sao lại sắc phong ta làm thánh tử? Tình tiết này không phải sẽ xung đột với tuyến truyện chính sau này sao? Chẳng lẽ trước khi sắc phong thánh nữ, Bỉ Bỉ Đông hoặc Hồ Liệt Na sẽ chết? Hệ thống nói, sắc phong thánh tử và sắc phong thánh nữ cũng không xung đột, ai nói chỉ có thể sắc phong một người. Bỉ Bỉ Đông vui, sắc phong 10 người cũng không thành vấn đề. Trương Thiên Vũ im lặng, vớ vẩn, dù là thánh tử hay thánh nữ, đều có địa vị dưới một người trên vạn người trong Võ Hồn Điện, tương đương với thái tử của hai đại đế quốc, thứ này sao có thể có nhiều người được. Vậy thì ta cũng không biết người phụ nữ này nghĩ gì. Một biểu cảm nhún vai xuất hiện trong đầu Trương Thiên Vũ. Đúng vậy, không cần quá kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông cười nói, đến lúc đó, nếu bạn học và lão sư của ngươi muốn ở lại xem lễ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng cô gái kia, tốt nhất nên ngụy trang một chút, để tránh người khác dị nghị. À lão sư, con Trương Thiên Vũ thật sự không nhịn được nữa, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Được rồi, con có lời muốn nói thẳng, người đừng trách. Mặc dù con đã bái người làm thầy, là học trò của người, người đối tốt với con một chút cũng dễ hiểu, nhưng nói cho cùng, chúng ta vẫn là mới quen không lâu, tại sao người lại đối tốt với con như vậy? Bỉ Bỉ Đông mang một vẻ mặt dịu dàng, đưa tay sờ đầu Trương Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi, ta nghe nói, ngươi là một đứa trẻ mồ côi đúng không? Ngươi được lắm Bỉ Bỉ Đông, vừa mở miệng đã mắng người ta rồi. Ta đã cố ý điều tra về ngươi, ngươi đừng thấy lạ. Khi ngươi còn rất nhỏ, cha mẹ đã rời bỏ ngươi, gia tộc cũng không còn. Những năm qua, không có cha mẹ người thân chăm sóc yêu thương, ngươi chắc hẳn đã sống rất khổ sở. Còn ta, tuổi cũng không còn trẻ, lại chưa có con cái. Bây giờ cuối cùng cũng thu nhận được một đứa trẻ ưu tú như ngươi, thân phận của ta tuy chỉ là lão sư của ngươi, nhưng ta đương nhiên cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Trương Thiên Vũ, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết sắp phát điên rồi. Trương Thiên Vũ cũng muốn điên luôn. Đây là ý gì? Muốn nhận không một đứa con trai lớn. Ngươi nghĩ đẹp quá nhỉ. Đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, sao có thể chịu phận ở dưới người khác. Cho nên, hôm nay, hãy để Trương Thiên Vũ ta bái ngươi làm nghĩa mẫu. Cảm ơn lão sư. Trương Thiên Vũ mặt đầy xúc động. Đứa trẻ ngốc, cảm ơn gì chứ? Bỉ Bỉ Đông lúc này trên mặt thật sự mang theo ánh hào quang của tình mẫu tử. Mấy ngày thi đấu liên tiếp chắc ngươi cũng mệt rồi, cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Đợi đến tối hãy đến tìm ta một lần, ta sẽ cho ngươi biết các quy trình và những điều cần chú ý trong đại điển sắc phong ngày mai. Vâng thưa lão sư. Trương Thiên Vũ cảm động gật đầu lia lịa. Lúc này, hệ thống cũng đã quét xong, 10 thị nữ, đều là tiểu hồn sư có cấp bậc hồn lực không quá 20, võ hồn cũng là những loại thông thường, không có gì đặc biệt. Hơn nữa, đều là những thiếu nữ trong trắng. Hay lắm. Trương Thiên Vũ thầm thán phục trong lòng. Nhìn Bỉ Bỉ Đông rời đi, Trương Thiên Vũ quay người nhìn về phía 10 vị thị nữ, bọn họ lại cúi đầu, điện hạ. Ôi chao, cái giọng nhỏ nhẹ này, từng người một khiến người ta nghe xong xương cốt đều mềm nhũn. Hơn nữa ai nấy đều trông rất xinh đẹp, rất tươi tắn, nếu đặt ở trái đất trước đây đều là cấp hoa khôi của trường. Quan trọng nhất là, thân hình cũng đều không tệ, tuy không phải quá lớn, nhưng ít nhất không phải là sân bay. Không tệ, không tệ. Người lão sư tiện nghi Bỉ Bỉ Đông này vẫn rất có tâm. Ta muốn đi tắm trước. Trương Thiên Vũ nói. Vâng thưa điện hạ, mời đi lối này. Các thị nữ nhìn Trương Thiên Vũ, trên gương mặt xinh đẹp đều ửng hồng. Đàn ông thích mỹ nữ, phụ nữ cũng thích soái ca. Trương Thiên Vũ chính là soái ca có nhan sắc tuyệt thế. Được phục vụ một soái ca như vậy, các thị nữ đương nhiên trong lòng đều vui mừng khôn xiết. Bỉ Bỉ Đông quay đầu liếc nhìn tẩm điện của Trương Thiên Vũ. Một nụ cười nhạt hiện lên khóe miệng nàng. Hừ, Trương Thiên Vũ, đợi đến khi quan hệ của chúng ta thân thiết, thật sự giống như mẹ con, ta hỏi ngươi về chuyện biển chết, ngươi còn có thể giấu giếm ta sao? Đúng vậy, mục đích cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông vẫn là bí mật của biển chết, nàng nhất định phải biết được điều này. Điều nàng khát khao nhất bây giờ chính là sức mạnh, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới là mục tiêu theo đuổi vĩnh hằng của nàng. Bí mật trong biển chết kia, thứ mà ngay cả La Sát Thần cũng phải sợ hãi, dĩ nhiên đại diện cho một sức mạnh còn cường đại hơn cả thần lực. So với bí mật về sức mạnh này, một danh vị thánh tử có là gì? Đừng nói là thánh tử, ngay cả ngôi vị giáo hoàng cũng chẳng là gì. Điều Bỉ Bỉ Đông muốn làm bây giờ, chính là đóng vai một người thầy tốt và một người mẹ tốt trước mặt Trương Thiên Vũ, từng chút một rút ngắn khoảng cách với hắn, để hắn hoàn toàn buông bỏ phòng bị, hoàn toàn tin tưởng nàng, giống như tin tưởng một người mẹ thật sự. Nàng biết điều này sẽ rất dài và khó khăn, dù sao Trương Thiên Vũ bây giờ đã là một người có tâm trí tương đối trưởng thành. Nhưng không sao, nàng có rất nhiều thời gian. Để biết được bí mật đó, nàng cũng có đủ kiên nhẫn. Buổi tối, Trương Thiên Vũ ăn uống no đủ, đúng hẹn đến ngoài tẩm điện của Bỉ Bỉ Đông. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông mặc thường phục đi đến trước mặt Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ lập tức hai mắt sáng lên. Ồ, mở khóa trang phục mới. Đây là một bộ trang phục thường ngày bó sát, tôn lên từng đường cong trên cơ thể một cách hoàn hảo. Trời ạ, Trương Thiên Vũ thầm hô một tiếng kinh ngạc. Hắn đã hiểu lầm Bỉ Bỉ Đông. Hóa ra Bỉ Bỉ Đông trông nhỏ là vì bộ giáo hoàng bào kia che đi. Thực tế thì rất lớn. Bỉ Bỉ Đông này, quả thật là cực phẩm. Lần này Trương Thiên Vũ không còn gì để nói, khuôn mặt, vóc dáng đều là điểm cao, hài lòng là được. Đến rồi à đi, theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đi lướt qua hắn, mang theo một làn hương thơm thoang thoảng. Trương Thiên Vũ đi theo sau nàng. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi bước đi, bờ vai tròn trịa, vòng eo thon gọn. Bờ mông nở nang, theo từng bước chân của nàng mà khẽ đung đưa. Trương Thiên Vũ nhìn mà trong lòng ngứa ngáy. Bỉ Bỉ Đông này thật sự quá quyến rũ. Vẻ đẹp của nàng và Liễu Nhị Long là hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Liễu Nhị Long thì toàn thân đều đầy đặn, trưởng thành, mang phong cách nóng bỏng, bốc lửa. Còn Bỉ Bỉ Đông thì chỗ cần lớn thì lớn, cần cong thì cong, cần nhỏ thì nhỏ, thuộc phong cách thắt đáy lưng ông. Thật trùng hợp, cả hai phong cách đều là gu của Trương Thiên Vũ. Đã thưởng thức phong cách bốc lửa, tiếp theo phong cách thắt đáy lưng ông này, nhất định cũng phải nếm thử. Nếu không thì chuyến đi đấu la này thật quá đáng tiếc. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên dừng bước, quay đầu lại có chút kỳ quái nhìn Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ không chú ý suýt nữa đâm sầm vào, vội vàng dừng lại, sao vậy, lão sư? Bỉ Bỉ Đông kỳ quái hỏi, lời ta nói ngươi có nghe không vậy? Trương Thiên Vũ. Ngươi nói gì? À xin lỗi lão sư. Con vừa rồi nghĩ chuyện khác nên mất tập trung. Trương Thiên Vũ mặt hơi đỏ lên. Cái hệ thống chó chết nhà ngươi, sao không nhắc ta một tiếng? hệ thống im lặng, cơ hội tốt biết bao, chỉ cần tiến thêm chưa đến 20cm, chưa đến một bước chân, là có thể chạm vào bỉ đông rồi, ngài lại phanh gấp, ai, lúc cần phản ứng nhanh thì ngài chậm như vậy, lúc này thì ngài lại phản ứng nhanh thế. Trương Thiên Vũ, hóa ra thống tử tỷ cũng thật dụng tâm. Không sao, bỉ đông nói, vậy ta lặp lại lần nữa, ngày mai điển lễ bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Đúng 9 giờ, ngươi cần có mặt trước giáo hoàng điện, do đó, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng trước 10 phút. Tiếp theo quy trình là vừa nói, hai người đã đến trước giáo hoàng điện. Lúc này, giáo hoàng điện được bao phủ trong ánh đèn rực rỡ xung quanh, càng thêm xa hoa và tráng lệ. Bỉ đông cặn kẽ giới thiệu với hắn quy trình ngày mai, vào giờ nào hắn nên đứng ở đâu, làm gì, nói gì, thậm chí cả thần thái và biểu cảm cần có, cũng đều nói rất chi tiết. Ngoài ra, vị trí đứng của những người khác trong võ hồn điện, vào giờ nào họ nên làm gì, nói gì, và hắn nên đáp lại như thế nào, cũng đều được nói rõ. Quy trình cũng không phức tạp, đầu óc Trương Thiên Vũ cũng dễ dùng, một lần là nhớ kỹ. Cho dù hắn không nhớ được, hệ thống cũng có thể nhớ và nhắc nhở hắn. Nói xong một lần, Bỉ đông lại rất kiên nhẫn dẫn Trương Thiên Vũ đi lại từ đầu, coi như diễn tập. Trương Thiên Vũ mỗi bước đều nhớ rất rõ, biểu hiện rất tốt, không hề sai sót. Bỉ đông vô cùng hài lòng, rất tốt, điều này cho thấy ngươi thật sự đã dụng tâm ghi nhớ, tổng thể quy trình là như vậy, ngày mai cứ làm theo là được. Vâng thưa lão sư. Trương Thiên Vũ nở một nụ cười mỹ thiếu niên đặc trưng. Hầu như mỗi lần hắn nở nụ cười này, đều có thể khiến người phụ nữ đối diện mê mẩn, bất kể già trẻ. Nhưng đối với Bỉ đông rõ ràng là không có tác dụng. Biểu cảm và ánh mắt của Bỉ đông không hề thay đổi, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng mang theo tình mẫu tử. Chết tiệt, cái con yêu tinh này có kháng tính mê hoặc rất cao. Ít nhất cũng phải cao bằng tòa nhà 3 tầng. Xem ra nàng đã quyết tâm nhập vai mẫu thân. Như vậy không được, tuyệt đối không được. Trương Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mối quan hệ này, bởi vì trong lòng hắn có một ranh giới. Dù không có quan hệ máu mủ, chỉ cần thừa nhận là mẫu thân, trong lòng hắn sẽ xác định đó là quan hệ mẹ con. Mà một khi đã xác định mối quan hệ này, hắn sẽ không bao giờ làm ra bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn. Đây là điểm mấu chốt của hắn. Cho nên, bất kể Bỉ đông nghĩ gì, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mối quan hệ này. Tuyệt đối không. Bỉ đông nhiều nhất cũng chỉ là một người thầy nửa đường, ngoài ra, không còn gì khác. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Bỉ đông hỏi. A, lão sư, con đang nghĩ về đại điển ngày mai. Trương Thiên Vũ mặt không đổi sắc nói. Là còn thấy có quy trình nào không rõ sao? Không ạ, đã rất rõ ràng rồi, chỉ là lão sư, người xem con vừa mới gia nhập võ hồn điện, vừa mới trở thành học trò của người, chưa hề có cống hiến gì cho võ hồn điện chúng ta, đã lập tức được sắc phong làm thánh tử, như vậy có khiến người khác trong lòng không thoải mái không ạ, có khó mà phục chúng không? Bỉ đông dịu dàng cười, đưa tay sờ đầu hắn. Ngươi có thể nghĩ đến những điều này, rất không tệ, ta đã không nhìn lầm ngươi, ngươi không phải loại người tham lam quyền thế. Nếu đổi lại là loại người đó, tuyệt đối sẽ không có những băn khoăn này. Trương Thiên Vũ được khen, ngượng ngùng cười. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, lão sư ta bây giờ là giáo hoàng, mọi việc trong võ hồn điện đều do một mình ta quyết định và quản lý. Nghi thức sách phong là do ta đề xuất, nếu có ai có ý kiến gì, cứ bảo họ đến tìm ta. Hơn nữa, ngươi mới 15 tuổi đã có thực lực hồn thánh, nhìn khắp đại lục. Còn ai có thể làm được? Còn không phục? Bọn họ có tư cách để không phục sao? Còn về việc cống hiến cho võ hồn điện, sắc phong thánh tử trước, sau đó cống hiến cũng không muộn. Hơn nữa, trong lịch sử võ hồn điện, mỗi đời thánh tử và thánh nữ cũng không phải đều vì có cống hiến mà được sắc phong. Danh xưng này phần nhiều là một sự kỳ vọng đối với hậu bối ưu tú, đối với ngươi mà nói cũng là một loại áp lực và động lực, ngươi cứ yên tâm là được. Vâng thưa lão sư, người nói như vậy, trong lòng con cũng không còn áp lực gì nữa. Trương Thiên Vũ cười nói. Bỉ đông gật đầu, nhìn đồng hồ nói, hôm nay cả buổi chiều ngươi đều không rời đi đúng không? Bây giờ thời gian cũng còn sớm, hay là ngươi đi báo cho lão sư và các bạn học của ngươi một tiếng? Ta nghĩ họ sẽ không muốn bỏ lỡ điển lễ này đâu. Trương Thiên Vũ nghĩ một lát, nói, vâng thưa lão sư, vậy con đi báo cho họ một tiếng ngay bây giờ. Đi đi. Nhìn Trương Thiên Vũ rời đi, Bỉ đông khẽ nhếch mép, tự nhủ, tiểu tử này, nhìn kỹ cũng khá ưa nhìn, lần đầu tiên ta thấy một chàng trai đẹp như vậy. Nhưng tiếc là, đẹp trai không ăn được. Cái gì? Sắc phong thánh tử. Trong khách sạn, đám người Sử Lai Khắc nghe được tin này đều sững sờ. Hay lắm, chơi lớn như vậy sao? Phất Lan Đức nói, xem ra giáo hoàng thật sự rất coi trọng con. A Ngọc Tiểu Cương nói, hay là có mưu đồ khác, Con vừa mới quen biết bà ta, vừa gia nhập Võ Hồn Điện đã cho con nhiều lợi ích như vậy, nhìn thế nào cũng là chồn chút tết gà, không có ý tốt. Trương Thiên Vũ toát mồ hôi lạnh. Chết tiệt, vừa rồi lúc Ngọc Tiểu Cương nói lửng câu đó, hắn suýt nữa đã theo bản năng tát cho một cái. May mà mình nhịn được. Bằng không với bao nhiêu người đang nhìn xung quanh thế này, có thể kiếm thêm ít nhất 1.000 điểm thưởng rồi. Nhưng không lẽ một nhân tài ưu tú như mình lại đi đồ sát cả thành hay sao? Hơn nữa lại không có cách nào để lưu lại hồ sơ. Đã vậy, hình tượng người tốt mà hắn dày công xây dựng bấy lâu nay cũng sẽ tan thành mây khói. Đúng vậy, chuyện này nhìn thế nào cũng không ổn. Vô công bất thụ lộc, làm gì có chuyện vừa đến đã được hưởng nhiều lợi ích như vậy chứ? Hay là ta đi đi, Thiên Vũ? Đúng thế, cùng ta về Tinh La đế quốc đi. Có hoàng thất Tinh La che chở, dù là giáo hoàng cũng không dám làm càn. Thôi được rồi, cái Vũ Hồn Điện này đúng là khiến người ta chán ghét. Không sao đâu, Trương Thiên Vũ nói, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Việc đã đến nước này, ta chắc chắn không thể đi được. Nếu ta không từ mà biệt, chẳng khác nào bỏ trốn, chỉ gieo thêm mầm họa mà thôi. Vì vậy, lúc này ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đoạn, hắn nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, đại sư, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Ngọc Tiểu Cương thoáng sững sờ, rồi như hiểu ra điều gì đó, gật đầu, ngươi muốn ta ở lại đây, để có thể tương trợ lẫn nhau sao? Trương Thiên Vũ cười đáp, đại sư không hổ là đại sư, thế mà cũng đoán ra được. Đúng vậy, ta nghĩ thế này, bây giờ mọi người đều đã tốt nghiệp. Lão đới là hoàng tử Tinh La, tất nhiên phải về nước. Lão mã là học trò của viện trưởng, chắc chắn sẽ không ở lại. Còn A Tam, ta nghe nói về một vài ân oán đời trước, nên A Tam ở lại đây cũng không thích hợp. Tiểu áo là hồn sư phụ trợ, thiếu khả năng tự vệ. Mấy cô gái mà ở lại đây thì cũng quá nguy hiểm. Còn ngài vốn là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, ở lại đây là hợp tình hợp lý, những người khác trong Vũ Hồn Điện cũng không dám làm gì ngài. Trương Thiên Vũ làm vậy, dĩ nhiên không phải vì yêu quý Ngọc Tiểu Cương. Hắn giữ Ngọc Tiểu Cương lại, đương nhiên là để sau này có thể vui vẻ gài bẫy lão. Bằng không cách xa quá, gài bẫy cũng mất vui. Chỉ có đứng gần xem hắn bị hại mới là thú vị nhất. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc giữ Đường Tam lại, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Đường Hạo đang ẩn nấp gần đây, chuyện Đường Tam bị tập kích giữa đường ông ta cũng biết, nên không đời nào ông ta để Đường Tam ở lại, chắc chắn sẽ mang cậu đi. Vì vậy, giữ lại một mình Ngọc Tiểu Cương là đủ rồi. Dù sao thì, cứ gài bẫy Ngọc Tiểu Cương là có thể trở nên mạnh mẽ mà. Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra, ngươi ở lại đây ta quả thực không yên tâm thôi được, Phất Lan Đức, sau này ngươi thay ta chăm sóc Tiểu Tam nhé. Lời vừa dứt, chưa đợi Phất Lan Đức đáp lại, bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói trầm thấp, hùng hậu, ngươi cứ yên tâm ở lại đây đi, Tiểu Tam ta sẽ dẫn đi. Mọi người nghe thấy giọng nói này đều sững sờ. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương đột nhiên biến đổi, giờ khắc này hắn lại nhớ đến hai trận đòn nhớ đời của mình. Đường Tam thì lại lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Một giây sau, cửa phòng bị đẩy ra. Không sai, người đến chính là Đường Hạo. Ba. Đường Tam có chút hưng phấn gọi. Đường Hạo gật đầu, nhìn về phía mọi người. Ai nấy đều rất hiểu chuyện, lập tức cúi mình hành lễ, chào thúc thúc. Trên chào tiền bối. Đường Hạo ra vẻ của một cao thủ vô địch, thản nhiên như mây trôi gió thoảng gật đầu một cái. Những năm qua Đường Tam ở học viện, đã nhận được sự chiếu cố của các vị. Thúc thúc nói gì vậy, mọi người đều là bạn học, là chiến hữu, đây là việc chúng con nên làm. Đường Hạo nhìn Trương Thiên Vũ, ta vốn nghĩ con tuổi trẻ như vậy đã là hồn đế thì đã vô cùng ưu tú rồi, không ngờ con lại là một vị hồn thánh. Giỏi lắm, thật sự giỏi lắm. Thúc thúc quá khen rồi. Trương Thiên Vũ khách sáo nói. Như ta đã nói từ rất lâu trước đây, Đường Tam có được người bạn như con, thật sự là may mắn và phúc khí của nó. Đường Hạo nói, lần này trên đường đến Vũ Hồn Thành gặp phải sự cố kia, con ra tay tương trợ đã để lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Sau này nếu có việc gì cần ta giúp, cứ mở lời. Trương Thiên Vũ nói, thật ra, trước mắt đúng là có chuyện. Con vốn đang nghĩ không biết phải làm sao, bây giờ vừa hay ngài xuất hiện, cho nên Đường Hạo gật đầu, liếc nhìn Tiểu Vũ, rồi hỏi Trương Thiên Vũ, con muốn ta giúp con hộ tống cô bé này một đoạn đường sao? Trương Thiên Vũ cười nói, thúc thúc ngài thật anh minh. Thân phận của Tiểu Vũ quả thật có chút đặc thù, mặc dù sư phụ nàng đã ra lệnh, nhưng con vẫn lo lắng yên tâm, việc này ta nhất định sẽ giúp. Nói rồi, Đường Hạo nhìn về phía Tiểu Vũ, cô bé, cháu thật sự phải cảm ơn Trương Thiên Vũ cho thật tốt. Nếu không phải nó, ta thậm chí đã nghĩ đến việc giữ cháu lại. Mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhõm, nhưng Tiểu Vũ lại không cười nổi. Trong lòng nàng, Trương Thiên Vũ ở lại nơi nguy hiểm thế này, nàng làm sao cũng không yên tâm được. Nhưng không còn cách nào khác, thân phận nàng đặc thù, tuyệt đối không thể ở lại đây. Hơn nữa, nàng còn phải cố gắng tu luyện hơn nữa, mới có thể giúp đỡ Trương Thiên Vũ trong tương lai. Vậy thì cảm ơn ngài, lão thúc. Trương Thiên Vũ cười ha hả. Câu lão thúc này, tuy chỉ khác thúc thúc một chữ, nhưng cảm giác thân thiết lại tăng lên bội phần. Đường Hạo trên mặt cũng thoáng nở một nụ cười. Ông ta vốn rất ghét người khác bắt chuyện làm thân, cực kỳ ghét. Tuy nhiên, với một chàng trai trẻ có thiên tư tốt, thực lực mạnh, quan trọng nhất là quan hệ với con trai mình rất tốt, lại đặc biệt chăm sóc cho con trai mình như Trương Thiên Vũ, thì ông ta vẫn khá vui lòng. Đường Hạo nói, vậy cứ quyết định thế đi. Ta và Vũ Hồn Điện có thù, không thể ở lại đây lâu. Đợi trưa mai các con tham gia xong điển lễ, cô bé, Tiểu Tam, ta sẽ đến tìm các con. Vâng, thưa ba. Đường Tam lập tức đáp. Vâng, thưa thúc thúc. Tiểu Vũ nói. Đường Hạo cuối cùng nhìn về phía Trương Thiên Vũ, những lời các con nói trong xe ngựa, ta cũng nghe được một ít. Chỉ hy vọng con có thể làm được như lời con đã nói, dù thế nào đi nữa, con vẫn là chàng thiếu niên của ngày ấy. Nhất định. Trương Thiên Vũ trịnh trọng gật đầu. Đường Hạo vỗ vai hắn một cái, rồi quay người biến mất ngoài cửa. Sau khi ông ta đi, ba người Triệu Vô Cực mới dám thở bình thường trở lại. Trời à, áp lực từ Hạo Thiên Đấu La thật sự quá mạnh. Có Hạo Thiên Đấu La bảo vệ, Tiểu Vũ, lần này sự an toàn của em không còn là vấn đề nữa. Phất Lan Đức vui mừng nói. Tiểu Vũ gật đầu, nhưng trong lòng không sao vui lên được. Trương Thiên Vũ đã quyết định ở lại, hơn nữa còn sắp được phong làm thánh tử. Thiên Vũ, ta có vài lời muốn nói với chàng. Được. Trương Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ rời khỏi phòng, đi ra ngoài. Ngày mai ta đi rồi, chúng ta không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tiểu Vũ nói, hốc mắt lại đỏ hoe. Không lâu đâu, Trương Thiên Vũ nói, coi như ta không lên được phong hào đấu la, thì ngày thường thỉnh thoảng rời Vũ Hồn Thành ra ngoài làm chút việc chắc cũng không thành vấn đề. Tiểu Vũ đột nhiên dừng bước, rồi quay người nhào vào lòng Trương Thiên Vũ, thì thầm, trước khi đi, ta muốn trở thành người của chàng. Trương Thiên Vũ nhất thời không phản ứng kịp. Nàng không phải vốn là người của ta rồi sao? Đấy, lúc cần phản ứng nhanh thì lại chậm như rùa. Hệ thống thực sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một giây sau Trương Thiên Vũ mới phản ứng lại. Chẳng lẽ, Tiểu Vũ đây là muốn chủ động hiến thân? Tiểu Vũ muốn chủ động hiến thân đương nhiên không thành vấn đề. Có thể nói Trương Thiên Vũ rất thích điều này, bởi vì hắn thích bị động, con gái chủ động thế này, đúng gu của hắn. Tuy nhiên, vấn đề lại đến. Trương Thiên Vũ có điểm mấu chốt của riêng mình. Hắn đã xác định quan hệ với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Hắn là một tên tra nam không sai, nhưng phải tra một cách thẳng thắn, không thể lén lút. Hắn vốn định tìm một cơ hội thích hợp để nói thẳng với Tiểu Vũ chuyện này. Nếu nàng có thể chấp nhận, vậy thì vui vẻ chui vào chăn ấm. Nếu nàng không thể chấp nhận, vậy cũng chỉ có thể đường ai nấy đi. Mà bây giờ đâu phải là thời cơ tốt để nói thẳng chuyện này. À cái này, Tiểu Vũ à, thật ra ta Trương Thiên Vũ bắt đầu vắt óc suy nghĩ, lựa chọn từ ngữ để chuẩn bị nói về chuyện tốt giữa hắn với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Lần này chia tay không biết bao lâu mới có thể gặp lại, hơn nữa nếu lần này từ chối thẳng thừng, rất dễ khiến Tiểu Vũ cảm thấy xa cách, thậm chí trong thời gian không gặp mặt còn có thể bị kẻ khác thừa cơ chen vào. Cho nên dù bây giờ thời cơ không thích hợp lắm, Trương Thiên Vũ cũng không định đợi thêm nữa. Hắn sẽ lựa lời nói thẳng, được thì được, không được thì thôi. Kết quả là trong lúc hắn đang ấp úng tìm từ, Tiểu Vũ đột nhiên nói, sao vậy? Lại muốn tìm đủ mọi lý do để từ chối sao? Dĩ nhiên không phải, ta biết ý nàng, ta cũng rất muốn, nhưng mà ta Tiểu Vũ có chút ai oán nhìn hắn, chàng đã chấp nhận Vinh Vinh và Trúc Thanh, tại sao lại không thể chấp nhận ta? Trương Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong đầu nổ oanh một tiếng, như sét đánh giữa trời quang. Chết tiệt! Có ý gì đây, Tiểu Vũ đã phát hiện ra rồi sao? Ơ này nàng đang nói gì vậy? Trương Thiên Vũ ngây ngốc nhìn Tiểu Vũ, miệng há hốc. Tiểu Vũ nhếch chiếc cằm trắng nõn, hừ, sao nào, vẫn còn giả vờ à, tưởng rằng ta không biết sao. À làm sao nàng biết được. Sắc mặt Tiểu Vũ có chút ảm đạm, ta dù sao cũng là một hồn thú, tính cảnh giác vẫn rất cao. Hơn nữa lúc đó ta cũng là hồn tôn, chẳng lẽ chàng nghĩ lúc ta ngủ thật sự sẽ như một con heo chết sao? Nếu chỉ là hẹn hò, có cần phải hẹn cả đêm, thẳng đến sáng hôm sau mới trở về học viện không? Tiểu Vũ nói. Hốc mắt có chút uất ức đỏ lên, mặc dù ta là hồn thú, nhưng chúng ta cũng có trí tuệ, chúng ta đối với chuyện tình cảm cũng rất chung thủy. Chàng có biết không, từ sau khi biết những chuyện đó của các người, ngày nào ta cũng rất buồn. Ở trước mặt mọi người, ta vẫn tỏ ra như bình thường, nhưng mỗi khi đêm đến ta mở mắt, phát hiện trong ký túc xá chỉ còn lại một mình, chàng có biết ta đã đau khổ đến nhường nào không? Trương Thiên Vũ ôm chặt lấy Tiểu Vũ, xin lỗi Tiểu Vũ. Lần sau có chuyện vui, ta nhất định sẽ gọi nàng. Cái gì? Tiểu Vũ sững sờ. Chết tiệt. Hệ thống chửi thầm. Không phải, lần sau ta sẽ không bao giờ để nàng phải cô đơn đau khổ như vậy nữa. Là lỗi của ta. Ta có lỗi với nàng. Chuyện đến mức này, Trương Thiên Vũ cũng không giấu giếm nữa, ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng, nên chưa từng đi đến bước cuối cùng, vì ta nghĩ như vậy sẽ càng có lỗi hơn. Thật ra ta luôn chờ một cơ hội thích hợp để nói với nàng những chuyện này, rồi xem phản ứng của nàng ra sao. Nếu nàng có thể chấp nhận, vậy chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau. Nếu nàng không thể chấp nhận, ta sẽ để nàng tự do rời đi, và ít nhất, khi rời đi nàng vẫn là một thân trong trắng, ta chỉ có thể làm được đến thế thôi. Tiểu Vũ nghe xong, trên mặt hiện ra một vẻ xúc động xen lẫn tức giận, vươn tay nhỏ véo mạnh vào hông Trương Thiên Vũ, biểu môi nói, ta vốn cũng đã nghĩ đến việc rời xa chàng. Nhưng rồi ta không biết sau khi rời xa chàng ta nên làm gì, và rồi ta mới phát hiện, ta thực sự đã không thể rời xa chàng được nữa. Nói rồi, Tiểu Vũ ôm chặt lấy Trương Thiên Vũ. Vậy còn nói lời vô dụng làm gì? Trương Thiên Vũ hiểu rồi, đi, thẳng tiến khách sạn. Thuê phòng. Đương nhiên, phải đến một khách sạn khác, không thể trắng trợn trước mặt mọi người ở học viện được. Dù sao thì trong Vũ Hồn Thành khách sạn không thiếu. Sau khi theo Trương Thiên Vũ vào phòng khách sạn, khuôn mặt Tiểu Vũ đã đỏ bừng. Mặc dù đã hạ quyết tâm, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện này thật sự đến trước mặt, cô gái trong lòng vẫn sẽ không khỏi căng thẳng. Không cần căng thẳng, không cần căng thẳng, Tiểu Vũ không ngừng tự an ủi trong lòng, giống như trước đây thôi, thả lỏng, Tiểu Vũ, dù sao ngươi cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Vinh Vinh và Trúc Thanh cứ nghĩ rằng họ đi trước ta, nhưng thực ra, ta mới là người đầu tiên cùng chàng làm chuyện tương tự. Nghe Tiểu Vũ đột nhiên nói ra câu này, Trương Thiên Vũ có chút mơ hồ, hả? Cái gì? Nàng nói gì vậy? Tiểu Vũ dường như rất hài lòng với bộ dạng ngơ ngác ngốc nghếch của Trương Thiên Vũ, có chút đắc ý nói, ta mới là người đầu tiên cùng chàng có những tiếp xúc thân mật như thế này. Mặc dù, có lẽ không hoàn toàn giống nhau. Hả? Trương Thiên Vũ càng ngơ ngác hơn. Chúng ta đã từng có những tiếp xúc thân mật như vậy sao? Trương Thiên Vũ nghĩ nát óc cũng không nhớ ra là khi nào, nếu chỉ là hôn môi, ôm ấp thì không tính đâu nhé. Không phải loại đó đâu. Chính là loại tiếp xúc rất thân mật ấy, Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ đã đỏ đến tận cổ, dù sao chàng tự nghĩ đi, ta không nói đâu, xấu hổ chết đi được. Chết tiệt. Hệ thống, ta và Tiểu Vũ trước đây đã từng có loại tiếp xúc thân mật này sao? Từng có. Khi nào? Ở đâu? Là loại tiếp xúc thân mật gì? Trương Thiên Vũ vội hỏi. Tại học viện Xét ở thành Tắc Thác, địa điểm dĩ nhiên là khách sạn trong thành Tắc Thác. Còn về loại gì, hệ thống dừng lại một chút, xin lỗi, ta không biết. Bởi vì theo quy định của hiệp định, khi túc chủ đại nhân ngài làm loại chuyện đó, ta có thể giám sát trạng thái cơ thể của ngài để phòng ngừa ngài bị thượng mã phong, nhưng không thể trực tiếp quan sát chuyện các người đang làm. Ta chỉ có thể thông qua nồng độ adrenaline, oxytocin và dopamine trong cơ thể ngài để xác định rằng ngài đang trải qua những chuyện đó, nhưng cụ thể là trải qua như thế nào, phương pháp ra sao, tư thế thế nào, ta không thể nhìn, cho nên ta không biết. Trương Thiên Vũ kinh ngạc, ta đường đường là nam nhân mà cũng có thể tiết ra oxytocin sao? Nói nhảm, không chỉ oxytocin, ngài còn có thể tiết ra prolactin nữa kìa, hệ thống nói, kiến thức sinh học cấp 2 ngài trả lại cho thầy cô hết rồi sao? Lợi hại, lợi hại. Suy nghĩ trở lại thực tế, Trương Thiên Vũ nhìn Tiểu Vũ. Cười nói, hắc hắc, xem ra nha đầu nàng còn giấu ta một tay nhỉ. Tiểu Vũ có chút đắc ý cười, ai bảo chàng ngủ say như chết, giống một con heo vậy. Được. Vậy hôm nay ca ca ta sẽ làm một lần lão trư. Ủi gốc cải trắng non mơn mởn là nàng. Nói xong, Trương Thiên Vũ đột nhiên ôm lấy Tiểu Vũ, ném lên giường, rồi lao tới như một con mãnh thú. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thành công chiếm được Tiểu Vũ. Sau một trận bão tố kinh tâm động phách, Tiểu Vũ đã thành công từ một thiếu nữ chưa từng trải, biến thành một thiếu phụ từng trải. Vậy bây giờ nàng có thể nói cho ta biết, trước đây rốt cuộc nàng đã làm gì với ta chưa? Trương Thiên Vũ nhìn cô em gái xinh đẹp trắng nõn trong lòng, hỏi. Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không cần, ta không nói. Chúng ta chuyện nên làm cũng đã làm rồi, còn có gì không thể nói nữa. Trương Thiên Vũ thật sự rất muốn biết, nếu không biết chuyện này, hắn sẽ mất ngủ mất. Không, ta không nói, ai da không nói đâu. Xấu hổ chết người. Tiểu Vũ bụng mặt, trốn trong lòng Trương Thiên Vũ không dám ngẩng đầu. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ. Chưa biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn có thể ép buộc nàng sao? Thôi được rồi, kệ nàng đã làm gì đi, chỉ cần là làm với hắn, không phải với người khác, là được rồi. Hai người rời khách sạn lúc đã hơn 7 giờ sáng. đêm qua thật sự bùng nổ. Để ta đưa nàng về khách sạn, sau đó ta sẽ đi chuẩn bị cho nghi thức sắc phong. Trương Thiên Vũ ôm Tiểu Vũ, hôn lên trán nàng một cái, nhẹ nhàng nói. Vâng. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù vẫn không thể yên tâm về sự an toàn của Trương Thiên Vũ ở đây, nhưng dù sao đi nữa, nàng đã trao hết những gì cần trao cho hắn. Nói một câu khó nghe, cho dù sau này hai người có phải chết, nàng cũng không còn gì hối tiếc. Trở lại khách sạn, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nhìn thấy hai người họ, nhất là nhìn thấy trạng thái của Tiểu Vũ, cũng đều đã hiểu ra. Nhưng cả hai đều không nói gì. Dù sao trong mắt họ, họ đã đi trước Tiểu Vũ một bước, nên cũng không còn gì để nói. Được rồi, tiếp theo ta phải đến Giáo Hoàng Điện để chuẩn bị, chỗ ngồi xem lễ đã được sắp xếp tốt nhất cho mọi người rồi. Lát nữa gặp lại ở nghi thức sắc phong nhé. Được. Vẻ mặt mọi người đều có chút phức tạp. Một mặt, Trương Thiên Vũ có thể tiến đến bước này, cũng coi như là đã leo lên vị trí cao, với tư cách là chiến hữu và sư phụ, họ đương nhiên vui mừng. Nhưng mặt khác, đây là do Vũ Hồn Điện ban cho, điều này lại khiến trong lòng họ có chút khó chịu và lo lắng. 8 giờ đúng, Trương Thiên Vũ trở về tẩm điện. Bỉ Bỉ Đông đã mặc xong chính trang và đang đợi. Xin lỗi sư phụ, con đến hơi muộn. Trương Thiên Vũ nói với vẻ mặt ngượng ngùng. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, không, không muộn, bây giờ vừa đúng lúc. Đi thay y phục trước đi. Đây là Vũ Hồn Thành, là địa bàn của nàng, mọi hành động của Trương Thiên Vũ ở đây đều nằm trong lòng bàn tay nàng, cho nên nàng rất rõ Trương Thiên Vũ tối qua đã ở cùng Tiểu Vũ suốt một đêm. Hai nam thanh nữ tú đang tuổi xuân, ở chung một đêm trong phòng khách sạn, làm gì, với tư cách là người từng trải, Bỉ Bỉ Đông trong lòng đương nhiên vô cùng rõ ràng. Nhưng điều đáng nói là, vì Tiểu Vũ đã tự bộc lộ thân phận, hệ thống từ đầu đến cuối đều giúp nàng che giấu khí tức, nên nàng không hề để lộ ra khí tức của bản thân. Cũng vì vậy, Bỉ Bỉ Đông không nhận ra, nàng chính là con cá lọt lưới kia. Mặc dù biết nàng là nhu cốt thỏ, nhưng ai nói hồn thú nhu cốt thỏ 10 vạn năm chỉ có hai mẹ con nhà đó. Những con nhu cốt thỏ khác cũng có thể tu luyện đến 10 vạn năm. Nguyên nhân quan trọng nhất là bây giờ toàn bộ tâm tư của Bỉ Bỉ Đông đều đặt lên người Trương Thiên Vũ. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc làm sao để có được bí mật của biển chết, những chuyện khác nàng đã không còn quan tâm nữa. Còn việc Tiểu Vũ tỏ ra căm hận và địch ý với nàng, nàng cũng có thể hiểu được. Vũ Hồn Điện và Hồn Thú vốn là nước với lửa, là hai thái cực đối đầu, dù cho đôi bên không nhận ra nhau, mối quan hệ giữa họ cũng là tử thù. Trương Thiên Vũ trong bộ trang phục lộng lẫy xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lập tức sáng mắt lên. Ánh nắng ban mai rọi lên người Trương Thiên Vũ, phảng phất như giác lên người hắn một lớp viền vàng. Dưới ánh sáng này và sự trợ giúp của bộ trang phục lộng lẫy, Trương Thiên Vũ vốn đã đẹp trai ngời ngời, bây giờ càng giống như mặt trời chói lóa. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông, người luôn vô cảm và không chút hứng thú với đàn ông, bây giờ cũng phải ngẩn người trong một giây. Trên đời này vậy mà lại có mỹ thiếu niên đẹp đến thế. Cảm ơn sư phụ, bộ y phục này thật sự rất vừa vặn. Trương Thiên Vũ cười nói. Bỉ Bỉ Đông thoáng thất thần, rồi cười nói, vừa vặn là tốt rồi, y phục dù đẹp đến đâu, mặc thoải mái mới là quan trọng nhất. Vậy bây giờ con ở đây chờ là được rồi, đúng không? Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nếu đã thay y phục xong, quá trình con cũng đã biết, vậy ta đi trước chủ trì nghi thức. Lát nữa nghe cho kỹ, gọi đến tên con thì con hãy bước ra khỏi cánh cửa kia, tất cả đều giống như chúng ta đã diễn tập tối qua. Vâng, thưa sư phụ. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười dịu dàng, rồi quay người rời đi. Cùng với sự xuất hiện của Bỉ Bỉ Đông, rất nhanh, quảng trường lớn trước Giáo Hoàng Điện đã vang lên những tiếng hô miệng hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Trương Thiên Vũ thầm gật đầu. Nói thật, cảm giác được vạn người vây quanh và tung hô thế này, cũng có chút thú vị. Đây chính là đãi ngộ của bậc đế vương, đãi ngộ mà mọi nam nhân đều khao khát. Nhưng Trương Thiên Vũ cũng chỉ cảm thấy có chút thú vị mà thôi. Bản thân hắn không có dạ tâm lớn đến vậy, cũng không có dục vọng hay ước mơ làm đế vương. Ý nghĩ từ trước đến nay của hắn là tìm một công việc ổn định không quá mệt mỏi, có thể về hưu, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu một đời bình thản. Nhưng vận mệnh lại hết lần này đến lần khác ép buộc và cuốn hắn vào, để hắn trải qua đủ loại cuộc sống không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, hắn thật có chút cảm kích người phụ nữ trước đây đã khiến hắn yêu đến chết đi sống lại, rồi lại lừa hắn như một con heo. Nếu không phải người phụ nữ mà hắn đã quên cả tên đó, hắn có lẽ đã không có được cuộc sống như bây giờ. Bây giờ ta tuyên bố, nghi thức sắc phong chính thức bắt đầu. Mời người được đề cử thánh tử ra mắt. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, chỉnh lại dung mạo và dáng vẻ, rồi thông dong bước ra khỏi cửa Giáo Hoàng Điện, tiến đến quảng trường. Ồ a! Cả quảng trường, tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm bùng nổ. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu đi theo quy trình, từng bước tiến hành thuận lợi theo kịch bản đã định sẵn từ hôm qua. Về cơ bản, mỗi người có mặt tại buổi lễ đều biết Trương Thiên Vũ là hồn thánh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cũng biết hắn đã bái Bỉ Bỉ Đông làm sư phụ. Bây giờ nhìn lại vẻ đẹp lộng lẫy trong bộ lễ phục của hắn khỏi phải nói, chỉ riêng thực lực và ngoại hình này, đã xứng với thân phận thánh tử của Vũ Hồn Điện. Nghi thức tiến hành rất thuận lợi, rất nhanh đã đến bước cuối cùng. Bây giờ ta tuyên bố, chính thức sắc phong Trương Thiên Vũ làm thánh tử của Vũ Hồn Điện. Phàm là người của Vũ Hồn Điện, gặp thánh tử như gặp bản tọa. Giáo hoàng miệng hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Thánh tử điện hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Tiếng hô như núi kêu biển gầm lại vang lên. Trương Thiên Vũ, người đang đứng ở trung tâm của cơn bão, nở một nụ cười nhạt, rồi theo động tác đã diễn tập tối qua, giơ hai tay lên mỉm cười chào hỏi mọi người. Nghi thức sắc phong kết thúc mỹ mãn. Vũ Hồn Điện vạn tuế. Bỉ Bỉ Đông giơ cao quyền trượng. Miệng hạ vạn tuế. Điện hạ vạn tuế. Vũ Hồn Điện vạn tuế. Tiếng của tất cả mọi người hòa vào làm một. Vang vọng khắp bầu trời Vũ Hồn Thành, tựa như sấm sét kinh thiên. Trạng vạn, bên ngoài Vũ Hồn Thành. Tiếng reo hò như núi kêu biển gầm dường như vẫn chưa tan hết. Nhóm người sét đứng dưới ánh hoàng hôn, bóng của mỗi người đều bị ánh tà dương kéo dài vô tận. Sau này nếu muốn đến thăm chúng ta, thì cứ tùy lúc mà đến. Ta và lão Triệu xương già này cũng sẽ không đi đâu cả, sẽ ở lại sét đến già. Phất Lan Đức cười nói. Nhóm người sét gật đầu. Hôm nay từ biệt, mọi người sẽ mỗi người một ngã. Trương Thiên Vũ ở lại Vũ Hồn Thành làm thánh tử. Đường Tam theo Đường Hạo đi lịch luyện. Đái Mộc Bạch trở về Tinh La Đế Quốc. Tiểu Vũ trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ninh Vinh Vinh trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn mỗi người đi du ngoạn đại lục. Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh lập đội cùng nhau du ngoạn đại lục. Thật đúng là tiệc vui chóng tàn, mỗi người một phương trời. Mặc dù biết sau này tuyến truyện chính của hãng hải vẫn sẽ được kích hoạt, mọi người vẫn sẽ tụ họp lại, nhưng giờ khắc này Trương Thiên Vũ vẫn cảm thấy có chút buồn bã. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại thời tốt nghiệp đại học, tối hôm trước trong ký túc xá bốn gã đàn ông uống say mềm, ngốc nghếch ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Ngày hôm sau lại như không có chuyện gì, dùng những lời tốt đẹp như ba đi nhé, con trai bảo trọng để nói lời từ biệt, nhưng quay đầu đi lại một lần nữa ướt đẫm hốc mắt Trương Thiên Vũ cúi đầu, giơ hai tay lên. Mọi người rất ăn ý cùng tiến lại, mỗi người giơ tay lên, khoác vai hai người bên cạnh. Cứ như vậy, chín người tạo thành một vòng tròn, im lặng nhìn nhau. 5 năm. Trương Thiên Vũ nói, 5 năm sau ngày hôm nay, bất kể chúng ta thành công hay thất bại, bất kể chúng ta ở đâu, chỉ cần còn sống, đều phải trở về Thiên Đấu Thành, trở về sét, tụ họp lại. Được. Một lời đã định. 8 người còn lại đồng thanh đáp. Thiên Vũ, chúng ta mãi mãi là huynh đệ. Nếu Vũ Hồn Điện đối xử không tốt với ngươi, ngươi hãy đến Tinh La, ta dù có phải liều cái mạng này cũng sẽ che chở cho ngươi. Đái Mộc Bạch nói. Hoặc đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta sẽ cùng tiến cùng lùi với chàng. Ninh Vinh Vinh nói. Được, không vấn đề. Trương Thiên Vũ cười nói, Vũ Hồn Điện nếu dám đối xử không tốt với ta, ta dù có phải chạy, cũng phải lật tung nóc nhà của nó rồi mới chạy. Nghe vậy, mọi người cũng bật cười theo. Nhưng cười rồi lại không cười nổi nữa. Ai nấy hốc mắt đều đỏ hoe. Sau này có việc gì cần ta giúp, cứ mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Trương Thiên Vũ nói. Mọi người gật đầu. Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên bật khóc. Nàng thật sự không nỡ xa Trương Thiên Vũ. Là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đã từng gặp vô số thiếu niên ưu tú, nàng từng có lúc cho rằng trên đời này không có người đàn ông nào xứng với mình. Nhưng sau khi gặp Trương Thiên Vũ, nàng đã nhanh chóng sa vào lưới tình. Đây là người đàn ông đầu tiên trong đời nàng, và cũng là người duy nhất. Nàng không muốn xa hắn dù chỉ một khắc. Tiếp theo là Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Trong 4 cô gái, chỉ có Diệp Linh Linh là có thể kìm nén được, vì nàng đến đây thời gian tương đối ngắn, mặc dù đã hòa nhập vào tập thể này, nhưng tình cảm dù sao cũng không sâu đậm bằng. Các chàng trai thì còn kìm nén được, nói với nhau vài câu từ biệt mang phong cách đàn ông, rồi mọi người buông tay nhau ra. Ninh Vinh Vinh cuối cùng không muốn kìm nén nữa, nhào vào lòng Trương Thiên Vũ. Sau đó là Tiểu Vũ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Áo Tư Tạp ảm đạm xuống. Hắn cuối cùng đã nhận ra thực tế, biết rằng mình không còn hy vọng nữa. Mặc dù Chu Trúc Thanh đã kìm nén bản thân, nhưng Đái Mộc Bạch có thể đọc được ánh mắt của nàng. Đối với điều này, sắc mặt hắn cũng ảm đạm xuống, nhưng không hề tức giận với Trương Thiên Vũ. Nếu trên thế giới này, ngoài hắn ra, còn có ai xứng với Chu Trúc Thanh, thì đó chỉ có thể là Trương Thiên Vũ. Thôi được, thua người khác thì không phục, thua Trương Thiên Vũ. Không mất mặt. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng có thể hiểu được tâm trạng của Phất Lan Đức khi xưa nhìn Liễu Nhị Long chọn Ngọc Tiểu Cương. Triệu Vô Cực và Đường Hạo đứng cách đó không xa nhìn chính người trẻ tuổi này, trên mặt đều mang một nụ cười nhàn nhạt. Tuổi trẻ thật tốt. Đưa mắt nhìn họ đi xa, đến khi không còn thấy bóng lưng nữa, Quỷ Đấu La sau lưng hắn lúc này mới lên tiếng, "Điện hạ, Ngọc trưởng lão, chúng ta nên trở về thôi." Mặc dù họ có Hạo Thiên Đấu La đi cùng, nhưng miệng hạ vẫn phái một đội hồn sư bí mật đi theo bảo vệ, vấn đề an toàn của họ ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Câu nói sau hiển nhiên là nói với Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ và Ngọc Tiểu Cương gật đầu, quay người cùng Quỷ Đấu La trở về Vũ Hồn Thành. Trương Thiên Vũ thật sự không hiểu Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đang muốn làm gì trong cái hồ lô của mình. Đường Hạo và Vũ Hồn Điện có mối thù không đội trời chung, Bỉ Bỉ Đông cũng biết Đường Hạo đã xuất hiện, nhưng lại hoàn toàn không có ý định bắt ông ta. Thậm chí còn phái một đội hồn sư âm thầm bảo vệ nhóm người Sét, bao gồm cả Đường Tam. Hơn nữa, bây giờ quan hệ giữa nàng và Ngọc Tiểu Cương đã trở nên vô cùng phức tạp, có thể nói là hoàn toàn không muốn gặp Ngọc Tiểu Cương, nhìn thấy là thấy phiền. Nhưng khi Trương Thiên Vũ nói muốn giữ Ngọc Tiểu Cương lại, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ do dự một chút rồi đồng ý, bây giờ Bỉ Bỉ Đông cho Trương Thiên Vũ một cảm giác hết lòng cưng chiều hắn, dung túng hắn, vì hắn mà mọi chuyện khác đều có thể không so đo, có thể bao dung và phóng túng đến mức tối đa. Dùng một câu nói thông tục để hình dung chính là mẹ ruột cũng chỉ đến thế mà thôi. Bỉ Bỉ Đông càng như vậy, Trương Thiên Vũ lại càng không hiểu. Dù cho là một thiên tài 15 tuổi đã đạt đến hồn thánh, cũng không đến nỗi được cưng chiều như vậy chứ. Chuyện bất thường ắt có yêu ma. Chẳng lẽ là để tê liệt mình, khiến mình lơ là cảnh giác, sau đó bắt mình lại, dùng để làm thí nghiệm trên cơ thể người. Nghiên cứu bí mật về sự biến dị của võ hồn và tốc độ thăng cấp của mình. Đấu La không có công nghệ để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người đâu, hệ thống nói, chỉ với cái cây công nghệ vừa mới chạm đến ngưỡng cửa của cách mạng hơi nước của họ, mà đòi thí nghiệm trên cơ thể người sao. Xí. Hệ thống dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng ta thấy Túc chủ đại nhân nên lo lắng về khả năng thôn phệ của Bỉ Bỉ Đông thì hơn. Trương Thiên Vũ sáng mắt lên, đúng rồi. Chính xác. Ngươi nói rất có lý. Muốn nói trong thế giới Đấu La, tổ chức tà hồn sư lớn nhất chắc chắn là Vũ Hồn Điện, và tà hồn sư trâu bò nhất chắc chắn là Bỉ Bỉ Đông. Hai đại võ hồn nhện hoàng của Bỉ Bỉ Đông đều có thể xếp vào loại võ hồn hắc ám tà ác, đều có khả năng thôn phệ người khác để nâng cao hồn lực của bản thân. Cho nên nhất định là Bỉ Bỉ Đông thèm muốn võ hồn và thực lực cường đại của ta, cộng thêm khí tức mà Hoàng Tuyền toát ra đều tràn ngập tà ác và tử khí, cho nên Bỉ Bỉ Đông nhất định cảm thấy sau khi thôn phệ ta, mọi phương diện năng lực của nàng đều có thể tăng lên đáng kể. Về phần tại sao lại chọn cách đối tốt với Trương Thiên Vũ trước để tê liệt hắn rồi mới hành động, mà không phải trực tiếp dùng vũ lực để thôn phệ, hay là bắt Tiểu Vũ và những người khác để uy hiếp, Trương Thiên Vũ cảm thấy là do Bỉ Bỉ Đông rất cẩn thận, không đoán ra được thực lực thật sự của hắn, nên đã chọn một phương án an toàn hơn. Trương Thiên Vũ càng nghĩ càng thấy đây chính là chân tướng. Với thủ đoạn âm hiểm và độc ác của Bỉ Bỉ Đông, đây là lời giải thích duy nhất. Nhưng Trương Thiên Vũ không sợ nàng thôn phệ. Hắc hắc. Đông Nhi à, thôn phệ hồn lực của ta là chuyện không thể nào đâu. Nhưng mà, ta có thể cho nàng nuốt thứ khác. Hắc hắc hắc hắc hắc. Cuộc sống mới tại Vũ Hồn Điện bắt đầu. Trương Thiên Vũ vốn tưởng mình sẽ giống như mấy vị hoàng tử trong phim truyền hình, mỗi ngày đều phải dậy sớm, rửa mặt xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề. Việc đầu tiên là đến Giáo Hoàng Điện thỉnh an Giáo Hoàng. Lắng nghe Giáo Hoàng dạy bảo, cùng Giáo Hoàng, các trưởng lão và các vị Hồng Y giáo chủ thảo luận về quốc gia đại sự. Sau đó bãi triều, trở về nơi ở của mình, ăn cơm, tu luyện, làm việc của mình. Đến tối lại đi thỉnh an, rồi chạy về ổ của mình ngủ, kết thúc một ngày. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lại lặp lại một lần nữa, cứ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến khi Giáo Hoàng băng hà, hoặc làm chán rồi, hoặc thành thần. Rồi truyền lại vị trí giáo hoàng cho hắn. Khá lắm, Túc chủ đại nhân, ngài nghĩ cũng xa quá rồi đấy. Hệ thống châm chọc. Trương Thiên Vũ nghĩ có hơi xa thật, không những nghĩ hơi xa mà còn rõ ràng bị mấy bộ phim cung đấu ngớ ngẩn lừa gạt. Cuộc sống trong Vũ Hồn Điện không có nhiều quy tắc gò bó như vậy, ít nhất là đối với hắn, vị thánh tử này, là không có. Cái gì? Sáng sớm không cần đi thỉnh an miệng hạ sao? Lúc tắm, Trương Thiên Vũ nằm thoải mái trong bồn tắm. Hưởng thụ 10 cô em xinh đẹp đấm bóp và tắm sữa, hỏi. Vâng, không cần ạ, các thị nữ dịu dàng trả lời, miệng hạ đã đặc biệt dặn dò, sáng mai ngài muốn mấy giờ dậy cũng được, nhưng tốt nhất là không nên bỏ lỡ thời gian ăn sáng tốt nhất. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ cái này đúng là quá đáng, còn muốn mấy giờ dậy cũng được. Đây là nuôi heo à, hơn nữa mấy cô thị nữ này cũng rất quá đáng, ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp không nói, lại còn lúc nào cũng vô tình hay cố ý quyến rũ hắn, mê hoặc hắn, muốn hắn phạm sai lầm. Điều này rõ ràng cũng là do Bỉ Bỉ Đông sắp đặt. Khụ khụ, liệu có khả năng là vì dung mạo của ngài quá anh tuấn, nên các thị nữ này đều động lòng với ngài không? Hệ thống nhắc nhở. Vớ vẩn, chẳng lẽ cả đám người này đều là hội mê trai đẹp sao? Chỉ nhìn ngoại hình đã mê mẩn rồi. Trương Thiên Vũ không tin. Chẳng lẽ không phải sao? Đây không phải là một thế giới trọng nhan sắc sao? Hệ thống hỏi lại. Đối với điều này, Trương Thiên Vũ khịt mũi coi thường. Hắn cảm thấy nếu những thị nữ này là do Bỉ Bỉ Đông Phái đến phục vụ hắn, vậy chắc chắn họ cũng là những đặc công đã qua huấn luyện khắc nghiệt, đến để nghe lén và kiểm soát mềm hắn, đồng thời sẽ tuân theo mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông, tiến hành mê hoặc và quyến rũ hắn. Như vậy, Bỉ Bỉ Đông có thể thành công làm tê liệt thần kinh của hắn, làm hao mòn ý chí chiến đấu của hắn, biến hắn thành một kẻ phế nhân chìm đắm trong hưởng thụ và sắc đẹp, vui đến quên cả trời đất. Cuối cùng lại thôn phệ hắn. Không sai, nhất định là như vậy. Thật không hổ là nữ hoàng của Vũ Hồn Điện, thật không hổ là Bỉ Bỉ Đông với danh hiệu nữ hoàng rắn rết đệ nhất đấu la. Tiếp theo có hai phương án đối phó. Thứ nhất, không ăn miếng bánh này của nàng. Lão tử có thói quen sống lành mạnh, sẽ không bị cám dỗ bởi loại chủ nghĩa hưởng lạc mục nát này của ngươi. Dù ngươi có cho ta thêm bao nhiêu cám dỗ đi nữa. Dù có bắt ta nhảy từ sân thượng của giáo hoàng điện xuống, chết ở bên ngoài. Ta cũng chỉ tặng ngươi hai chữ, không có cửa. Nếu làm như vậy, kết quả là Bỉ Bỉ Đông phát hiện cách này vô dụng, sẽ tiếp tục thay đổi chiến thuật khác, sẽ thông qua phương thức khác, hoặc để người khác ra mặt, thậm chí là chính nàng ra tay, để làm tha hóa Trương Thiên Vũ. Thứ hai, ăn miếng bánh này, và trong quá trình ăn, không ngừng đưa ra yêu cầu mới. Ví dụ như nhóm mỹ nữ này chơi chán rồi, đổi một nhóm mỹ nữ mới, hoặc để Hồ Liệt Na, hoặc các nữ hồn sư cấp cao khác đến phục vụ. Cuối cùng thậm chí có thể đưa ra yêu cầu để Bỉ Bỉ Đông tự mình đến phục vụ. Điều này không phải là không thể, ngược lại, rất có thể. Bởi vì mục đích cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông là thôn phệ hắn, đồng thời lại không biết thực lực thật sự của hắn, nên nhất định phải ra tay thành công trong lúc hắn không chút phòng bị. Vậy làm thế nào mới có thể thôn phệ hắn trong lúc hắn không phòng bị nhất? Đương nhiên là lúc cùng hắn làm chuyện ấy rồi. Cho nên, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có khả năng tự mình đến phục vụ hắn, sau đó trong lúc hắn không chút đề phòng nhất mà thôn phệ hắn. Hệ thống, túc chủ đại nhân, liệu có khả năng cả hai phương án đều không đúng không? Hệ thống đưa ra lời nhắc nhở thiện ý, vậy còn có khả năng thứ ba sao? Ý ta là, liệu có khả năng ngay từ đầu suy nghĩ của ngài đã sai rồi không? Không thể sai được, Trương Thiên Vũ quả quyết, Bỉ Bỉ Đông sở dĩ đưa ta đến đây, đối xử tốt với ta như vậy, ngoài việc muốn thôn phệ ta ra, nàng còn có lý do nào khác sao? Ta và nàng là thầy trò nửa đường, nàng tuyệt đối không thể tin tưởng ta như tin tưởng Hồ Liệt Na được. Bởi vì nếu ta là nàng, ta cũng sẽ không tin tưởng. Hệ thống, thôi được, vậy ngài chọn phương pháp nào? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, kết cục cuối cùng của cả hai phương pháp thực ra cũng không khác nhau nhiều lắm. Đều có khả năng cao sẽ kích hoạt kết cục Bỉ Bỉ Đông tự mình ra tay cùng Trương Thiên Vũ đại chiến 300 hiệp, để hoàn thành việc thôn phệ Trương Thiên Vũ. Cho nên về cơ bản, chọn loại nào cũng không quan trọng. Hơn nữa theo lý thuyết, chọn loại thứ hai sẽ tốt hơn, vì có thể danh chính ngôn thuận, công khai cùng các loại mỹ nữ mỗi ngày vui vẻ không biết xấu hổ. Tuy nhiên, ta, Trương Thiên Vũ, là người nào? Ta là thân phận gì chứ? Ta là nhân vật chính có kim thủ chỉ đó. Trương mổ ta sao có thể làm ra loại chuyện này? Ta đọc Xuân Thu đó. Cho nên ta đương nhiên phải chọn loại thứ nhất. Ta há có thể bị loại cám dỗ của chủ nghĩa hưởng lạc mục nát này. Không thể nào. Sáng mai 6 giờ 30 gọi ta dậy. Trương Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Tuân lệnh, điện hạ. Các thị nữ dịu dàng trả lời. Ủa, các ngươi không hỏi ta tại sao lại dậy sớm như vậy hả? Điện hạ phân phó chúng ta làm gì? Chúng ta cứ làm vậy, làm tốt là được rồi. Sao dám hỏi nhiều ạ? Tiểu Lệ trả lời. Tiểu Lệ này là tiểu đội trưởng của 10 thị nữ do Trương Thiên Vũ tự mình chọn. Được rồi, mặt khác, đêm nay không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi ở ngoài điện chờ là được, có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi. Trương Thiên Vũ nói. Tuân lệnh, điện hạ. Tiểu Lệ trả lời, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Thánh tử đẹp trai như vậy, vậy mà lại không cần thị tẩm, đáng tiếc quá. Sáng hôm sau, 6 giờ 30, các thị nữ quả nhiên đúng giờ đến gọi. Lúc họ mở cửa, Trương Thiên Vũ đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn gật đầu với các thị nữ, cơm cũng chưa ăn, liền sải bước đi ra ngoài điện. Sau đó giống như Đường Tam, một bước nhảy lên nóc tẩm điện, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, mặt hướng về phía tẩm điện của Bỉ Bỉ Đông dù không đối diện nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Sau đó hắn liền thất vọng. Dù thị lực của hắn kinh người, nhưng cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong tẩm điện của Bỉ Bỉ Đông. Các loại cửa sổ giấy và rèm cửa che chắn cực kỳ kín kẽ. Đáng ghét. Bỉ Bỉ Đông à, Bỉ Bỉ Đông, ngươi phòng kẻ tiểu nhân, phòng kẻ lưu manh thì thôi đi, sao ngay cả ta, một quân tử thế này cũng phòng. Ta không chỉ là quân tử, ta còn là học trò của ngươi nữa mà. Sao còn phòng ta? Quá đáng thật. Hoàn toàn khác với những gì Trương Thiên Vũ tưởng tượng, dù cho Vũ Hồn Điện là một nơi giống như cung đình, nhưng cũng không có nhiều lễ nghi phiền phức đến vậy. Chuyện ngớ ngẩn như thiết triều sớm lại càng không có. Vị giáo hoàng này cũng giống như người đi làm bình thường, 9 giờ đến, 5 giờ về. Thật sự là 9 giờ đến, 5 giờ về. Gần 9 giờ, Trương Thiên Vũ mới thấy Bỉ Bỉ Đông mặc bộ giáo hoàng phục hoa lệ, từ tẩm điện bước ra, mang theo mấy thị nữ đi về phía giáo hoàng điện. Cuối cùng cũng ra rồi. Mẹ kiếp, lão tử ngồi đây đã 2 tiếng rưỡi rồi, ngươi là giáo hoàng đó, không thể dậy sớm đến giáo hoàng điện chờ một chút sao? Biết đâu có chuyện đột xuất gì chờ ngươi xử lý thì sao? Thật là, người như ngươi, làm việc không có chút nhiệt tình nào, đi làm thì chỉ biết canh đúng giờ, hoàn toàn không có ý nghĩ cao thượng là phải làm thêm giờ. Nếu ở trái đất, sống không quá 3 ngày là chết đói. Mắng hay lắm. Giác ngộ tốt lắm. Hệ thống tán thưởng. Nhưng mắng thì mắng, với tư cách là học trò, lễ nghĩa tối thiểu vẫn phải có. Thế là Trương Thiên Vũ quả quyết nhảy xuống khỏi mái nhà, đi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông cúi đầu. Chào buổi sáng sư phụ, học trò đến thỉnh an ngài. Bỉ Bỉ Đông cười nói, con dậy sớm thật đấy. Quen rồi à, Trương Thiên Vũ nói, đến giờ phải dậy, dù muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, sau này không cần phải vất vả như vậy. Tìm đúng phương pháp tu luyện, dù mỗi ngày chỉ tu luyện trong thời gian ngắn cũng có thể tiến bộ rất nhanh. Nếu tìm không đúng phương pháp, thời gian có dài đến mấy cũng là lãng phí. Sư phụ nói phải, học trò thụ giáo. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười dịu dàng, vậy thì tốt, cùng ta đi thôi. Con đã là thánh tử, cũng nên để con tiếp xúc với các sự vụ trong ngoài của Vũ Hồn Điện rồi. À, được không ạ, tại sao lại không được? Bỉ Bỉ Đông cười hỏi lại, con đã là thánh tử, các sự vụ trong ngoài của Vũ Hồn Điện nên để con tiếp xúc và tìm hiểu. Con không những phải tiếp xúc và tìm hiểu, ta còn hy vọng con có thể mau chóng bắt tay vào làm, như vậy, ta có người giúp đỡ, cuộc sống sau này cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Đa tạ sư phụ coi trọng. Trương Thiên Vũ không nói nhảm nữa. Điều này lại khiến Trương Thiên Vũ có chút hoang mang. Nếu Bỉ Bỉ Đông muốn biến hắn thành một kẻ phế vật chỉ biết hưởng thụ xa hoa, vậy hẳn là sẽ không để hắn tiếp xúc dù chỉ một chút sự vụ nào, dù sao phế vật thì nên mỗi ngày hưởng thụ, quản chuyện gì chứ. Nhưng Bỉ Bỉ Đông bây giờ lại muốn để hắn tiếp xúc thậm chí là tiếp quản sự vụ của Vũ Hồn Điện. Xem ra nước cờ của bà cô này không hề nhỏ, chẳng lẽ không sợ quyền hạn bị Trương Thiên Vũ từng chút một khoét rỗng, cuối cùng bị hắn cô lập sao? Thứ cho ta nói thẳng, Túc chủ đại nhân, khả năng này không lớn lắm, bởi vì những người bên cạnh Bỉ Bỉ Đông đều là tâm phúc của nàng, ngài e là không động vào được đâu. À đúng, trong tình huống bình thường thì ta không động vào được, nhưng ta có thương thành đạo cụ gài bẫy người mà. Trương Thiên Vũ nói, trước đây ba vị chủ nhân của Tam Đại Cấm Địa ở Tử Vong Cốc còn bị ta thu dọn ngoan ngoãn, mấy tên cúc và quỷ cùng các hồng y giáo chủ khác, chỉ cần phối hợp vài đạo cụ gài bẫy, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Đừng quên, hai tên cúc và quỷ này vốn chỉ là những kẻ hèn nhát ham muốn vinh hoa phú quý của Vũ Hồn Điện, chúng không phải là loại trung thần tuyệt đối, nếu nguy hiểm đến mạng già của chúng sẽ trở mặt ngay. Cũng phải. Hệ thống tỏ vẻ đồng ý, từ lúc Bỉ Bỉ Đông nói muốn để hắn tiếp xúc thậm chí thử tiếp nhận xử lý sự vụ của Vũ Hồn Điện, trong lòng Trương Thiên Vũ đã có ý định thu phục cúc và quỷ. Trong cốt truyện gốc, Cúc Đấu La đã tự mình nói, hắn gia nhập Vũ Hồn Điện chính là vì ham muốn vinh hoa phú quý mà Vũ Hồn Điện mang lại, chứ không phải trung thành với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Cho nên nói, nếu Trương Thiên Vũ có thể nghĩ cách khống chế mạng sống của hắn, hoặc giống như dùng thủ pháp đã đối phó với ba lão đại cấm địa trước đây để khống chế Cúc Đấu La. Sau đó lại thể hiện một chút thực lực trước mặt Cúc Đấu La, để Cúc Đấu La biết rằng dù có trở mặt, Trương Thiên Vũ cũng có thể đánh thắng Bỉ Bỉ Đông, như vậy Cúc Đấu La về cơ bản có thể bị Trương Thiên Vũ thu phục. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La là đôi bạn gây thân thiết, chỉ cần có thể thu phục được Cúc Đấu La, thì thu phục Quỷ Đấu La cũng không phải là việc khó. Có được hai người này, sau đó lại vươn tay sang phía trưởng lão điện, khống chế thêm vài trưởng lão nữa. Vị trí giáo hoàng này, về cơ bản là có thể đoạt được. Trước đây Bỉ Bỉ Đông xử lý Thiên Tầm Tật để lên làm giáo hoàng, Thiên Đạo Lưu trong lòng rất rõ, ông ta sở dĩ không can thiệp, theo Trương Thiên Vũ thấy là có ba nguyên nhân sau. Thứ nhất, Thiên Tầm Tật mang theo bao nhiêu người đi truy sát Đường Hạo, kết quả Đường Hạo không đuổi được, ngược lại mình bị trọng thương, sắp chết, đúng là một siêu cấp phế vật, khiến người ta thất vọng tột độ. Thứ hai, thực lực, thủ đoạn và trí tuệ của Bỉ Bỉ Đông đều hơn Thiên Tầm Tật một bậc, nếu để Bỉ Bỉ Đông kế nhiệm vị trí giáo hoàng, sẽ quản lý Vũ Hồn Điện tốt hơn. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, Bỉ Bỉ Đông đã sinh ra Thiên Nhận Tuyết, đã có thể coi là người nhà họ Thiên. Khi Thiên Nhận Tuyết chưa trưởng thành, chưa có năng lực tiếp nhận vị trí giáo hoàng, Thiên Đạo Lưu có thể để Bỉ Bỉ Đông làm tạm một thời gian, nếu Bỉ Bỉ Đông làm tốt thì thôi, làm không tốt thì phế truất thay người. Vậy cũng cùng một đạo lý, bây giờ Trương Thiên Vũ chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện thứ hai và thứ ba ở trên, thì Thiên Đạo Lưu cũng có khả năng cao sẽ cho phép hắn thay thế Bỉ Bỉ Đông. Điều kiện thứ hai, Trương Thiên Vũ tuy chưa từng chính diện đánh với Bỉ Bỉ Đông một trận, nhưng Trương Thiên Vũ ước tính, nếu thật sự đánh nhau, hắn khả năng cao sẽ không thua. Hệ thống hoàn toàn câm nín. Về phần điều kiện thứ ba, Trương Thiên Vũ bây giờ tuy chưa phải là người nhà họ Thiên. Nhưng chỉ cần tìm một cơ hội, chiếm được Thiên Nhận Tuyết, chẳng phải là thành người nhà họ Thiên rồi sao? Mà bây giờ, bước đệm ban đầu giữa hắn và Thiên Nhận Tuyết về cơ bản đã làm xong, việc chiếm được Thiên Nhận Tuyết đã không còn khó nữa, tiếp theo chỉ cần tìm một cơ hội trở lại Thiên Đấu Thành, gặp được Thiên Nhận Tuyết, rồi cố gắng thêm chút nữa, Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ chui vào chăn của hắn. Đến lúc đó, Thiên Đạo Lưu lão gia tử, nhìn con đây. Con tuổi còn trẻ, hồn lực đã đạt đến cấp 95, hơn nữa còn là song kiếm, song sinh võ hồn phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông dù là giáo hoàng, cũng không đánh lại con. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, con là cháu rể của ngài đó. Người ta nói, con rể cũng như nửa con trai, so với Bỉ Bỉ Đông, người con dâu này, Thiên Đạo Lưu chắc chắn sẽ thích cháu rể này hơn. Như vậy, điều kiện thứ hai và thứ ba chẳng phải đều đã thỏa mãn rồi sao? Đến lúc đó, vị trí giáo hoàng này, chẳng phải là của hắn rồi sao? Tiếp đó, hắn lại âm thầm hỗ trợ Thiên Nhận Tuyết lên làm hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Đái Một Bạch là huynh đệ của hắn, hắn lại hỗ trợ Đái Một Bạch lên làm hoàng đế của Tinh La Đế Quốc, sau đó lại nghĩ cách khống chế Đái Một Bạch đến lúc đó, hắn chính là chủ nhân của đại lục. Khá lắm, Túc Chủ Đại Nhân, ngài có dạ tâm lớn thật. Hệ thống kinh ngạc thán phục. Đàn ông mà, nên có chút dạ tâm. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc. Từ xưa đến nay, phàm là người có kim thủ chỉ, ngoại trừ thái giám ra, về cơ bản chỉ có ba con đường làm hiệp khách, tiêu giao tứ phương, tung hoành thiên địa, đó là hiệp đạo. Xưng vương, nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại, đó là vương đạo. Chế bá, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo, đó là bá đạo. Con đường mà Trương Thiên Vũ muốn đi nhất thực ra là hiệp đạo. Dẫn theo một dàn vợ đẹp, thỏa thích vui đùa, du sơn ngoạn thủy, vô ưu vô lự, tiêu giao tự tại, thiên hạ không nơi nào không thể đến, thiên hạ không ai không biết đến ngài. Nhân tiện trong quá trình tiêu giao thiên hạ, làm chút chuyện hành hiệp trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân, trừ bạo giúp kẻ yếu, há chẳng vui sao? Cuộc sống như vậy nghĩ đến thôi cũng đủ cười tỉnh giấc. Nhưng mà, hệ thống trước đó đã nói, sẽ có tuyến truyện thứ hai. Cho nên, ở tuyến truyện thứ nhất này, tạm thời không cân nhắc chuyện dưỡng già, trước tiên hãy chiếm lấy mảnh trời này, trải nghiệm cảm giác xưng vương xưng bá đã. Chờ đến khi chán cảnh xưng vương xưng bá, lại mở ra tuyến truyện thứ hai, là một hiệp khách tiêu giao thiên hạ. Lúc đó sẽ càng có cảm giác coi nhẹ thế tục, nhìn thấu hồng trần, như mây nhàn hạt nội, đẳng cấp lập tức tăng vọt. Con đang nghĩ gì vậy? Sao im lặng thế? Bỉ Bỉ Đông đi phía trước đột nhiên hỏi. À, học trò thực ra không nghĩ gì cả, chỉ là có chút căng thẳng. Trương Thiên Vũ nói. Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn hắn, cười, mọi thứ đều có lần đầu tiên đều sẽ căng thẳng, cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta thấy hôm qua trong buổi lễ sắc phong con rất bình tĩnh mà. Đừng nói nữa, Trương Thiên Vũ ngượng ngùng nói, hôm qua mặt con cứng đờ hết cả, nên cũng không làm ra được biểu cảm căng thẳng nào, cho nên chắc trong mắt mọi người, con trông giống như một khúc gỗ. Bỉ Bỉ Đông cười nói, thôi được rồi, không cần căng thẳng. Lát nữa con cứ đi theo bên cạnh ta xem cho kỹ là được, trước hết cứ bắt đầu từ việc quan sát và tìm hiểu đã. Vâng, thưa sư phụ. Cửa lớn giáo hoàng điện mở ra, Bỉ Bỉ Đông và Trương Thiên Vũ cùng bước vào. Cung nghênh giáo hoàng miệng hạ. Thánh tử điện hạ. Dẫn đầu là Cúc và Quỷ, 20 vị hồng y giáo chủ đứng thành hai hàng, cùng nhau hành lễ với hai người vừa bước vào. Miễn lễ. Nụ cười dịu dàng như người mẹ trên mặt Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn biến mất, một lần nữa đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, không chút biểu cảm thường thấy, đi thẳng đến ngồi xuống bảo tọa của giáo hoàng. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Trương Thiên Vũ, chỉ tay vào chiếc bảo tọa nhỏ hơn bên cạnh bảo tọa của giáo hoàng. Trương Thiên Vũ hiểu ý, hành lễ một cái, rồi ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống. Bỉ Bỉ Đông này cũng được đấy. Cứ tưởng là phải đứng sau lưng nàng chứ. Tiếp theo, công việc thường lệ của một ngày lại bắt đầu. Cúc và Quỷ là trưởng lão tâm phúc của Bỉ Bỉ Đông, ngày thường ở Vũ Hồn Thành về cơ bản không cần phụ trách công việc gì, chỉ chờ Bỉ Bỉ Đông sắp xếp. Còn 20 vị hồng y giáo chủ sau lưng họ thì phân công quản lý các công việc trong Vũ Hồn Thành, như trị an, vệ sinh, giáo dục văn hóa, phòng vệ các loại. Buổi gặp mặt mỗi sáng sớm này, chẳng khác nào cuộc họp đầu ngày trong công ty, hỏi xem các bộ phận có vấn đề gì không, có vấn đề thì báo cáo. Sau đó thảo luận giải quyết, không có vấn đề thì tan họp, ai về việc nấy. Nhưng hôm nay thì khác, Bỉ Bỉ Đông đã lần lượt giới thiệu chi tiết cúc và quỷ cùng 20 vị hồng y giáo chủ cho Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ có hệ thống hỗ trợ, chỉ cần một lần là đã nhớ kỹ hoàn toàn. Chỉ là nhớ thông tin thôi, có gì đáng nói đâu. Nếu cần, ta có thể để túc chủ của ta nhìn rõ từng sợi lông trên mặt họ, đếm rõ ràng từng sợi một. Trương Thiên Vũ, tốt nhất là nên nói là lông trên mặt. Trong thời gian diễn ra đại tái, việc kinh doanh của các khách sạn lớn ở Vũ Hồn Thành đều rất tốt, bởi vì sẽ có một số hồn sư du ngoạn đại lục, hoặc một số thế gia, tổ chức thế lực hồn sư đến xem lễ. Bỉ Bỉ Đông cũng khá nhân hậu, vòng chung kết không cho phép dân thường quan sát, nhưng những hồn sư này muốn đến xem thì vẫn được. Cũng vì vậy, trong khoảng thời gian này, vị hồng y giáo chủ phụ trách Trị An khá bận rộn. Nhưng cũng may, đây dù sao cũng là thánh địa trong lòng của đông đảo hồn sư, đại tái này cũng là một sự kiện lớn trên đại lục, các hồn sư đến đây xem lễ và thi đấu đều tương đối tuân thủ quy củ, không gây ra chuyện gì quá đáng. Bây giờ, đại tái và nghi thức sắc phong đều đã kết thúc, các đội dự thi của các học viện và các hồn sư đến dự lễ cũng đã lần lượt rời đi, Vũ Hồn Thành cũng đã trở lại vẻ bình tĩnh và yên bình như trước. Đã không có việc gì, Bỉ Bỉ Đông liền ban lệnh tan học, mọi người ai về đường nấy. Rời khỏi giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông nói, con vừa đến Vũ Hồn Điện, có rất nhiều thứ không rõ, xem và nghe cũng như lọt vào trong sương mù, rất bình thường. Nghe nhiều một chút, xem nhiều một chút, rồi sẽ hiểu. Ngoài ra có gì không biết, bất kể là trong tu luyện, hay là về quản lý, tổ chức và các phương diện sự vụ của Vũ Hồn Điện, cũng có thể tùy thời hỏi ta. Vâng, thưa sư phụ. Trương Thiên Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp theo cũng không có chuyện gì, con có thể trở về nơi ở của mình tu luyện. Ta cũng thường chỉ ở trong tẩm điện, có chuyện gì, có thể trực tiếp đến tìm ta. Trương Thiên Vũ gật đầu, do dự một chút, rồi hỏi, sư phụ, có một vấn đề con hơi tò mò, hy vọng sau khi hỏi ngài đừng giận. Vấn đề gì? Thực ra trước đây con đã có chút kỳ quái, Trương Thiên Vũ nói, ngày thường, lúc rảnh rỗi không xử lý sự vụ của Vũ Hồn Điện, ngài cũng ở trong tẩm điện sao? Phần lớn thời gian là vậy, Bỉ Bỉ Đông nói, dù sao vi sư cũng phải tu luyện chứ, thân là giáo hoàng, việc tu luyện càng không thể lơ là. Thân phận địa vị cũng cần phải dựa vào thực lực để chống đỡ. Lời này không có vấn đề gì. Trương Thiên Vũ gật đầu, hỏi, vậy sư phụ cứ ở mãi đây mà nói, sẽ không cảm thấy buồn chán sao? Buồn chán. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, có lẽ có. Nhưng thế giới bên ngoài kia, ta đã xem qua rồi, ta cũng không có gì lưu luyến, cho nên dù có cảm thấy buồn chán, ta cũng không muốn ra ngoài lãng phí thời gian, không bằng cứ ở lại đây, chuyên tâm tu luyện, có thể một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có được một kết quả khác. Kết quả khác mà nàng nói, dĩ nhiên là chỉ việc thành thần. Trương Thiên Vũ tỏ ra vẻ hơi xấu hổ vì được dạy bảo, sư phụ nói rất đúng, còn học trò lại vẫn luôn mang tâm ham chơi, thật là hổ thẹn. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười từ ái, đưa tay xoa đầu hắn, hổ thẹn cái gì, khi ta du ngoạn bên ngoài, cũng là ở độ tuổi của con. Ta là người từng trải, biết rằng ở tuổi của con, chính là lúc hoạt bát, hiếu động, thích chơi. Con bây giờ ham chơi là rất bình thường, con đã cố gắng và ưu tú hơn rất nhiều người đồng trang lứa rồi. Hãy luôn nhớ kỹ, không cần phải phóng túng bản thân, tùy tiện làm bậy, nhưng cũng tuyệt đối không được tự coi nhẹ mình, quá tự phủ định bản thân, đây đều là những điều không tốt. Lời dạy của sư phụ, học trò nhất định ghi nhớ trong lòng. Trương Thiên Vũ có chút cảm động nói. Được rồi, đi đi. Bỉ Bỉ Đông vỗ vai hắn một cái, hắn hành lễ một cái, rồi quay người rời đi. Làm cái gì vậy? Lại bảo ta không cần phóng túng, không cần tùy tiện làm bậy. Bà cô này rốt cuộc có ý gì vậy? Rốt cuộc có muốn biến ta thành một phế vật chỉ biết hưởng lạc hay không? Không, không đúng, nàng nhất định là đang mê hoặc ta. Thời gian yên bình trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, một tuần đã qua. 7 ngày này, quỹ đạo hoạt động mỗi ngày của Trương Thiên Vũ đều lặp lại một cách đáng kinh ngạc. Đều là 6:30 sáng thức dậy, chờ đến 9 giờ cùng Bỉ Bỉ Đông đến giáo hoàng điện, sau đó không có việc gì thì tan học, về nhà tu luyện đến trưa. Trưa ăn cơm xong, nghỉ ngơi một tiếng, rồi đi tìm Ngọc Tiểu Cương nói chuyện phiếm, tiện thể giả vờ tu luyện một phen ở chỗ của Ngọc Tiểu Cương. 5 giờ chiều trở về tẩm điện, ăn cơm, nghỉ ngơi, tắm rửa, đi ngủ, rồi 6:30 sáng hôm sau lại thức dậy tiếp tục lặp lại. Nhìn thì có vẻ rất nhàm chán, nhưng trên thực tế thật sự rất nhàm chán. Nhất là việc phải giả vờ tu luyện ở chỗ của Ngọc Tiểu Cương, mặc dù chỉ cần tu luyện một tiếng cho có lệ là được, nhưng vẫn rất tẻ nhạt. Cũng may là có thể xem phim do hệ thống phát để giết thời gian, bằng không Trương Thiên Vũ thật sự không thể giả vờ nổi. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có ý nghĩa, đều là để hoàn thành nhiệm vụ gài bẫy Ngọc Tiểu Cương. Không sai, chính là muốn để quỹ đạo hành động này trở nên quen thuộc với mọi người, như vậy mới không bị người khác nhìn ra vấn đề. Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Khắc cốt minh tâm chính là, có thể ngươi sẽ quên chúng ta, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không quên ngươi. Mục tiêu nhiệm vụ, gài bẫy Ngọc Tiểu Cương, không giới hạn phương thức, không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn kết quả, nhưng không được để lộ bản thân, không được gây tử vong. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm ồ 10%, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 gồ 5%, điểm thưởng ọ 3.000. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể nâng cấp thành. Nhiệm vụ đặc thù. Sau khi hoàn thành. Điều kiện kèm theo. Có thể nhận được phần thưởng gấp bội và ngoài định mức, xin hỏi có muốn nâng cấp không? Nâng cấp. Nhắc nhở, túc chủ đồng ý nâng cấp, nhiệm vụ này đã được nâng cấp thành. Nhiệm vụ đặc thù. Điều kiện kèm theo, dưới tình huống các điều kiện ban đầu không đổi, cần phải làm cho Ngọc Tiểu Cương bị trọng thương, và phải là do bị người khác ngoài túc chủ tấn công gây ra mới có hiệu lực, tất cả sát thương đến từ túc chủ đều bị phán định là vô hiệu. Cần khống chế tốt cường độ, phải làm cho Ngọc Tiểu Cương bị trọng thương, nhưng không được gây tử vong. Nếu Ngọc Tiểu Cương tử vong, nhiệm vụ sẽ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ đặc thù, điểm kinh nghiệm mùa 25%, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 gồ 10%, điểm thưởng ngộ 20.000, độ thu thập hồn cốt mới ngộ 25%, một hồn hoàng cường lực. Trương Thiên Vũ biểu môi một cái, cảm thấy phần thưởng của nhiệm vụ đặc thù lần này không hấp dẫn lắm. Không bằng lần trước. Nhưng nói đến phần thưởng nhiệm vụ đặc thù lần trước, Trương Thiên Vũ đột nhiên sáng mắt lên, lúc này mới nhớ ra, lần trước gài bẫy Ngọc Tiểu Cương, để Ngọc Tiểu Cương bị Bỉ Đông đánh, phần thưởng của nhiệm vụ đặc thù đó còn chưa kịp xem. Đáng ghét, mấy ngày nay chỉ mãi mê chìm đắm trong sắc đẹp và hưởng thụ à không? Chỉ mãi mê chìm đắm trong tu luyện và học tập, lại quên cả việc xem phần thưởng. Đáng ghét. Ta đúng là quá ham học hỏi, quá nỗ lực tiến lên rồi. Mở ra không gian chứa đồ, hắn liền xem xét hồn hoàng cường lực mà nhiệm vụ cho trước tiên, nhưng xem đi xem lại, hắn lại lộ vẻ thất vọng. Hiện tại hắn chỉ có 5 hồn hoàng đầu tiên của võ hồn thứ nhất là vạn năm, có thể thay đổi. Mấy cái sau và các hồn hoàng của võ hồn thứ hai đều là những hồn hoàng rất mạnh, không cần đổi. Nhưng 5 hồn hoàng đầu tiên có một vấn đề là, 5 hồn kỹ đó hắn đã dùng quen rồi. Hơn nữa mặc dù niên hạn hồn hoàng tương đối thấp, nhưng phối hợp với uy lực của bản thân hoàng tuyền, thực ra cũng không thua kém hồn kỹ 10 vạn năm của người khác. Mà hồn hoàng cường lực mà nhiệm vụ đặc thù gài bẫy Ngọc Tiểu Cương lần trước cho, mặc dù là 10 vạn năm, mang 2 hồn kỹ, nhưng lại không bằng các hồn kỹ được gắn liền với 5 hồn hoàng đầu tiên, cho nên suy đi tính lại, Trương Thiên Vũ vẫn quyết định không đổi. Hơn nữa thuộc tính của hắn hiện tại cũng đã rất mạnh mẽ, không thiếu chút điểm thuộc tính kèm theo của hồn hoàng 10 vạn năm. Sau đó hắn nhìn về phía độ thu thập hồn cốt, tiến độ đã đạt đến 100%. Quả quyết rút ra. Nhắc nhở, đang rút ra hồn cốt mới rút ra hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được hồn cốt mới. Cổ đạo Tây Phong đùi phải hồn cốt. Cổ đạo Tây Phong đùi phải hồn cốt. Đến từ hồn thú 10 vạn năm gió Tây lãnh chúa, kèm theo kỹ năng. Gió Tây cuồng liệt. Cổ đạo chi ca. Gió Tây cuồng liệt. Phóng ra một luồng gió lốc cực kỳ mãnh liệt về phía trước trong khu vực hình quạt 120 độ, có thể so sánh với uy lực của cơn bão cấp 15 trên trái đất, và có thể lựa chọn kèm theo khí lạnh băng giá hoặc khí nóng bỏng, mỗi lần thi triển cần 3 phút để hồi phục, tối đa có thể tích trữ và thi triển liên tục 7 lần. Cổ đạo chi ca. Hồn kỹ phụ trợ, sau khi thi triển sẽ phát ra một sóng âm hình tròn từ trung tâm là bản thân, tất cả đồng đội bị sóng âm chạm phải, tất cả thuộc tính cơ bản, uy lực hồn kỹ, lực phòng ngự và tốc độ đều tăng 200%, kéo dài 5 phút. Bản thân thì nhận được gấp đôi hiệu ứng tăng phúc, kéo dài 10 phút. Không tồi, không tồi, Trương Thiên Vũ tương đối hài lòng. Quy lực của cơn bão cấp 15 lớn đến đâu hắn không biết, hắn chỉ biết là, sức gió vượt qua cấp 12, về cơ bản đã là cấp độ của bão và lốc xoáy, trên trái đất về cơ bản chỉ xuất hiện trên biển hoặc vùng ven biển, đất liền trăm ngàn năm khó gặp. Về cơ bản có thể dễ dàng thổi bay người. Mà bão cấp 15 chắc chắn còn mạnh hơn nữa còn có thể thi triển liên tục 7 lần. Tuyệt. Hồn kỹ phụ trợ phía sau cũng không tồi, có thể tăng 400% thuộc tính cơ bản, quy lực hồn kỹ và phòng ngự, tốc độ của bản thân, còn có thể tăng thuộc tính cho đồng đội bên cạnh, tuyệt. Hơn nửa cái. Cổ đạo Tây Phong đùi phải hồn cốt. Này, nghe là biết hồn cốt trong bộ rồi. Nhưng điều duy nhất khiến Trương Thiên Vũ cảm thấy hơi đau đầu là, quả nhiên. Thân thể cốt. Phải cuối cùng mới rút ra được, khó trách nhiệm vụ tiếp theo, độ thu thập hồn cốt chỉ cho 25% nữa. Bộ trang bị đã là 5/6, chỉ còn lại cái thân thể cốt quan trọng nhất cuối cùng. Hắn hiện tại, vô cùng mong chờ thuộc tính của cái thân thể cốt cuối cùng, và quan trọng nhất là, thuộc tính của cả bộ trang bị. Thuộc tính của bộ hồn cốt thiên sứ của Vũ Hồn Điện là có thể khiến người ta trực tiếp vượt qua rào cản giữa phàm nhân cấp trăm và thần, kế thừa thần vị. Bộ hồn cốt này của hắn là do hệ thống cho, tục ngữ nói hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là hàng tinh phẩm, cho nên thuộc tính của bộ hồn cốt này chắc chắn sẽ vượt qua thuộc tính của thần trang thiên sứ. Tiếp đó, Trương Thiên Vũ bắt đầu nghiêm túc suy xét phương thức gài bẫy Ngọc Tiểu Cương tiếp theo. Muốn để Ngọc Tiểu Cương bị trọng thương, còn không thể để Ngọc Tiểu Cương chết, hơn nữa tất cả sát thương đến từ Trương Thiên Vũ đều không tính, theo lý thuyết, hắn sử dụng hồn kỹ thứ 5, phái ra phân thân biến thành dáng vẻ của người khác để đánh Ngọc Tiểu Cương, phương pháp này là không thể thực hiện được, bởi vì đó cũng là sát thương đến từ hắn. Hừm, vậy nên dùng biện pháp gì đây? Mặc dù có thể bắt chước biện pháp trước đây, dùng một vài đạo cụ hơi dị để khích bác mối quan hệ giữa Ngọc Tiểu Cương và người khác, sau đó để người khác ra tay đánh Ngọc Tiểu Cương, nhưng phương pháp này có khả năng sẽ khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy Ngọc Tiểu Cương là một kẻ gây rối, rồi đuổi Ngọc Tiểu Cương đi. Vậy thì mất nhiều hơn được, dù sao Trương Thiên Vũ muốn giữ Ngọc Tiểu Cương ở bên cạnh để gài bẫy cho vui, như vậy mới vui. Vậy nên dùng một loại đạo cụ như thế nào mới có thể hoàn thành điều kiện kèm theo này đây? Trương Thiên Vũ mở thương thành ra tìm kiếm. Nửa giờ sau, hắn sáng mắt lên. Chính là ngươi. Hắc hắc, Ngọc Tiểu Cương, chuẩn bị nhận chiêu đi. Mở danh sách bạn bè, nhấp vào ảnh đại diện của Ngọc Tiểu Cương. Hắc hắc hắc, Ngọc Tiểu Cương, có phải ngươi đang cảm thấy những trải nghiệm vừa rồi vô cùng quỷ dị và khó tin không? Yên tâm đi, những gì sắp xảy ra sẽ còn khó tin và quỷ dị hơn nhiều. Cũng giống như Trương Thiên Vũ, mấy ngày nay của Ngọc Tiểu Cương ở thành Vũ Hồn trôi qua vô cùng bình lặng và đơn giản. Mỗi ngày hắn chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Buổi chiều, hắn sẽ trông chừng lúc Trương Thiên Vũ tu luyện, nếu có vấn đề gì thì hai người có thể cùng nhau bàn bạc. Ngoài ra, hắn chẳng còn chuyện gì khác để làm. Thật ra hắn có thể cảm nhận được sự thù địch lúc có lúc không từ những người của Vũ Hồn Điện. Hắn hiểu được điều đó. Dù sao thì trước đây, hắn đã từng làm ra chuyện mạo phạm giáo hoàng trước mặt mọi người. Mặc dù sau đó nhiều người đã biết đó không phải là chủ ý của hắn, nhưng vẫn còn không ít kẻ chưa rõ sự tình. Nhưng giống như suy nghĩ trước đây, hắn chẳng hề bận tâm. Ai không biết cứ công kích hắn, dù sao hắn ở lại đây cũng chẳng phải để phục vụ những người đó. Thật ra lúc đầu, khi Trương Thiên Vũ muốn hắn ở lại, phản ứng đầu tiên của hắn là từ chối, vì hắn không muốn đối mặt với Bỉ Bỉ Đông ở nơi này, cảm giác đó thật khó chịu. Nhưng nghĩ lại, ở lại đây dường như cũng là một chuyện tốt. Bởi vì nếu hắn lại gặp phải vận rủi gì, ít nhất cũng không cần lo lắng sẽ liên lụy đến Phất Lan Đức và những người khác. Hơn nữa, ở lại đây có vẻ an toàn hơn một chút. Dù sao đây cũng là địa bàn của Vũ Hồn Điện, cao thủ vô số, phong hào đấu la cũng có đến mấy vị. Kẻ kia dù có to gan đến mấy, chắc cũng không dám mạo hiểm đến đây để hãm hại hắn. Một nguyên nhân quan trọng nữa là, Liễu Nhị Long và hắn đã hoàn toàn tan vỡ, các học trò cũng đã tốt nghiệp và mỗi người một ngã, Đường Tam cũng đã theo Đường Hạo đi lịch luyện. Hắn đối với học viện Sếp cũng chẳng còn gì lưu luyến, ở lại đây cũng tốt. Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, là một ngày thời tiết đẹp. Ngọc Tiểu Cương thức dậy, vươn vai một cái, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, đi dạo và tắm nắng. Nơi hắn ở là một quán trọ trong thành Vũ Hồn, điều kiện khá tốt, còn hơn cả ký túc xá của học viện Sếp một chút. Hơn nữa, nhờ có mối quan hệ với thánh tử Trương Thiên Vũ, việc ăn ở của Ngọc Tiểu Cương tại đây đều không tốn tiền, mọi chi phí đều do trưởng lão điện thanh toán. Dĩ nhiên, nếu đi dạo phố mua sắm thì vẫn phải tự trả tiền. Dù sao thì ngay cả thánh tử Trương Thiên Vũ khi đi mua sắm cũng phải trả tiền. Quán trọ này nằm trên con phố buôn bán thứ ba của thành Vũ Hồn, hai bên đường là những cửa hàng bán đủ loại vật phẩm, được xem là một trong những con đường sầm uất nhất thành. Đi xuống lầu, hắn vừa hay bắt gặp người phụ trách quán trọ đang đối chiếu sổ sách sau quầy. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, người phụ trách lên tiếng chào, chào buổi sáng, đại sư. Ngài định đi đâu vậy à, chào ông chủ, Ngọc Tiểu Cương lễ phép đáp lại, ta ra ngoài đi dạo, tắm nắng một chút. Nào ngờ, Ngọc Tiểu Cương vừa bước ra khỏi cửa lớn của quán trọ. Vút. Một chấm đen lao tới vung vút, nhắm thẳng vào trán hắn. Cùng lúc đó, một tiếng hô kinh hãi từ bên cạnh vang lên, a, cẩn thận. Ngọc Tiểu Cương dù gì cũng là một hồn sư cấp 29, phản ứng đủ nhanh, cộng thêm sự cảnh giác được rèn giũa sau nhiều năm bị hãm hại, nên ngay khi phát hiện chấm đen bay tới, hắn đã lập tức có phản ứng. Hắn nghiêng người né đi, đưa tay ra tóm lấy, thành công giữ chặt chấm đen trong lòng bàn tay. Lúc này hắn mới phát hiện, đó là một cây đinh kim loại nhỏ dài, màu hơi sẫm. Hắn lập tức nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là ông chủ của cửa hàng gia thảo hồn thú bên cạnh. Ông chủ với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa áy náy, rối rít xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi dùng cây đinh này để đục lỗ cho tấm da cá sấu vẫy vàng, ai ngờ tấm da đó lại vừa dai vừa đàn hồi tốt như vậy, lập tức bắn cây đinh bay ra, suýt nữa làm ngài bị thương, thật sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Ông chủ tuy không quen biết Ngọc Tiểu Cương, nhưng ông thừa biết người có thể ở trong quán trọ do trưởng lão điện quản lý tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Gặp phải chuyện này, cứ nhanh chóng cúi đầu xin lỗi là xong. Ngọc Tiểu Cương thấy đối phương không cố ý, thái độ xin lỗi lại rất thành khẩn, cũng không định làm khó, bèn trả lại cây đinh cho ông chủ, không sao, lần sau cẩn thận một chút là được. Cảm ơn ngài đã khoan dung, cảm ơn. Một lần nữa xin chân thành xin lỗi ngài. Ông chủ nhận lại cây đinh, lại cúi đầu cảm tạ. Ngọc Tiểu Cương xua tay, quay người rời đi. Ánh nắng ban mai hôm nay đặc biệt đẹp, chiếu lên người ấm áp. Ngọc Tiểu Cương vừa đi vừa ngắm nhìn con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác như thể đã cách một đời. Nhiều năm về trước, khi hắn vẫn còn là đệ tử của Thiên Tầm Tật, cùng Bỉ Bỉ Đông học tập và tu luyện tại Vũ Hồn Điện, thành Vũ Hồn lúc đó tuy có chút khác biệt so với bây giờ, nhưng về tổng thể vẫn không thay đổi quá lớn. Chỉ là bao năm trôi qua, cảnh còn người mất. Hắn vừa thầm cảm thán trong lòng, sau lưng đột nhiên có tiếng gió rít lên, đồng thời lại một tiếng hô kinh hãi vang lên, "A, cẩn thận." Ngọc Tiểu Cương sững sờ, theo bản năng né sang một bên, nhưng lần này hắn né hơi chậm, bị vật kia sượt qua vai. Một cơn đau nhói lập tức truyền đến. Keng. Vật thể va vào hắn rơi xuống đất, lúc này hắn mới thấy rõ, đó là một cây búa sắt nhỏ. Hắn lập tức quay đầu lại với vẻ hơi tức giận, liền thấy một người đàn ông với vẻ mặt sợ hãi và bất an vội vàng chạy tới, "Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tôi vừa sửa mái nhà, búa không cầm chắc nên bị tuột tay bay ra, không cẩn thận đập trúng ngài, thật sự xin lỗi, rất xin lỗi." Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi. Người đàn ông này cũng không cố ý, thái độ xin lỗi lại thành khẩn như vậy, hơn nữa hắn cũng không bị thương, chỉ hơi đau một chút, thôi bỏ đi. Lần sau chú ý một chút, lỡ đập trúng đầu người khác thì phải làm sao? "Vâng vâng vâng, ngài nói phải, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, xin lỗi, thật sự xin lỗi." Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, quay người rời đi. Người đàn ông nhặt cây búa lên, mặt đầy hoang mang. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này, hơn nữa mình dù sao cũng là một hồn sư, sao lại có thể không cầm nổi một cây búa. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến gần doanh trại quân đồn trú ở khu Tây Bắc Thành. Hắn không khỏi lại một lần nữa thở dài cảm thán. Trước đây, nơi này có mấy quán ăn vặt rất ngon, còn có một cây đa cổ thụ cao lớn. Khi đó, hắn và Bỉ Bỉ Đông lần nào cũng đến đây ăn vặt, ngồi dưới gốc đa trò chuyện. Mà bây giờ, nơi đây đã biến thành doanh trại quân đồn trú. Đứng bên ngoài doanh trại, vẫn có thể nghe thấy tiếng hô hào thao luyện của binh lính bên trong. Ngọc Tiểu Cương có chút phiền muộn, vừa quay người định rời đi, sau lưng đột nhiên lại vang lên tiếng gió rít. Hắn đột ngột quay người lại, một bóng đen với tốc độ như sấm sét không kịp bưng tai đã lao thẳng về phía hắn. Hắn hoảng hốt né tránh. Vì động tác quá mạnh nên cơ thể mất thăng bằng, ngã sõng soài trên đất. Mặc dù tư thế khó coi, nhưng dù sao cũng đã né được đòn tấn công của bóng đen kia. Phập. Bóng đen cắm phập xuống đất, lúc này Ngọc Tiểu Cương mới thấy rõ, đó là một cây trường thương của quân đồn trú. Trời đất, cây trường thương sắc bén này, may mà né được. Nếu bị nó đâm trúng, không chết cũng tàn phế. Đã ba lần liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn như thế này. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, Ngọc Tiểu Cương đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng hắn cũng chỉ cảm thấy không ổn mà thôi. Dù sao thì cả ba chuyện này, xét một cách khách quan, đều chỉ là những sự trùng hợp vô ý. Tuy nhiên, với kinh nghiệm bị hãm hại nhiều năm, Ngọc Tiểu Cương vẫn giữ một sự đề phòng trong lòng. Hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Trương Thiên Vũ. Hắn là người trong cuộc nên không nhìn rõ, nhất định phải có một người ngoài cuộc xem xét xem, liệu hắn có phải lại gặp phải tai ương rồi không. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mấy người lính đồn trú vội vàng chạy ra ngoài doanh trại, vừa hay nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương đang đứng dậy. Mấy người giật mình, vội hỏi, "Ngài không sao chứ?" Ngọc Tiểu Cương nhìn họ, rồi lại nhìn cây trường thương cắm trên đất, hỏi, "Cái này là của các ngươi à?" Mấy người lính vội nói, "Vâng, chúng tôi đang diễn tập, không ngờ lại sơ ý làm văng vũ khí ra ngoài, thật sự xin lỗi, có làm ngài bị thương không?" Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, hít sâu một hơi nói, "Không sao, lần sau chú ý một chút. Nếu vật này đâm trúng người, thật sự không chết cũng bị thương." Mấy người lính thấy hắn không sao, cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu, cầm lại trường thương rồi quay về doanh trại. Ngọc Tiểu Cương cũng không chần chừ, nhanh chóng đi về phía Giáo Hoàng Điện. Thành Vũ Hồn là một tòa thành không có người thường, tất cả mọi người trong thành đều là hồn sư. Vì vậy, trong thành không chỉ có đấu hồn trường, mà còn có một số luận bàn đài. Nơi này đúng như tên gọi, là nơi chuyên để các hồn sư so tài với nhau. Đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩa bề ngoài, ý nghĩa thực sự của nó là để giải quyết mâu thuẫn giữa các hồn sư. Bỉ Bỉ Đông ở phương diện này quả thật rất thấu đáo. Một thành phố toàn là hồn sư, những người này gặp nhau thường xuyên, khó tránh khỏi lúc va chạm, mâu thuẫn. Nếu người thường xảy ra va chạm và mâu thuẫn, dẫn đến xung đột tay chân, đó đều là chuyện nhỏ, bởi vì quyền cước cùng lắm chỉ gây thương tích cho đối phương. Nhưng nếu giữa các hồn sư xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt là xung đột ngay trên đường phố, rất có thể sẽ làm người khác bị thương oan. những người khác cũng đều là hồn sư, một khi bị thương oan, vì tức giận mà tham chiến, rất nhanh có thể dẫn đến một trận đại chiến hồn sư không thể kiểm soát. Vì vậy, nàng đã đặc biệt thiết lập những nơi như luận bàn đài, chuyên dùng để giải quyết mâu thuẫn giữa các hồn sư. Khi các hồn sư xảy ra mâu thuẫn, bắt buộc phải đến đây để giải quyết. Nếu xung đột ngay trên đường, không chỉ cả hai bên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, mà người thân của họ cũng sẽ không yên ổn. Chiêu này rất hiệu quả. Sau khi luận bàn đài xuất hiện, trị an trong thành Vũ Hồn lập tức tốt lên rất nhiều, các vụ xung đột và đấu hồn trên đường phố gần như biến mất chỉ sau một đêm. Kể từ đó, luận bàn đài trở thành khu vực náo nhiệt thứ hai trong thành Vũ Hồn, chỉ sau đại đấu hồn trường. Thời gian đầu, gần như ngày nào cũng có người đến đây giải quyết ân oán. Kết cục của họ có thể là bắt tay giảng hòa, có thể là cả hai cùng bị thương, cũng có thể là một mất một còn. Tóm lại, ngày nào nơi đây cũng vang lên đủ loại tiếng la hét, vô cùng náo nhiệt. Mặc dù náo nhiệt và đông đúc như vậy, nhưng dưới sự kiểm soát và hạn chế của Bỉ Bỉ Đông, nơi đây cũng không nảy sinh ra ngành nghề cá cược. Có kẻ muốn lợi dụng sự náo nhiệt ở đây để kinh doanh cá cược, kết quả cuối cùng là những kẻ có ý định đó đều biến mất, từ đó không còn ai dám nữa. Từ vị trí của Ngọc Tiểu Cương, muốn đến Giáo Hoàng Điện nhanh nhất, cần phải đi qua khu vực luận bàn đài. Mặc dù nơi đây không còn đông nghẹt người như lúc đầu, thậm chí phải xếp hàng chờ đánh nhau, nhưng vẫn không ngày nào ngơi nghỉ. Bởi vì bây giờ ân oán trong thành đã ít đi, nhưng người muốn so tài lại nhiều lên. Luận bàn đài có tổng cộng 12 lôi đài. Khi Ngọc Tiểu Cương đi qua đây, 7 lôi đài đều có người đang so tài. Nếu là bình thường, Ngọc Tiểu Cương nhất định sẽ dừng lại quan sát một chút, học hỏi thêm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Trương Thiên Vũ, để cậu ta giúp xem liệu mình có phải lại gặp vấn đề gì không. Thế nhưng, hắn vừa đi đến bên cạnh lôi đài đầu tiên, trên lôi đài đột nhiên ánh sáng lóe lên. Ngay sau đó, một đạo quang nhận hình bán nguyệt mang theo sấm sét gào thét bay ra từ trên lôi đài, chém thẳng về phía đầu Ngọc Tiểu Cương. Cùng lúc đó, người trên lôi đài kinh hô một tiếng, không xong. Hồn kỹ đánh lệch rồi. Người bên dưới, mau tránh ra. Ngọc Tiểu Cương toàn thân giật nảy mình. Mẹ nó, đây là muốn giết ta sao? May mà sau ba lần gặp chuyện ngoài ý muốn liên tiếp, cả người hắn đã trở nên vô cùng cảnh giác. Vì thế, khi nhìn thấy hồn kỹ bay tới, hắn đã nhanh chóng né tránh. Quang nhận sấm sét sượt qua vai hắn, đánh trúng mặt đất phía sau, lập tức cắt ra một vết sâu nửa mét. Trời đất! Ngọc Tiểu Cương toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó, lần này nếu bị trúng, e rằng cả cánh tay cũng không còn. Có chuyện gì vậy? Ngọc Tiểu Cương lớn tiếng chất vấn, các ngươi làm gì thế? Hai hồn sư đang so tài trên lôi đài vội vàng nói, xin lỗi. Xin lỗi. Vừa rồi tôi cũng không biết tại sao, tay đột nhiên trượt một cái, hồn kỹ không kiểm soát được nên bay chệch ra ngoài. Thật sự xin lỗi. Hồn sư này cũng bị dọa cho hết hồn. May mà không làm người ngoài bị thương. Luận bàn đài cũng có quy củ, dù hai người đang so tài hay giải quyết ân oán, đều chỉ có thể ra tay với nhau, tuyệt đối không được làm bị thương những người vô tội dưới đài, nếu không cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Vừa rồi nếu chém trúng Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương chắc chắn sẽ mất một cánh tay, còn bọn họ tám phần cũng phải vào tù ngồi một thời gian. Ngọc Tiểu Cương thở hổn hển, lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hồn kỹ làm người khác bị thương nguy hiểm lắm. Vân vân vân, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, người trên lôi đài thấy hắn không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức quyết định không so tài nữa, hẹn ngày khác tái chiến. Cảnh này bị không ít người nhìn thấy, nhiều người cũng nhận ra Ngọc Tiểu Cương, nhưng họ không tiến lên chào hỏi. Ngọc Tiểu Cương đã dùng lời lẽ mạo phạm giáo hoàng ngay trước mặt bao nhiêu người, họ không xông lên đánh hắn một trận đã là nể mặt lắm rồi, còn tiến lên chào hỏi ư, mơ đi. Ngọc Tiểu Cương hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, rồi lại tăng tốc bước về phía giáo hoàng điện. Lúc này hắn đã đi đến bên cạnh một lôi đài khác cũng có người đang so tài. Trên lôi đài này, một nam một nữ hồn sư đang đối đầu. Nữ hồn sư dung mạo rất xinh đẹp, có chút lạnh lùng kiêu sa, còn nam hồn sư thì trông có vẻ bị ổi. Yến tử, chiêu tiếp theo của ta ngươi phải cẩn thận đấy. Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội hối hận, bây giờ chịu thua xuống đài vẫn còn kịp, đỡ phải lát nữa mất mặt. Hừ, bất nói nhảm đi. Ngươi dám bắt nạt muội muội ta, hôm nay ta nhất định phải tự tay giết chết tên lưu manh bại hoại nhà ngươi. Nữ hồn sư lạnh lùng kiêu sa giận dữ nói. Hắc hắc, được thôi, vậy thì nếm thử đệ tứ hồn kỹ của ta đi. Đệ tứ hồn hoàng trên người hắn và võ hồn cây kéo trong tay đồng thời sáng lên. Một đạo hàn quang sắc lạnh như lưỡi kiếm đột nhiên bay ra. Nhưng, hướng bay của đạo hàn quang đó lại không phải là nữ hồn sư kia, mà lại nhắm thẳng vào Ngọc Tiểu Cương đang đi ngang qua dưới đài. Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không hề đề phòng. Xoẹt. Trong nháy mắt, quần áo trên người hắn bị xé nát hoàn toàn. A, một con heo cạo lông. Xoạt. toàn bộ khu vực xung quanh lôi đài lập tức im phăng phắc. Bước chân của Ngọc Tiểu Cương dừng lại đột ngột. Cả người hắn như một con cóc bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, ngơ ngác cúi đầu nhìn thân thể trần truồng của mình. Xung quanh lôi đài này có rất nhiều người xem, bởi vì một trong hai người đối chiến là một mỹ nữ lạnh lùng kiêu sa, hơn nữa mỹ nữ này còn có một cô em gái xinh đẹp đáng yêu. Em gái bị gã bị ổi đối diện quấy rối, nên chị gái đến báo thù. Và bây giờ, mọi người mới hiểu ra. Tại sao gã bị ổi lại nói bị trúng chiêu này sẽ rất mất mặt? Hóa ra khi bị trúng, quần áo sẽ bị xé nát hoàn toàn, cả người không một mảnh vải che thân. Kết quả là, mẹ nó, đoán nhầm nhân vật chính rồi. Ai mà ngờ được, lại khiến một người qua đường trở nên trần trụi. Gã bị ổi trên lôi đài cũng ngây người. Mẹ kiếp, có gì đó không đúng. Ta nhắm vào nữ hồn sư đối diện cơ mà, sao lại bay xuống dưới lôi đài trúng phải gã đàn ông xấu xí kia? Chết tiệt, ai thèm nhìn một gã đàn ông xấu xí chứ? Ta muốn xem mỹ nữ khỏa thân cơ. Ngọc Tiểu Cương, lúc này hắn toát mồ hôi lạnh đầy đầu, không, đầy cả người. Ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm gì? Quan trọng nhất là, quần áo của ta đâu? Ai có thể cho ta biết quần áo của ta đi đâu rồi không? Mẹ kiếp! Ai có thể cho ta biết, cái quái gì đang xảy ra vậy? Ta đang đi đường bình thường, tại sao đột nhiên quần áo lại biến mất? Lúc này, không ít người dưới lôi đài đã nhận ra Ngọc Tiểu Cương. Giống như những người dưới lôi đài kia, họ cũng chẳng có thiện cảm gì với hắn. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của Ngọc Tiểu Cương, họ đều cảm thấy trong lòng có chút khoan khoái, thật sự là có chút khoan khoái. Không, là rất khoan khoái. Mỹ nữ lạnh lùng phản ứng lại, ánh mắt lạnh như băng lập tức nhìn về phía gã bị ổi. Tên này thật sự đáng chết vạn lần, lại dám dùng loại hồn kỹ này để đối phó nàng. Có thể tưởng tượng được, nếu hồn kỹ này đánh trúng người nàng, thì cả đời anh danh của nàng thật sự sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến em gái bị hắn quấy rối, cơn giận trong lòng mỹ nữ lạnh lùng càng lúc càng bùng lên. Vốn chỉ định dạy dỗ hắn một chút, bây giờ, nàng muốn hắn phải nhớ kỹ bài học hôm nay cả đời. Võ hồn Bích Ngọc Tiêu trong tay nàng đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, theo sau đó là đệ tứ hồn hoàng sáng lên, một luồng sóng âm vô hình đột nhiên khuếch tán ra. Gã bị ổi lúc này mới phản ứng lại, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vung võ hồn cây kéo trong tay chuẩn bị chống đỡ. Nhưng sóng âm vô hình thì làm sao mà đỡ? Đệ tam hồn hoàng của gã bị ổi vừa mới sáng lên, hồn kỹ còn chưa kịp thi triển, sóng âm đã nhanh, chuẩn, độc địa đánh trúng hắn. Hắn cũng giống như Ngọc Tiểu Cương vừa rồi, động tác lập tức khựng lại. Sau đó, ngũ quan của hắn bắt đầu chảy máu tươi. Trong khoảnh khắc sóng âm đánh trúng, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị tổn thương. Ta nhận thua. Hắn rất thức thời, vội vàng hét lớn một tiếng, đồng thời quỳ rạp xuống lôi đài, bụp bụp bụp dập đầu ba cái liên tiếp, không đánh nữa, ta nhận thua. So với mạng sống, tôn nghiêm có là cái gì? Nhưng bây giờ, đã không còn ai chú ý đến tình hình trên đài nữa. Tất cả mọi người đều đang dán mắt vào Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống, thật là xã hội tính tử vong. Thật sự là quá xã hội tính tử vong. Chết tiệt! Tại sao lại như vậy? May mà trên người hắn còn có một cái hồn đạo cụ trữ vật, hắn lập tức lấy ra một bộ quần áo mới, vội vàng mặc vào, lúc này mới thở phào một hơi. Cùng lúc đó, trên lôi đài, nhìn thấy gã bị ổi đang quỳ trên đất dập đầu lia lịa, mỹ nữ lạnh lùng cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, lạnh lùng nói, ngươi đúng là một tên cặn bã. Phế vật! Cút đi! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa! Được được! Ta cút ngay! Nói xong, mỹ nữ lạnh lùng thu hồi Bích Ngọc Tiêu, quay người rời đi. Nhưng nàng vừa mới quay người, trên mặt gã bị ổi liền lóe lên một tia âm hiểm và xảo quyệt. Võ hồn cây kéo và đệ tứ hồn hoàng lại một lần nữa bùng lên ánh sáng. Mỹ nữ lạnh lùng cảm nhận được năng lượng từ phía sau, lập tức hoảng hốt, đột ngột quay người lại. Đệ tứ hồn kỹ của gã bị ổi đã hoàn thành, hắn cười ha hả, dám nói ta là cặn bã. Xem lão tử lột sạch quần áo của ngươi. Để ngươi thật tốt. Phật. Rõ ràng nhắm vào mỹ nữ lạnh lùng, nhưng hướng bay của ánh sáng vẫn là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương đáng thương vừa mới thay quần áo mới, chưa kịp bước nhanh rời đi. Phệt. Quần áo lại bị xé nát hoàn toàn. Trong nháy mắt, cả trường im phăng phắc. Gã bị ổi cả người đều sững sờ. Cái quái gì vậy, ta thao. Tại sao lại là hắn trúng chiêu? Ta rõ ràng nhắm vào người phụ nữ tên Yến Tử trước mặt mà. Ta rõ ràng nhắm vào nàng ta mà. Hơn nữa, cả đàn ông xấu xí đó và Yến Tử cũng không ở trên cùng một đường thẳng, vị trí của hai người ít nhất cũng tạo thành một góc 70 độ. Vậy tại sao lại lệch khỏi đường ngắm 70 độ? Ai đó đến giải thích cho ta đi. Ngọc Tiểu Cương cũng lại một lần nữa đứng hình tại chỗ. Ta mẹ nó, quần áo của ta đâu? Hả? Ai đó đến giải thích cho ta đi, ta chỉ đi đường thôi mà, tại sao quần áo lại không còn nữa? Mẹ nó, một lần chưa đủ, còn đến lần nữa. Mua một tặng một sao? Trong hồn đạo cụ trữ vật của ta không có quần áo dự phòng. Ta bây giờ phải làm sao? Trần Truồng đi đến giáo hoàng điện sao? Thảo! Trần Truồng đi qua đó, ta sẽ bị Bỉ Đông đánh chết mất. Không! Sợ rằng ta căn bản không thể sống sót đến được giáo hoàng điện. Nửa đường sẽ bị người khác đánh chết mất. Hắn chỉ có thể nhanh chóng đưa tay che lấy bộ phận nhạy cảm của mình. Bởi vì những ánh mắt nóng rực xung quanh thật sự khiến hắn có ý định tự tử. Cặn bã! Mỹ nữ lạnh lùng gầm lên một tiếng, lần này cơn giận của nàng đã đạt đến cực điểm. Nàng không chỉ thi triển lại đệ tứ hồn kỹ, mà sau đó còn liên tiếp sử dụng cả đệ tam hồn kỹ. Gã bị ổi lại một lần nữa bị đánh bất ngờ, ăn liền hai hồn kỹ, cuối cùng bị đánh gục trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Tha mạng! Tha mạng! Hắn ngã trên mặt đất, khó nhọc cầu xin tha thứ. Nhưng mỹ nữ lạnh lùng đã không thể buông tha hắn nữa, nếu còn buông tha hắn thì thật là ngu ngốc. Nàng cầm Bích Ngọc Tiêu mang theo một thân sát khí xông đến trước mặt gã bị ổi, dùng gai nhọn ở đầu Bích Ngọc Tiêu hung hăng đâm vào bụng hắn. Gã bị ổi tại chỗ hét thảm một tiếng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ để ngươi sống trong đau khổ. Nói rồi, nàng hung hăng đâm vào vỏ hồn cây kéo trong tay gã bị ổi, một tiếng giòn tan, vỏ hồn cây kéo lập tức bị đánh nát. Gã bị ổi kêu rên một tiếng rồi ngất đi. Ngọc Tiểu Cương Trần Truồng che lấy bộ phận nhạy cảm, hoảng hốt bỏ chạy. Bây giờ hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kết quả chưa chạy được mấy bước, sau lưng đã vang lên một tiếng hét lớn, đứng lại. Ngọc Tiểu Cương sững sờ, quay người nhìn lại, đó là đội tuần tra của Vũ Hồn Điện. Đội trưởng đội tuần tra nhìn Ngọc Tiểu Cương với vẻ mặt chán ghét, ngươi. Ba ngày ban mặt, không một mảnh vải che thân, còn ra thể thống gì? Người đâu? Bắt hắn lại, a à, Ngọc trưởng lão. Ngài là Ngọc trưởng lão. Ngọc Tiểu Cương đau đớn nhắm mắt lại. Đúng là sợ gì gặp nấy. Vào lúc này, sợ nhất là gặp phải người quen. Trong khoảnh khắc thân thể trần trụi, không một mảnh vải che thân này. Nếu người khác không biết hắn, vậy hắn chỉ là xã hội tính tử vong bình thường. Nếu người khác biết hắn, hơn nữa còn gọi ra tên hắn. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây là xã hội tính tử vong đỉnh cấp. Hết chương 490. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!